Tam thúc cũng may, thân là cục trưởng, hắn cần phải chủ trì đại cục, dễ dàng sẽ không đích thân ra tiền tuyến, có thể tiểu cô thân là hình trinh đại đội trưởng, từ trước đến nay đều là gương cho binh sĩ. Tuy rằng Đường Ngọc đã dặn dò qua nàng, tại chính mình thanh lý phía trước không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Muốn hoàn toàn giải quyết loại cục diện này, chỉ có hai loại phương pháp. Một là trực tiếp tiêu diệt tỉnh thành cái kia vài cái phía sau màn thế lực, chỉ cần căn nguyên tiêu diệt, treo giải thưởng cái gì dĩ nhiên là thành một tờ nói suông. Nhưng là kia dù sao cũng là chiếm cứ tỉnh thành nhiều năm thế lực, nền tảng rắc rối khó gỡ, xúc tu lần đến toàn tỉnh các ngành các nghề, chính là có cái gọi là rút dây động rừng, nếu như thật bắt bọn chúng vừa mới nhổ, liên lụy nhưng mà quá lớn, thế tất kinh động tầng cao nhất không nói, toàn tỉnh dung chuyển lớn lời nói, nhưng là sẽ ảnh hưởng rất nhiều nhân sinh kế vấn đề. Tính là Đường Ngọc có thể ngoan đắc hạ lòng này, gia gia của hắn cũng khẳng định không có khả năng cho phép hắn làm như vậy. Mà trừ lần đó ra, cũng chỉ còn lại có một cái biện pháp, thì phải là đem tiểu cô bắt, làm nàng gia nhập chính mình hậu cung đoàn đội, đạt được mượn chính mình lực lượng năng lực. Đối với bắt cô của mình, Đường Ngọc là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có, ngược lại rất vui lòng làm như vậy. Nhưng mà, Đường Tâm đối với hắn rõ ràng còn không có cái loại này nhiều lắm cái loại này ý tứ, cũng không thể hấp tấp vội vàng a. Dòng dã một buổi sáng, Đường Ngọc đều tại buồn rầu chuyện này, cuối cùng vẫn là quyết định, từ từ đồ chi, cùng lắm thì chính mình vất vả một điểm, mỗi ngày nhiều thanh lý cái mấy lần. Giữa trưa sau khi tan học, theo thường lệ đi tới nắng ra, bất quá lúc này đây, đồng hành còn có Đường Uyển. Uyển, ngươi như thế nào cũng tới. Nhìn đến Đường Uyển, Hướng Mưa có chút kinh ngạc, nhưng lập tức cũng cảm giác được không ổn. Nàng cũng là một cái thực thông minh nữ nhân. Tự nhiên thực dễ dàng có thể nghĩ đến, lấy chính mình mẹ con bây giờ cùng Đường Ngọc quan hệ cùng với mỗi ngày giữa trưa đều phải làm sự tình, bình thường tới nói phải không hẳn là làm Đường Uyển tham dự, nhưng bây giờ nếu mang nàng cùng một chỗ đến đây, vậy có thể nói rõ rất nhiều việc. Quả nhiên, Đường Uyển lập tức cười nói cữu mỗ mỗ, ta đến cho ta ca làm cai chứng a, miễn cho ngài không tin hắn và mị mị biểu gì. Tuy rằng Đường Uyển cũng không có nói làm cái gì chứng, nhưng Hướng Mưa hựu khởi có thể không thể tưởng được. Lúc này thở dài nói được rồi, là chúng ta thua, có cái gì yêu cầu, liền cứ việc nói a, nhưng là đừng quá quá mức a. Đường Ngọc cười hắc hắc, cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng nói yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là ngươi và mị mị về sau mỗi ngày buổi tối đến chúng ta nơi nào đây ở. Liền này, Hướng Mưa có chút không dám tin hỏi, này nào tính cái gì tiền cược a, tính là không có phần này đánh cược, chỉ cần Đường Ngọc đề xuất, nàng cũng là rất vui lòng. Dù sao mỗi ngày giữa trưa vội vàng tới một lần cùng buổi tối ở đến cùng một chỗ, cảm giác hoàn toàn khác nhau, là một nữ nhân chỉ sợ đều càng yêu thích người sau, trừ phi nàng cũng không yêu thích nam nhân kia, chính là hưởng thụ yêu đương vụng trộm kích thích. Nắng cười nói mẹ, người nên nghĩ rõ, chúng ta buổi tối đi qua, cũng không chỉ là đang tại chỗ đó ở đơn giản như vậy, còn phải bồi hắn tụ tập chúng dâm loạn mới được. Chương 876 bình thường làm khách. Tụ tập chúng Hướng Mưa dọa nhảy dựng. Không dám tin nhìn Đường Ngọc, hỏi ngươi cư nhiên tốt này một ngụm vậy. Nắng cười nói thậm chí được không, mẹ ngươi cũng hạn đã nhiều năm như vậy, nhiều tìm vài người cùng ngươi cùng một chỗ chơi, chẳng phải là càng đã nghiền. Ngươi tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Hướng Mưa đều phải bị khiếp sợ đã tê dần, lát sau có chút tức giận nói ta không đồng ý, về sau các ngươi cũng đừng sẽ tìm ta. Không tìm ngươi, vậy ngươi âm hộ ngứa làm sao bây giờ? Nắng cười xấu xa nói chẳng lẽ ngươi không muốn đại dương vật rồi hả? Ta còn muốn tưởng, cũng chỉ muốn một cây, mà không phải là rất nhiều. Hướng Mưa càng thêm tức giận nói ta không nghĩ tới các ngươi đúng là dạng người này. Cữu mỗ mỗ, ngài hiểu lầm a. Đường Uyển cười giải thích chúng ta nhân tuy rằng rất nhiều, nhưng dương vật cũng chỉ có anh ta này một cây nha, chẳng lẽ ngài không thích cùng nữ nhân khác cùng một chỗ theo ta ca làm? Hướng Mưa lúc này mới ý thức được là chính mình hiểu lầm. Lập tức thật to thở phào một hơi nguyên lai là như vậy, các ngươi sớm nói a. Chúng ta nói đây là cái này a. Nắng hì hì cười nói chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là nghĩ nhiều tìm vài cái nam nhân cùng một chỗ ngày ngươi nha. Số nha đầu, ngươi không phải là cố ý để ta hướng đến phương diện này nghĩ sao? Hướng Mưa tức giận nói. Ta nghĩ đến ngươi yêu thích nha. Nắng nói ngươi trước kia không phải đã nói, thực hướng tới cái loại này âm hộ. Lỗ đít còn có trong miệng đồng thời đều cắm vào một cây đại dương vật cuộc sống à. Hướng Mưa trên mặt không khỏi đỏ lên, mắng chỉ nói là nói mà thôi, cái này không phải là ngứa vô cùng nha, sự thật thượng ta mới không tiếp thụ được cái này. Nói, còn có một ít tâm cẩn thận nhìn Đường Ngọc sắc mặt, sợ hắn không cao hứng. Đường Ngọc ngược lại không có để ý, dù sao ai còn không có quá một điểm ảo tưởng, lại không phải là thật làm như vậy, huống hồ suy bụng ta ra bụng người, chính mình chẳng những nghĩ, hơn nữa còn làm sao có thể yêu cầu chính mình nữ nhân liền ý tưởng cũng không sinh ra đâu. Lại nói, hướng mưa thuộc tính đều đã biểu hiện, nàng đối với chính mình vô luận là hảo cảm vẫn là tình dục lũy thừa, đều đã là mắc trị số, bản thân tình dục lũy thừa cũng cùng mẹ các nàng giống nhau biến thành linh, này đã đủ để thuyết minh toàn bộ vấn đề. Khẽ mỉm cười một cái, Đường Ngọc hoàn toàn không có ở vấn đề này thượng rối rắm, chính là hỏi nói như vậy, ngài là đồng ý. Đương nhiên đồng ý. Hướng mưa rất là rộng rãi cười nói, vừa vặn có thể biết một chút về mẹ ngươi vị này Pê thị đệ nhất mỹ nhân phong thái, nhìn ta một chút cái này toàn dân nữ thần ngoại sinh nữ bị con trai ruột của nàng địch khi là một bộ dạng gì. Kia thuận tiện cũng biết một chút về ngươi đại cô tỷ bị nàng thân ngoại tôn địch thời điểm là dạng gì a. Nắng cười nói chính là đến lúc đó chớ tự ti là được. Biết Minh Châu đã ở trong này, Hướng mưa tự nhiên là có một chút kinh ngạc, nhưng Đừng Ngọc cho nàng kinh ngạc đã đủ nhiều. Lại đến một cái cũng liền không có gì, chính là cười nói ta có cái gì tốt tự ti, mặc dù so với Nghiên Nghiên đến, ta quả thật có một chút không bằng, nhưng cùng nữ nhân khác so sánh với, ta cũng không kém tại nơi nào a. Chỉ so với bộ dạng dáng người, chúng ta quả thật trừ bỏ nhị biểu tỷ ở ngoài không thua ở bất luận kẻ nào. Nắng thở dài nói nhưng là nội tại thì không được. Cái gì nội tại, Hướng mưa không hiểu hỏi, nếu bàn về ôn nhu thanh nhã hiền hậu, mình quả thật không bằng Tống Tuyết Nghiên. Nhưng tính cách sáng sủa hào phóng, cũng là hạng nhất tốt lắm phẩm đức a, làm sao lại không bằng người khác đâu này. Nắng lại thở dài một hơi, nội tại đương nhiên chính là âm hộ mặt nội dung á, người không biết, tại cái đó trong nhà nữ nhân, người người đều là danh khí, ví dụ như ta bác cùng biểu tỷ bánh bao huyệt. Nắng đem Đường Ngọc bên người sở hữu danh khí đặc điểm đều cùng mẫu thân nói một lần, cuối cùng nói đem so với phía dưới, hai mẹ con chúng ta nhi tuy rằng cũng là danh khí. Nhưng chỉ là đang tại cao trào cái kia trong chốc lát có đặc biệt cảm giác, quá trình chúng qua không giống các nàng thoải mái như vậy. Hướng mưa vốn không là cái loại này không có tự tin nữ nhân, nhưng bây giờ nàng đã đem toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt ở Đường Ngọc trên người, tự nhiên khó tránh khỏi nhất để ý hắn cảm nhận, bởi vậy cũng không cấm theo lấy thở dài. Đường Ngọc lập tức nói các ngươi quá lo lắng, danh khí cái gì, chính là dệt hoa trên gấm, ta chú ý nhất chính là theo các ngươi ở giữa cảm tình, tựa như ta làm mẹ. Trước kia căn bản cũng không là danh khí, ta không vẫn là giống nhau yêu nàng. Hơn nữa, ai nói tên của các ngươi khí chỉ có tại thời điểm cao trào mới có thể làm cho ta thoải mái. Không phải sao, mẹ con hai người hai miệng cùng tiếng hỏi. Đương nhiên không phải là, Đường Ngọc cười nói băng hỏa, các ngươi lại chỉ chú ý tới băng, nhưng không có chú ý tới lửa. Sự thật phía trên, huyệt của các ngươi bên trong vốn so nữ nhân khác càng nóng một chút, hơn nữa tùy theo khoái cảm tăng lên. Còn trở nên càng ngày càng nóng, dương vật cám ở bên trong bị uốn, khỏi phải nói nhiều thư thái đâu. Gặp Đường Ngọc nói nghiêm túc, không giống là đang tại an ủi các nàng, mẹ con hai người lúc này mới chuyển buồn làm vui, nắng lập tức cười duyên nói vậy ngươi bây giờ nghĩ không muốn bị nóng một chút đâu này. Hiện tại không cần, buổi tối cùng một chỗ tại đêm các nàng cũng làm không động được, đến tối giống nhau có thể lợi dụng toàn diện khôi phục năng lực làm cho các nàng chiến lực tái khởi, nhưng nếu như hiện tại làm lời nói. Gây ra khen thưởng, buổi tối khen thưởng nhưng là không còn có. Trong này nhưng là dính đến nhiều phi tăng thêm vấn đề. Đối với Đường Ngọc tới nói, khen thưởng mặc dù chỉ là mang thêm chỗ tốt, nhưng nếu như có thể lời nói, hắn vẫn là càng nghĩ hết khả năng hơn đoạt giải lịch, bởi vì từ hệ thống thương thành mở ra về sau, tính thần điểm thuộc tính đối với hắn tới nói quả nhiên là càng nhiều càng tốt. Cho nên, tuy rằng hắn không có khả năng hết sức theo đuổi kia cách mỗi 12 giờ có thể gây ra một lần khen thưởng. Nhưng ở dưới tình huống bình thường, vẫn là vui lòng làm nhiều một chút. Mẹ con hai người cùng Đường Uyển tự nhiên cũng không ý kiến, dù sao cũng không kém này một buổi chiều. Cuối cùng chính là bình thường làm khách vậy ăn một bữa cơm, theo sau ba người rời đi nơi này, Đường Uyển cùng Nắng đi trước trường học, Đường Ngọc tắc thừa dịp đoạn thời gian này, lại đem ẩn núp tiến đến sát thủ dọn dẹp một lần. So sánh với ngày hôm qua, hôm nay sát thủ thiếu rất nhiều, nhưng chất lượng lại tăng lên không ít. Trừ bỏ buổi sáng trừ bỏ cái kia ở ngoài, cư nhiên còn chân ước chừng có hai cái hậu thiên đại viên mãn. Hơn nữa đây vẫn chỉ là một buổi sáng số lượng, buổi chiều chỉ sợ còn sẽ có sát thủ ẩn núp tiến đến. Vì thế, Đường Ngọc còn cố ý lại cấp Đường Tâm gọi điện thoại, dặn dò nàng trừ phi thu được chính mình thông chi, nếu không tuyệt không có thể hành động thiếu suy nghĩ. Mà trừ bỏ tiểu cô chỗ đó, cái khác cũng không sao cần phải lo lắng, dù sao sát thủ mục tiêu là Đường Ngọc, đối với hắn người bên cạnh xuống tay cơ suất cơ hồ bằng không, không có sát thủ nguyện ý làm loại này đả thảo kinh xà sự tình. Chương 877 bị thương Đường Tâm. Buổi chiều tan học trở về nhà, Hướng Mưa đã tới rồi, đang cùng Minh Châu ngồi ở cùng một chỗ trao đổi cái gì. Hướng Mưa hiện tại nhưng là tự do vô cùng, trước kia sân phơi chính là đi sớm về trễ, cả ngày cùng gia tộc người nghiên cứu võ học, hiện tại đột phá đến tiên tiên, càng là liền buổi tối cũng không về nhà, cho nên Hướng Mưa dứt khoát hãy cùng hắn nói rõ, bởi vì ở nhà cảm thấy nhàm chán, cho nên liền rời đến Tống Tuyết Nghiên trong nhà đi ở. Đối với lần này, sân phơi trừ bỏ cảm thấy có chút ngượng ngùng phiền toái Tống Tuyết Nghiên một nhà bên ngoài, cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Từ xế chiều không đến 6 giờ, mãi cho đến 11 giờ rưỡi đêm, lại tính thượng Đường Ngọc thời gian kết giới công năng, chân chân mười mấy giờ thời gian, Đường Ngọc quả nhiên là một giây cũng không có nhàn rỗi, nâng lấy đại dương vật, lấy các loại tư thế tại chính mình này gom lại cùng một chỗ 18 cái mỹ nhân âm hộ, trong miệng, thậm chí lòng bàn tay, bàn chân, đầu gối, rãnh mông, đùi bên trong vân vân địa phương ra vào ma sát liên tục không ngừng, rốt cuộc bắn bao nhiêu lần, liền hắn mình cũng không đếm được rồi. Chỉ nhớ rõ chỉ là toàn diện khôi phục đều dùng dòng dã 10 lần. Kết quả của nó, tự nhiên là tất cả mọi người toàn bộ thể xác tinh thần thỏa mãn. Mà ở kết thúc thời điểm, hắn đang mong chờ khen thưởng cũng như hẹn mà tới. Hoàn thành duy nhất yêu, chất lượng hoàn mỹ, khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 50, tính thần điểm thuộc tính 50. Toàn diện khôi phục số lần 500, cùng đối tượng 12 giờ nội không thể lại lần nữa đạt được khen thưởng. Thụ tình yêu song phương huyết thống tăng thêm mẹ con, sở hữu khen thưởng 20, thụ 18 phi tăng thêm, sở hữu khen thưởng lại lần nữa 18, lần này cộng đạt được khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 18.000, tính thần điểm thuộc tính 18.000, toàn diện khôi phục số lần 180.000. Hoàn thành duy nhất yêu, chất lượng hoàn mỹ, khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 50. Tính thần điểm thuộc tính 50, toàn diện khôi phục số lần 500, cùng đối tượng 12 giờ nội không thể lại lần nữa đạt được khen thưởng. Thụ tình yêu song phương huyết thống tăng thêm mẹ con, sở hữu khen thưởng 20, thụ 18 phi tăng thêm, sở hữu khen thưởng lại lần nữa 18, lần này cộng đạt được khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 18.000, tính thần điểm thuộc tính 18.000, toàn diện khôi phục số lần 180.000. Hoàn thành duy nhất yêu, chất lượng tuyệt đỉnh. Khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 20, tính thần điểm thuộc tính 20, toàn diện khôi phục số lần 200, cùng đối tượng 12 giờ nội không thể lại lần nữa đạt được khen thưởng. Thụ tình yêu song phương huyết thống tăng thêm tỷ đệ cùng phụ cùng mẫu, sở hữu khen thưởng 10, thụ 18 phi tăng thêm, sở hữu khen thưởng lại lần nữa 18, lần này cộng đạt được khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 3.600, tính thần điểm thuộc tính 3.600, toàn diện khôi phục số lần 36.000. Dòng giã 18 đạo khen thưởng nhắc nhở, cho hắn gia tăng hai loại điểm thuộc tính các 58.500, toàn diện khôi phục số lần 585.000. Một ngày đã đem gần 6 vạn điểm khen thưởng, hai ngày có thể đổi một viên tiên thiên đan dược còn có nhiều, không đến cựu thiên chính là một cái danh khí quyển trục, thậm chí liền hắn muốn nhất không gì kiêng kỵ thật quyển trục, cũng chỉ cần phải không đến 3 tháng liền có thể toàn đủ. Điều này làm cho Đường Ngọc hoàn toàn nhận thức đến nhiều phi chỗ tốt. Thậm chí nếu như hắn nghĩ lời nói, chỉ cần làm một cái hải thiên thịnh yến linh tinh tụ hội, làm hơn mấy trăm cái nộn khuôn, giáo hoa linh tinh ngoại vi nữ, cùng một chỗ mở dâm loạn party, các nàng bản thân khen thưởng không đáng giá không sách, nhưng chỉ cần làm mẹ gia nhập vào, hưởng thụ nhiều phi tăng thêm, chỉ một lần, có thể đạt được đại lượng phần thưởng. Bất quá, không đến vạn bất đắc dĩ, Đường Ngọc cũng không phải làm như vậy, hắn háo sắc không giả, nhưng là không phải là cái gì nữ nhân đều muốn, càng huống chi. Làm mẹ cùng như vậy nữ nhân cùng một chỗ, bản thân chính là đối với mẹ lớn nhất không tôn trọng. Đợi thỏa mãn vô cùng chúng nữ đều ngủ hạ, Đường Ngọc một người rời khỏi nhà, đi đến trung tâm thành phố Tống Thị Đại Hạ Thiên Thai, lại một lần nữa bắt đầu tìm tòi P thị phạm vi nội dị thường khí tức. Nhưng là vừa đem tinh thần lực khuếch tán ra, Đường Ngọc lông mày sẽ không tùy vào cao lên. Bởi vì hắn phát hiện, không xa thị một viện bên trong, nhiều hơn vài cổ cường đại dị thường khí tức. Trong này hai cổ, hắn còn hết sức quen thuộc, đúng là hắn tam thúc Đường Thúc Lễ cùng tiểu cô Đường Tâm. Phía sau, bọn hắn tại bệnh viện làm gì? Đường Ngọc không khỏi nói thầm một câu, sau đó lấy ra điện thoại, cấp Đường Tâm đánh tới. Thực xin lỗi, ngài gọi điện thoại tạm thời không thể truyền được. Trong tay truyền đến cơ giới hóa giọng nữ, làm Đường Ngọc Chân mày nhíu chặt hơn. Hắn biết, cảnh sát đang thi hành một chút nhiệm vụ thời điểm sẽ đem điện thoại tắt máy hoặc điều thành phi hành hình thức, nhưng bây giờ tiểu cô rõ ràng tại bệnh viện A, hơn nữa liền tam thúc đều tại, chẳng lẽ là có cái gì nhân vật nguy hiểm ẩn núp đến bệnh viện đi. Nghĩ vậy loại khả năng, Đường Ngọc cũng không để ý tới thanh lý sát thủ, lập tức hướng bệnh viện đuổi theo, dù sao chỗ đó làm hắn quan tâm người, trừ bỏ tam thúc cùng tiểu cô hai vị này cao thủ ở ngoài, còn có cái không biết võ công nhị cô mẹ đâu. Lặng yên không một tiếng động đi đến bệnh viện phụ cận, gần gũi phía dưới, hắn đã có thể dùng tinh thần dị năng rõ ràng được nhìn đến rõ ràng hình ảnh rồi, hơn nữa còn là mang âm thanh. Kết quả này vừa nhìn, lại làm cho hắn giận không chỗ phát tiết. Bệnh viện cũng không có nguy hiểm gì nhân vật, hắn lo lắng nhất nhị cô mẹ Đường Chỉ cũng an nguy không việc gì, đang tại phòng giải phẫu hết sức chăm chú cấp một vị người bệnh làm não bộ vi sáng tạo giải phẫu. Ngược lại là hắn nguyên bản cũng không lo lắng tiểu cô, lúc này lại nằm ở một cái một người phòng bệnh trên giường bệnh, đùi phải đầu gối chỗ cuốn lấy một tầng thật dày băng vải, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Hơn nữa tâm tình của nàng cũng có vẻ phi thường rơi xuống. Phòng bệnh bên trong, trừ bỏ Đường Tâm ở ngoài, còn có Đường Thúc Lễ cùng với mặt khác vài vị cảnh sát, bọn hắn cũng đều là gương mặt bi thương. Đường Ngọc cũng không có cấp bách lập tức đi vấn an tiểu cô, giúp nàng trị thương. Mà là đứng ở tại chỗ, tính toán trước hiểu rõ đây là xảy ra chuyện gì. Nhưng là đợi một hồi lâu, trong phòng bệnh đám người cũng không có nói cái gì hữu dụng, chính là trong này một vị nữ cảnh sát không ngừng được nhỏ giọng an ủi Đường Tâm, nói chút gì đừng quá bi quan, rất nhanh liền có thể tốt không có dinh dưỡng nói. Đường Ngọc có chút không kiên nhẫn, dứt khoát viễn trình dùng tinh thần lực cho tiểu cô một cái ám chỉ. Nhận được Đường Ngọc tinh thần lực ảnh hưởng. Luôn luôn tại cường chống lấy Đường Tâm cuối cùng có chút không chịu nổi, có chút bất lực được nhìn Đường Thúc Lễ, hỏi Tam ca, thật sẽ không biện pháp hoàn toàn khôi phục sao? Đường Thúc Lễ ánh mắt tràn ngập đau lòng, muốn trái lương tâm an ủi một chút tiểu muội, nhưng là tính cách cho phép, căn bản nói không ra nói dối, đành phải nói khôi phục hành tẩu năng lực khẳng định không thành vấn đề, nhưng muốn khôi phục kinh lực lời nói, chỉ sợ. Chương 878 tiểu cô hy vọng. Quả nhiên là như vậy phải không? Đường Tâm lẩm bẩm nói. Phía trước vẫn an ủi Đường Tâm cái kia nữ cảnh sát gấp gáp nói điều này cũng không có gì, không ảnh hưởng cuộc sống là được nha, cùng lắm thì nói chữ chức. Đỡ phải cả ngày tại bên ngoài đà đà sát sát nguy hiểm như vậy. Vị này nữ cảnh sát cũng là ý tốt, có thể nàng sai liền sai tại quá không hiểu Đường Tâm, cũng quá không hiểu võ giả, nàng không nói như vậy cũng may, vừa nói như vậy, Đường Tâm lập tức càng thêm khó chịu. Bất quá Đường Tâm cũng không có nổi giận. Chính là nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nói các ngươi trở về đi, không cần theo giúp ta, ta nghĩ một người tính tính. Đúng, các ngươi đi về trước đi, Đường Thúc Lễ cấp đám này bộ hạ nháy mắt. Bọn cảnh sát gật đầu, nhẹ nhàng rời đi phòng bệnh. Đường Tâm lại nói Tam ca, ngươi cũng trở về đi thôi, bên kia còn cần ngươi chủ trì đại cục đâu. Tiểu Tâm, Tam ca cũng không có khả năng an ủi người, nhưng ta vẫn là muốn nói với ngươi, không nên nản chí. Đường Thúc Lễ thở dài nói. Một mình đối mặt ca ca của mình, Đường Tâm rốt cuộc không thể giả trang kiên cường, lập tức chảy xuống lệ đến, nghẹn ngào nói không nản lòng có thể như thế nào đây. Ta đã là người phế nhân a. Đừng tuyệt vọng, nói không chừng còn có biện pháp khác. Đường Thúc Lễ an ủi, nhưng hắn chính mình trong lòng cũng là tuyệt vọng, vừa rồi bác sĩ đã rõ ràng nói cho hắn, Đường Tâm đùi phải đại gân hoàn toàn gãy, nhận lấy là có thể nhận lấy phía trên. Nhưng tối đa cũng có thể duy trì người bình thường trình độ, lại nghĩ phát huy ra võ giả lực đảo, cũng là không thể nào. Thân là võ giả, Đường Tâm đối với chính mình thân thể hiểu biết cũng là so bác sĩ còn muốn rõ ràng, chảy nước mắt cười thảm một chút nói còn có thể có biện pháp nào. Phương diện y học là không có biện pháp, nhưng võ giả phương diện nói không chừng có thể, dù sao tiên thiên cường giả thần kỳ không phải là ta ngươi có thể giải. Đường Thúc Lễ nói đúng rồi. Ngươi không phải nói Ngọc Nhi rất lợi hại phải không, nói không chừng hắn sẽ có biện pháp. Đúng rồi, Đường Tâm ánh mắt lập tức sáng ngời, giống như bắt được một cây cứu mạng cọng rơm, kích động nói Ngọc Nhi nói qua, hắn hiện tại so tiên thiên cường giả còn lợi hại hơn, hắn nhất định có biện pháp. Vậy ta đây liền gọi điện thoại hỏi một chút hắn, Đường Thúc Lễ từ trước đến nay đều là loại này mạnh mẽ vang dội tính cách, nói liền lấy ra điện thoại, chuẩn bị đánh cấp Đường Ngọc. Không ngờ Đường Tâm lại ngăn cản nói Tam ca, trước không nên đánh. Thì sao, người không muốn biết hắn có biện pháp nào không sao? Đường Thúc Lễ kỳ quái hỏi. Không phải là, ý của ta là, hiện tại cũng đã trễ thế này, nếu không ngày mai hỏi lại hắn a. Đường Tâm ánh mắt có chút trốn tránh nói. Đường Thúc Lễ nhăn lại lông mày, nói loại này thương tha không thể, nếu là hắn có biện pháp, tự nhiên là càng sớm trị càng tốt, đợi cho ngày mai, gây chuyện không tốt vốn là có biện pháp cũng không có biện pháp. Nhưng là Đường Tâm có chút rối rắm nói hắn rõ ràng dặn dò qua ta, tại thu được thông báo của hắn trước không nên khinh cử vọng động, những ta chẳng những động, hơn nữa còn bị thương thành như vậy, ta có một chút không dám thấy hắn. Hắn là người cháu ruột, tính là ngươi không có nghe hắn, hắn còn có thể đem ngươi ăn hay sao? Đường Thúc Lễ giờ khóc giờ cười nói. Xa xa Đường Ngọc cũng là mau bị tức vui vẻ, hắn sở dĩ không có trực tiếp đi qua, lo lắng đúng là tiểu cô không dám cùng chính mình nói lời nói thật, kết quả thật đúng là như vậy. Đường Tâm tự nhiên cũng là hy vọng mình có thể mau chóng tốt, vì thế nói vậy ngươi có thể hay không không muốn nói cho Ngọc Nhi ta là như thế nào bị thương. Ta sợ hắn trách ta. Đương nhiên không thể. Một cái quen thuộc âm thanh đột nhiên theo trong phòng bệnh vang lên hơn nữa, ta đã hiểu, hơn nữa đang trách ngươi. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trong phòng bệnh Đường Ngọc, huynh muội hai người đều là kinh ngạc, đặc biệt Đường Thúc Lễ, tuy rằng đã nghe tiểu muội nói qua Đường Ngọc rất lợi hại rồi, nhưng dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt, bởi vậy nhận được kinh ngạc lớn hơn nữa một chút. Tam Thúc, Đường Ngọc đầu tiên là cung kính cùng Đường Thúc Lễ lên tiếng chào, sau đó nhìn về phía cúi đầu không dám nhìn chính mình. Giống như một cái đã làm sai chuyện tiểu nữ hài bình thường Đường Tâm, trầm giọng hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ta thực xin lỗi nha. Đường Tâm thực dứt khoát tuyển chọn nhận sai, thậm chí liền nàng mình cũng không phát hiện, đang cùng cháu nhận sai thời điểm nhưng lại mang lên một chút giọng nũng nịu. Đường Thúc Lễ tâm tế cùng khôn khéo đều cho hắn công tác, ở tình cảm phương diện cũng là cái tiêu chuẩn sắt thép thằng nam, bởi vậy cũng không có phát hiện tiểu muội dị thường, chỉ nói là nói Ngọc Nhi. Này kỳ thật cũng không thể hoàn toàn trách ngươi tiểu cô không có nghe ngươi lời nói, sự tình là như thế này. Nguyên lai, Đường Tâm là một mực ghi nhớ Đường Ngọc dặn dò, hơn nữa cũng phân phó thủ hạ người, gặp được có thể nghi ngờ tình huống, tạm thời không muốn lộ ra, toàn bộ đợi an bài của mình. Nhưng là ngoài ý muốn thứ này cũng là dù ai cũng không cách nào khống chế, ngay tại 7 giờ tối nay nhiều thời điểm nàng xuống tay một vị cảnh sát, liền ngoài ý muốn gặp được một cái có thể nghi ngờ ra hỏa. Nguyên bản vị kia cảnh sát cũng là ghi nhớ đại đội trưởng phân phó, rất bình tĩnh, vừa khéo liền xào tải, hắn rõ ràng luôn luôn tại trốn cái kia có thể nghi ngờ phần tử rồi, kết quả càng là trốn, ngược lại càng liên tiếp gặp, cái này dẫn đến người kia cho là hắn là phát hiện cái gì, cố ý theo dõi. Hơn nữa sát thủ kia kiêu ngạo vô cùng, không những không tránh đi, ngược lại trắng trợn không kiêng nể đi theo vị kia đã tan tầm cảnh sát, một bước muốn đi theo hắn về nhà, sau đó giết hắn cả nhà bộ dạng. Nếu như chỉ là như vậy, kia còn không có cái gì, dù sao chỉ cần một mực đứng ở nhiều người địa phương, sát thủ cũng không dám ra tay, hoàn toàn có thể kéo tới Đường Ngọc ra tay thanh lý thời điểm. Có thể vị kia cảnh sát cũng là tuổi trẻ khí thịnh, lại tăng thêm cũng không biết Đường Ngọc kế hoạch, cho nên mắt thấy không thể vùng thoát khỏi đối phương về sau, trực tiếp gọi trợ giúp, cố tình cái này gọi cũng không có trực tiếp nhắn dùm đến Đường Tâm chỗ đó, đợi nàng biết thời điểm đã có hơn 10 vị bộ hạ đuổi theo, cũng cùng tên sát thủ kia rằng co đi lên. Bất đắc dĩ phía dưới, Đường Tâm đành phải tự mình ra tay, không ngờ sát thủ kia đúng là một cái hậu thiên đại viên mãn cao thủ, giao thủ bất quá mấy chiêu, Đường Như đã bị đối phương phế bỏ đùi phải, cũng may đối phương hạ càng nặng tay phía trước, lại có một vị thần bí cao thủ đuổi tới, ra tay đem tên sát thủ kia đánh chết, sau đó vừa thần bí biến mất. Nghe xong Tam Thúc kể rõ, Đường Ngọc có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện này bên trong, tiểu cô duy nhất làm sai địa phương chính là không có đúng lúc thông chi chính mình. Đối mặt không biết nền tảng đối thủ mạo muội phóng ra, nhưng điều này cũng thật sự trách không được nàng, dù sao lấy tính cách của nàng, làm sao có thể trơ mắt nhìn bộ hạ của mình thiệp hiểm. Về phần vị kia thần bí cao thủ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, phải là bắt đầu tổ chức tại P thị người phụ trách. Chương 879 cháu kiểm tra. Tuy rằng bắt đầu tổ chức tại P thị người mạnh nhất cũng là một vị hậu thiên đại viên mãn, nhưng hậu thiên đại viên mãn cùng hậu thiên đại viên mãn phải không cùng. Phía Bắc đấu tổ chức nội tình, từ thất vị thần tiên cảnh cường giả bồi dưỡng được đến, cũng phụ trách thủ hộ một chỗ cấp thị cao thủ, nháy mắt giết cái bình thường đồng cấp, hoàn toàn không nói chơi. Sự tình nói mở, mà cháu vừa không có quái chính mình, Đường Tâm liền không còn lo lắng, lập tức lại là mong chờ lại là không yên hỏi Ngọc Nhi, người xem ta chân này, còn có hy vọng sao? vấn đề không lớn, bất quá cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Đường Ngọc gương mặt nói nghiêm túc nói. Kỳ thật đừng nói chính là chân bị thương, tính là Đường Tâm hiện tại toàn thân tê liệt, chỉ cần Đường Ngọc lấy ra dương vật, tùy tiện cắm vào thân thể nàng đi đâu một cái hố bắn lần trước, có thể lập tức làm nàng khôi phục lại tối viên mãn trạng thái, hay hoặc là tại hệ thống thương thành cho nàng hối đoái một viên hậu thiên trình tự khôi phục đan, đồng dạng có thể cho nàng tại chỗ mãn trạng thái sống lại. Nhưng Đường Ngọc cũng không tính toán làm như vậy, không phải là hắn luyến tiếc kia chính là một điểm tính thần điểm thuộc tính, mà là hôm nay sự tình cho hắn nói ra cái tình trên đời này ngoài ý muốn thật sự là nhiều lắm, tính là chính mình an bài lại chu đáo, cũng tránh không được vạn nhất. Hôm nay may mắn có bác đầu thành viên đúng lúc đuổi tới rồi, nếu không lời nói, tính là chính mình, cũng không thể lực làm người ta khởi tử hồi sinh a. Cho nên, tại sát thủ vấn đề hoàn toàn giải quyết, hoặc là tiểu cô chính thức trở thành chính mình hậu cung một thành viên có thể mượn lực lượng của chính mình phía trước, Đường Ngọc phải không tính toán làm nàng xuất viện. Bất quá, trả lời như vậy, đối với Đường Tâm cùng Đường Thúc Lễ tới nói, đã là thiên đại tin vui rồi, bọn hắn treo nửa ngày tâm cuối cùng hoàn toàn buông xuống. Đường Thúc Lễ vỗ vỗ Đường Ngọc bả vai, hài lòng và tự hào nói Ngọc Nhi, tốt lắm, Tam Thúc tin tưởng ngươi nhất định có thể đem ngươi tiểu cô chữa khỏi, khi nào thì giáo Tam Thúc mấy chiêu à. Giáo ngài đương nhiên không thành vấn đề, bất quá Tam Thúc, ngài cũng muốn đáp ứng ta, trăm vạn không thể giống ta tiểu cô giống nhau xúc động như vậy. Nếu như gặp phải cái gì gấp gáp tình huống, nhất định phải thứ nhất thời gian cho ta biết. Đường Ngọc sặn dò. Đường Thúc Lễ gật đầu cười yên tâm đi, ta cũng không nghĩ sớm như vậy liền hy sinh. Nói đến hy sinh hai chữ, Đường Ngọc ánh mắt lập tức trở nên lạnh, nói Tam Thúc, tiểu cô, các ngươi trước tán gẫu một lát. Ta đi dọn dẹp một chút những con chuột kia. Nói xong, tựa như vừa rồi đột nhiên xuất hiện giống nhau, hư không tiêu thất tại phòng bệnh bên trong. Ngọc Nhi đây rốt cuộc là cấp bậc gì thân pháp, cư nhiên nhanh đến liền bóng dáng đều nhìn không tới. Đường Thúc Lễ không khỏi thở dài nói. Đường Tâm khẽ lắc đầu một cái, nàng mặc dù biết cháu rất lợi hại, nhưng cụ thể lợi hại tới trình độ nào, cũng không có một cái rõ ràng khái niệm. Dù sao nàng trước kia tiếp xúc được người mạnh nhất cũng bất quá là hậu thiên đại viên mãn, kiến thức có hạn. Bất quá, Đường Ngọc biểu hiện càng cường đại, bọn hắn làm thúc thúc cùng cô dĩ nhiên là càng cao hứng. Hơn 10 phút sau, Đường Ngọc trở lại phòng bệnh. Lúc này đây, hắn không tiếp tục lưu lại kia một chút yếu nhược sát thủ, vô luận cái dạng gì, giống nhau thanh lý rơi, hơn nữa về sau hắn mỗi ngày cũng làm như vậy, thẳng đến tiểu cô chính thức có được năng lực tự vệ. Ta Tam Thúc đâu này? Gặp trong phòng bệnh chỉ còn lại có Đường Tâm một người, Đường Ngọc không khỏi hỏi. Bên này không sao, hắn trở về đi a. Đường Tâm giọng nói nhẹ nhàng nói, biết chân của mình không có khả năng phế bỏ về sau, nàng cả người tinh thần trạng thái cũng không vậy. Đường Ngọc lại đem mặt nghiêm, trầm giọng nói vừa rồi Tam Thúc tại nơi này, ta cho ngươi lưu mặt mũi chưa nói, hiện tại thành thật trả lời, vì sao không cho ta gọi điện thoại, có phải hay không bành trướng? Vừa cháu đảo ngược thiên cương giáo huấn lên chính mình, Đường Tâm vốn nên mắng hắn một chút, sau đó hắn một phen lời nói lại vừa vặn nói đến điểm tử phía trên, làm Đường Tâm không tự chủ được có chút chột dạ, nhỏ giọng nói ta không biết kia đúng là cái hậu thiên đại viên mãn cao thủ nha, ta còn cho rằng học bộ pháp của ngươi cùng cầm nã thủ sau mình có thể ứng phó đâu. Một câu ngươi cho rằng, có thể tùy tiện mạo hiểm sao? Đường Ngọc tức giận nói tài giỏi sát thủ, cái nào không có mấy cái, càng huống chi ngươi chính là học xong chiêu thức. Trụ cột thực lực nhưng không có nhấc lên đi, đó mới là toàn bộ căn bản. Nhưng là ta cảm thấy những chiêu thức kia đều rất tốt dùng nha. Đường Tâm nói, cháu giáo nàng cái kia một chút chiêu thức quả thật rất hữu dụng, tựa như hôm nay, nếu như là nguyên bản nàng, đối đầu hậu thiên đại viên mãn cao thủ, chỉ sợ vừa đối mặt đã bị nhân ra dây, nhưng dùng tới những chiêu thức kia về sau, lại chân chống đỡ 10 đến chiêu, mới bị đối phương dùng chủy thủ cắt đứt đùi phải đầu gối chỗ đại gân. Nhìn đến bình thường tư thế hiên ngang tiểu cô này ủy khuất bộ dạng, Đường Ngọc cũng không nhẫn nói sau nàng, tại bệnh của nàng mép giường ngồi xuống, thở dài nói chiêu thức xen vào nữa dùng, vậy cũng chỉ có thể đối phó trụ cột không sai biệt lắm đối thủ, nếu như cơ bản tố chất kém nhiều lắm, lại tinh diệu chiêu thức, đó cũng là quả phụ thở dài. Có ý tứ gì? Đường Tâm theo bản năng hỏi. Không chúc dùng, Đường Ngọc tức giận nói. Đường Tâm gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, mắng tiểu hỗn đản. Nói cái gì lời nói dí dỏm. Đường Ngọc vốn là không phải là thật sinh khí, chính là nghĩ nghiêm túc một chút, làm tiểu cô nhớ lâu một chút, lúc này thấy nàng bức này xấu hổ mang tao bộ dạng, trong lòng không khỏi nóng lên, nói đem chăn nhấc lên. Làm sao? Đường Tâm hỏi. Giúp ngươi kiểm tra một chút chân, nhìn nhìn dùng phương pháp gì trị liệu rất tốt ha. Đường Ngọc Lý trực khí tráng nói. Đường Tâm không nghi ngờ gì, lúc này vén lên trên người bạc bị. Lúc này Đường Tâm đã đổi lại một bộ quần áo bệnh nhân, bất quá đùi phải ống quần là cắt bỏ, thuận tiện thay thuốc, lúc này vén chăn lên, nàng toàn bộ đầu kiện mỹ thon dài đùi phải liền hoàn toàn hiện ra ở cháu trước mắt. Không thể không nói, bởi vì hàng năm rèn luyện, Đường Tâm đầu này chân ngọc vô luận là đường nét vẫn là hình dạng, đều thập phần hoàn mỹ, chẳng sợ còn không có uống thuốc quá hắn tiên tinh, do đó tiến thêm một bước cải thiện hình thể, cũng đã không thể so sớm cải thiện quá Tống Tuyết Nghiên các nàng kém bao nhiêu. Chẳng qua, chỗ đầu gối kia một vòng thật dày băng vải, thật sự là có chướng ngại bộ mặt. Đường Ngọc đưa tay phải ra, cách băng vải xoa nhẹ tại tiểu cô đầu gối phía trên, hỏi nơi này đau sao? Không đau, Đường Tâm lắc đầu nói ta thương địa phương là mặt sau đầu gối đại gân, không có thương tổn đến đầu gối. Đường Ngọc lại giả bộ khuôn làm dạng bắt tay đi vòng qua nàng chân phía dưới, xoa nhẹ ở chân của nàng loan nơi này sao? Ân, Đường Tâm gật gật đầu. Có chút không yên hỏi như thế nào, có thể chỉ càng sao? Vấn đề không lớn, bất quá còn phải cẩn thận kiểm tra một chút. Đường Ngọc nói, bàn tay to rời đi băng vài khu vực, thuận theo cô đùi hướng lên mặt trên trượt đi qua. Chương 880 cô cháu lẫn nhau an ủi. Mẫn cảm đùi bị cháu bàn tay ấm áp mơn trớn, cảm giác khác thường làm Đường Tâm không khỏi cả người run run, hờn dỗi nói tiểu chứng thối, hướng đến thế nào sờ đâu này. Giúp ngươi kiểm tra một chút kinh mạch có hay không bị hao tổn địa phương. Đường Ngọc nghiêm trang nói, bàn tay to rất không thành thật tại tiểu cô cặp đùi mượt mà ở trên vuốt ve. Đường Tâm nghiêm trọng hoài nghi cái này phá hư cháu là đang tại mượn cơ hội chiếm tiện nghi của mình, dù sao gia hỏa kia cũng không giống như trên mặt ngoài thành thật như vậy, nhưng nhìn hắn gương mặt nghiêm túc bộ dạng, lại không dám khẳng định, đành phải tuyển chọn tin tưởng hắn. Nhưng mà, Đường Ngọc lại càng ngày càng quá mức. Tại Đường Tâm đùi trung đoạn vuốt ve sau một lúc, nhưng lại được một tấc lại muốn tiến một thước tiếp tục hướng lên mặt trên dạo chơi, dần dần đụng đến háng, thậm chí còn thỉnh thoảng dùng ngón tay tại nàng háng bên trong nhẹ nhàng lau bát, chỉ kém mấy cm có thể đụng tới nàng tối riêng tư bộ vị. Tuy rằng Đường Ngọc lúc này kém không có sử dụng thôi tình sức lực, nhưng thủ pháp cũng đã tiếp cận với tán tỉnh rồi, điều này làm cho thân thể đã hoàn toàn thành thục, nhưng chưa bao giờ có tính trải qua Đường Tâm làm sao có thể chịu được. Chỉ sâu cảm thấy một loại tê tê dại dại cảm giác theo cháu bàn tay to vuốt ve địa phương truyền ra, chớp mắt nước vọt khắp toàn thân, làm nàng cả người đều trở nên lửa nóng, trong quần càng là hơi hơi nóng lên, hình như có đồ vật gì đó chảy ra. Cứ việc phía trước đã cùng cháu từng có một lần lướt qua chừng mực hành vi, nhưng Đường Tâm dù sao vẫn là cái hoa cúc đại cô nương, bị cậu con trai như vậy vuốt ve, vẫn là thật không tốt ý tứ. Hơn nữa, nàng hiện tại cũng có thể khẳng định, tiểu tử này chứng thối bang chính mình kiểm tra kinh mạch tuyệt đối chính là lấy cớ, nghĩ không thành thật mới là thật. Bởi vậy tại Đường Ngọc tay tính toán tiếp tục hướng lên tới gần thời điểm Đường Tâm lập tức duỗi tay bắt hắn lại quấy phá bàn tay to, đem theo chính mình giữa hai chân lôi ra, tức giận nói không sai biệt lắm được a, lại làm chuyện xấu ta cần phải trở mặt. Đường Ngọc cũng không giả bộ, cười hắc hắc nói tốt cô, lại để cho ta sờ sờ a, xúc cảm thật tốt. Đường Tâm lườm hắn liếc nhìn một cái ngươi sờ thư thái, cũng không quản ta có khó không thụ đúng không? Khó chịu, ta minh bạch, cô ngươi có cảm giác đúng không? Đường Ngọc một bức bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, lập tức lại bóp chính mình cầm, phảng phất là cái trí giả tựa như gật đầu cũng là a, có cảm giác lại không thể phát tiết ra đến, quả thật thật khó khăn thụ, dù sao ngươi tuy rằng không phải là quả phụ, nhưng là giống nhau không điều dùng nha. Chết tiểu tử, nói hưu nói vượn nữa. Ta cũng không lý ngươi a. Đường Tâm đỏ mặt nói, cũng không biết sao, cháu ruột cùng nàng mở như vậy quá mức vui đùa, nàng lại một chút cũng không tức giận, chính là lý trí thượng cảm thấy không nên. Đường Ngọc lại là cười hắc hắc, gương mặt khát vọng nói cô, ngươi đã khó chịu, không bằng khiến cho ta đến giúp ngươi một chút a. Ngươi ngày đó còn giúp quá ta, coi như là lễ thượng qua lại. Không được, Đường Tâm rất là kiên quyết lắc đầu, tuy rằng nàng hiện tại quả thật có cảm giác. Hơn nữa ẩn ẩn còn có một chút khát vọng, nhưng lý trí lại nói cho nàng tuyệt đối không thể làm như vậy, nếu không là rất dễ dàng gặp chuyện không may. Tốt cô, khiến cho ta giúp ngươi a. Đường Ngọc gương mặt năn nỉ nói ta không giúp ngươi, làm sao có ý tứ cho ngươi giúp ta nha. Số tiểu tử, nguyên lai ở chỗ này chờ ta đâu. Đường Tâm cười mà không cười nói, cháu như vậy xáo lộ nàng cũng không sinh khí, ngược lại cảm thấy hắn giống trước đây giống nhau đáng yêu. Đường Ngọc một bước nhỏ mọn bị xuyên qua bộ dạng, lúng túng khó xử được cào cái ót, hắc hắc cười gượng không thôi. Đã như vậy, Đường Tâm thì càng cảm thấy hắn đáng yêu, hơn nữa, bang cháu sự tình nàng đã làm một lần, ngược lại không như vậy kháng cự, lúc này nói đừng hắc hắc rồi, ngồi qua đến, cô giúp ngươi, đỡ phải ngươi biệt phôi. Cô vạn tuế, Đường Ngọc lập tức hoan hô một tiếng, đứng dậy đi đến Đường Tâm bên trái, tại trên giường bệnh ngồi xuống. Đường Tâm chi khởi thân trên, rúc vào cháu trong lòng, tay phải nhẹ nhàng rớt ra quần của hắn, sớm cứng rắn vô cùng đại dương vật lập tức nhảy ra. Tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy nó, có thể lại lần nữa nhìn đến, Đường Tâm vẫn là kinh thán không thôi, nhà mình cháu tiểu tuổi tác, làm sao lại dài quá như vậy một cây đại gia hỏa, làm người ta lại sợ lại yêu. Mang hết sức phức tạp tâm tình, Đường Tâm đưa tay nắm chặt lấy nó, tâm lý lập tức run run. Lần trước, tuy rằng cũng có cảm giác khác thường, nhưng càng nhiều vẫn là báo một loại nghiên cứu, thậm chí dỗ hài từ tâm tư, nhưng lúc này đây, Đường Tâm nhận được xúc động so với lần trước phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cảm nhận tiểu cô đã trở nên mềm mại không xương tay ngọc giữ tại dương vật khoái cảm, Đường Ngọc nhịn không được khen cô, cảm giác so lần trước thoải mái hơn. Đường Tâm mỉm cười còn không phải là ngươi công lao nha, ta hiện tại tay linh hoạt nhiều, chẳng những thương pháp càng chuẩn, sử dụng cầm nã thủ đến, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bất quá ta cảm thấy còn chưa đủ, cho nên, về sau vẫn là tận lực nhiều vẽ loạn vài lần a. Đường Ngọc lập tức nói. Số tiểu tử, nói thật dễ nghe, còn không phải là muốn cho cô nhiều đùa nghịch vài lần ngươi này xấu này nọ. Đường Tâm tức giận nói, nhưng động tác lại càng trở lên tự nhiên. Thậm chí đem tay trái cũng gia nhập vào, tay phải nắm lấy cháu đại dương vật cao thấp khuấy sục, tay phải thì tại đầu chim của hắn thượng xoa nhẹ. Đường Ngọc nhắm mắt lại, hưởng thụ cô phục vụ, tay phải lại khá không thành thật vòng qua thân thể của nàng, cách quần áo bệnh nhân, nhẹ nhàng bắt lấy nàng một cái phong đỉnh vú sữa, hơi hơi mân mê lên. Có lẽ là bởi vì chưa bị nam nhân khai phá quá nguyên nhân, đã 34 tuổi Đường Tâm. Vú sữa so cùng lắm thì nàng bao nhiêu Tống Tuyết Nghiên đợi thuộc phụ nhỏ hơn thượng một chút, cùng Đường Kỳ, Đường Nhu các nàng không sai biệt lắm, nhưng là đồng dạng là Đường Ngọc một bàn tay không thể nắm giữ ngang tàng, xúc cảm có xử nữ đặc hữu kiên đĩnh cùng co giãn. Đường Tâm cả người run run, cũng không có ngăn cản cháu động tác, tại nàng nghĩ đến, chỉ cần không đụng chạm quan trọng nhất bộ vị, những địa phương khác hắn nguyện ý sờ liền sờ đi, dù sao chính mình liền hắn quan trọng nhất địa phương đều sờ soạng. Hơn nữa như vậy bị hắn nắm nhẹ nhàng trà sát, cảm giác thật đúng là không sai. Nhất thời, cô cháu hai người đều đắm chìm trong đối phương mang cho chính mình sung sướng trong đó. Nhưng là điều kiện không bình thường, còn không có quá 2 phút, Đường Ngọc liền nghe phía ngoài truyền đến một trận có chút vội vàng gấp gáp tiếng bước chân, lúc đầu còn rất xa, có thể theo thời gian trôi qua, lại càng ngày càng gần. Đường Tâm ở gian này phòng bệnh, là rất đặc thù, bên ngoài cũng không có liền nhau phòng bệnh. Mà là một đạo rất dài hành lang, như vậy có thể cam đoan ở tại nơi này người có thể có một cái tương đối an tĩnh hoàn cảnh. Đi bây giờ hành lang xuất hiện tiếng bước chân, kia người tới chỗ cần đến cũng chỉ có một cái, từng là gian này phòng bệnh. Chương 881 nhị cô nhìn trộm. Đường Ngọc lúc này thả ra tinh thần lực, sau đó đầu tiên là kinh ngạc, lập tức khóe miệng lại lộ ra một chút cười xấu xa, chẳng những không có nhắc nhở tiểu cô đình chỉ cùng chính mình lẫn nhau an ủi. Ngược lại che giấu nàng một chút cảm giác, sau đó chống không tay trái ngón tay nhẹ câu, cách không đem nguyên bản đóng chặt lấy cửa phòng bệnh mở ra một khe hở khích. Đường chỉ lúc này tâm lý tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Nàng hôm nay nhận được một cái bệnh tình nguy kịch bệnh nhân, làm một máy rất là tinh vi não bộ giải phẫu, từ xế chiều hơn 6 giờ một mực bận đến hiện tại, rời đi phòng giải phẫu thời điểm đều nhanh muốn mệt hôn mê. Vốn là muốn về nhà thật tốt ngủ một giấc, nhưng là mới ra đến. Chợt nghe đến Đường Tâm bị thương tin tức. Tỷ muội tình thâm, biết tiểu muội bị thương, Đường chỉ thế nào còn cố được chính mình mệt nhọc, hỏi một chút tiểu muội ở nơi đó ở giữa phòng bệnh về sau, lập tức liền vội vàng chạy đến. Vội vàng đi đến cửa phòng bệnh, Đường chỉ đang định gõ cửa, lại phát hiện cửa phòng bệnh cũng không có đóng kỹ, vì thế liền bỏ đi gõ cửa ý nghĩ, chính là một bên đẩy ra môn, một bên nhìn vào bên trong. Một giây kế tiếp, Đường chỉ theo bản năng bưng chặt chính mình miệng nhỏ, lúc này mới không có la thất thanh đi ra. Khoảnh khắc này, Đường chỉ quả thực không thể tin được mắt của mình tình. Chỉ thấy trong phòng bệnh tiểu muội hoàn toàn không có chính mình tưởng tượng chung bi quan bộ dạng, ngược lại gương mặt xuân ý rúc vào một cái nam nhân trong lòng, hai tay cũng hiểu được nắm lấy một cây ước chừng có 20 cm dài. Tiểu hài từ cánh tay như vậy thô màu tím hồng đại dương vật, dùng không quá quen luyện động tác nhẹ nhàng bộ tuốt. Càng phải mệnh chính là, người nam nhân này chẳng phải là ngoại nhân, mà là mình và tiểu muội cháu ruột, Đường gia đệ tam đại duy nhất đàn ông Đường Ngọc. Thấy như vậy một màn, Đường Chỉ phản ứng đầu tiên chính là nghĩ xông vào, lớn tiếng quát bảo ngưng lại bọn hắn loại này có trái với luân lý bình thường hành vi, dù cho tốt giáo huấn bọn hắn một chút. Nhưng mà nàng động tác lại cùng phản ứng đầu tiên hoàn toàn tương phản, chẳng những không có xông vào, ngược lại lui về sau một bước, toàn bộ thân thể đều lui đến ngoài cửa, lại đem vừa đẩy ra một chút môn chấm dứt đến chỉ còn lại có một đạo không lớn khe hở, sau đó ghé vào cửa, mắt đẹp nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hai người động tác, xác thực mà nói, là nhìn chằm chằm cháu căn kia lớn đến khoa trương, cũng mê người tới cực điểm đại dương vật. Phòng bệnh chung cô cháu hai người giống như rất là đầu nhập, cũng không có phát hiện bất kỳ cái gì động tĩnh, Đường Tâm vẫn là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một bên khuấy sục cháu dương vật một bên cúi đầu nhìn nó, mà Đường Ngọc tắc nhắm mắt, một bức thực hưởng thụ bộ dạng, đồng thời tay phải cũng cách quần áo xoa bóp Đường Tâm một cái vú sữa. Điều này làm cho Đường Chỉ càng thêm không kiêng nể gì quan sát lên. Thân là Đường gia trưởng nữ, nàng tự nhiên biết Đường gia nam nhân bí mật, kết quả Đường Ngọc cái này Đường gia đệ tam đại duy nhất cậu bé không những không giống tưởng tượng chung nhỏ như vậy, ngược lại đại dọa người, nếu như không phải là tuyệt đối tin tưởng Tống Tuyết Nghiên nhân phẩm, nàng thậm chí đều phải hoài nghi đứa nhỏ này có phải hay không chính mình nhị ca loại nhi. Bất quá Đường Chỉ lúc này cũng hoàn toàn không có tâm tư đi nghĩ những cái này, nàng sở hữu lực chú ý, đều đặt ở cháu căn kia bá chủ vậy đại dương vật phía trên. Vật kia chẳng những vừa to vừa dài, hơn nữa trạng thái cũng đặc biệt dữ tợn, cả vật thể gân xanh quay quanh, trứng gà đại quy đầu cạnh dưới càng là nhô ra thành một cái khoa trương độ cong. Liền giống như mở ra ô đắp. Tuy rằng chưa bao giờ thử qua như vậy đồ vật, nhưng thân là người có kinh nghiệm Đường chỉ bằng tưởng tượng có thể biết, nếu để cho căn này đại gia hỏa cắm vào thể lực, sẽ có cỡ nào mất hồn thống khoái. Nhất thời, đại lượng nước miếng theo Đường Chỉ trong miệng trào ra, hận không thể lập tức thay thế tiểu muội vị trí, thật tốt thưởng thức một chút căn này mê người đại dương vật, thậm chí tiến hơn một bước. Tính thần hệ thống tham tra đi ra thuộc tính phải không lừa người. Đường Chỉ tình dục lũy thừa quả thật rất cao, nếu như không có bất kỳ cái gì ràng buộc lời nói, nàng chỉ sợ sớm đã trở thành một cái không hơn không kém dâm phụ. Chẳng qua, xuất phát từ mẫu thân từ nhỏ tốt đẹp giáo dục, nàng thủy chung kiềm chế chính mình dâm đãng bản tính, sống đến bây giờ 42 tuổi, cũng chỉ có trượng phu một cái nam nhân, thậm chí bởi vì chính mình lúc còn trẻ đòi lấy vô độ dẫn đến trượng phu sớm thì không được sau đó, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ tìm một cái nam nhân để an ủi chính mình. Nhưng là hôm nay cũng là cái ngoài ý muốn. Đầu tiên, nàng một hơi làm hơn 5 giờ tay thuật, tinh thần đã mỏi mệt tới cực điểm, loại trạng thái này, đúng là dễ dàng nhất bị tâm ma áp chế cơ hội. Sau đó, cháu dương vật thật sự là quá lớn, cho nàng tạo thành vô cùng mãnh liệt tâm lý xung kích, do đó sinh ra mãnh liệt đến trình độ cực cao khát vọng. Mà quan trọng nhất, lại vẫn là tiểu muội hành vi, thân là bác, nàng cư nhiên tại thưởng thức khuấy sục cháu ruột dương vật. Do đó làm Đường Chỉ một cách tự nhiên được sinh ra một cái ý nghĩ tiểu muội đều được, ta vì sao không được. Thậm chí cái loại này phá tan cấm kỵ cám dỗ, càng là thật to kích phát rồi nàng dâm đãng bản tính. Bởi vậy, tại nhìn cháu đại dương vật nước miếng tràn lan đồng thời, Đường Chỉ một khắc há mồm cũng theo lấy chảy ra đại lượng chất lỏng. Lúc này Đường Chỉ liền giống như gặp ma giống như, tâm lý cũng chỉ có một cái ý nghĩ nhất định phải được đến Ngọc Nhi. Nhất định phải thử xem hắn căn này đại dương vật mùi vị. Vì thế đang nhìn sau một lát, Đường Chỉ lặng lẽ rời khỏi chừng 10 thước, sau đó cố ý đem tiếng bước chân thả rất nặng, từng bước một lần nữa đi hướng phòng bệnh. Lúc này đây, Đường Chỉ không có ở cửa dừng lại, trực tiếp đẩy ra môn đi vào, đập vào mi mắt, là đã sửa sang xong quần áo, nhưng thần sắc ở giữa lại vẫn có một chút hoảng hốt Đường Tâm cùng Đường Ngọc. Nhị tỷ, nhị cô mẹ. Đường Tâm cùng Đường Ngọc cùng nhau kêu một tiếng, tuy nhiên cũng không có đứng dậy, Đường Ngọc càng là chẳng những ngồi, hơn nữa còn đi phía trước khom lưng. Có thể dù vậy, cẩn thận nhìn lời nói, vẫn có thể nhìn đến hắn nơi đùng quần nhô ra. Tiểu gia hỏa, dương vật quá lớn, không giấu được đi à nha. Đường Chỉ trong lòng cười thầm một tiếng, nàng sở dĩ như vậy cấp bách xông vào, mục đích đúng là không cho tiểu muội băng cháu tuốt đi ra, dù sao nam nhân bắn phía trước cùng bắn sau đó. Kia có thể hoàn toàn là hai cái trạng thái. Bất quá lập tức, Đường Chỉ liền thấy Đường Tâm cuốn lấy thật dày băng vải đùi phải, cái loại này tinh trùng lên óc trạng thái lập tức thanh tỉnh rất nhiều, quan tâm hỏi Tiểu Tâm, ta nghe nói ngươi bị thương, có nghiêm trọng không? Không có việc gì, nuôi một đoạn thời gian thì tốt. Đường Tâm tin tưởng cháu của mình, hơn nữa cũng không nghĩ nhị tỷ lo lắng, cho nên cũng không có nói cho nàng tình huống thật. Vậy là tốt rồi, Đường Chỉ vỗ vỗ bộ ngực, tuy rằng mặc lấy một thân áo khoác trắng, nhưng này cao ngất núi non vẫn tùy theo nàng động tác rung động không thôi, dẫn tới Đường Ngọc ánh mắt không tự chủ được rơi xuống trước ngực của nàng. Nhìn đến cháu đôi mắt nhỏ thần, Đường Chỉ càng là kiên định quyết tâm của mình, nói lập tức không có gì đáng ngại, ta cũng yên lòng, Ngọc Nhi, đi thôi. Chương 882 bác câu dẫn. Đi, đi nơi nào? Đường Ngọc hỏi. Đương nhiên là đi về nghỉ ngơi. Đường Chỉ lý trực khí tráng nói hiện tại cũng lúc nào ở giữa rồi, ngươi ngày mai không muốn đi học sao? Nhưng là, ta muốn chiếu cố tiểu cô a. Đường Ngọc nói. Ngươi một nam hài tử, như thế nào chiếu cố nàng? Đường Chỉ nói yên tâm đi, đây là cao cấp phòng bệnh, có chuyện gì gọi y tá là được, các nàng so với ngươi đều nghe theo cố bệnh nhân. Đúng vậy a, Ngọc Nhi, ngươi trở về đi. Đường Tâm cũng theo lấy nói, tuy rằng nàng còn không có chơi đã cháu đại dương vật, càng không có thể để cho hắn bắn ra, nhưng vừa mới thiếu chút nữa bị nhị tỷ trào cái hiện hành, không để cho nàng cấm thập phần tâm hư, cũng không dám lại để cho Đường Ngọc để lại. Nếu hai vị bác đều nói như vậy, hơn nữa con mắt của mình cũng cơ bản đạt tới, Đường Ngọc liền không còn kiên trì, gật đầu nói vậy được rồi. Tiểu Tâm, nghỉ ngơi thật tốt. Hôm nay ta làm cái sự giải phẫu, cũng mệt mỏi vô cùng rồi, ngày mai trở lại thăm ngươi. Đường Chỉ cùng tiểu muội nói một tiếng, sau đó kéo lấy Đường Ngọc ly khai phòng bệnh. Cô cháu hai người sánh vai đi trong chốc lát, sắp đi ra đoạn này thông đạo thời điểm Đường Chỉ đột nhiên mở miệng Ngọc Nhi. Nhị cô mẹ, làm sao vậy? Đường Ngọc hỏi, thầm nghĩ nhị cô mẹ không có khả năng là muốn nói giáo chính mình à? Không ngờ Đường Chỉ nhưng chỉ là tự nhiên cười nói hiện tại thời gian đều đã trễ thế này, kêu xe cũng không dễ dàng, không bằng ngươi liền đến nhị cô mẹ ra ở a, sáng sớm ngày mai thượng lại đi. Thậm chí quá thuận tiện a. Đường Ngọc rất là kỳ quái, nhị cô mẹ rõ ràng nhìn thấy, như thế nào chẳng những không có giáo huấn chính mình, ngược lại mời mình tới nhà nàng ở đâu này. Không hiểu phía dưới, Đường Ngọc lập tức tra xét liếc nhìn một cái nhị cô mẹ thuộc tính. Tính danh Đường Chỉ. Tuổi 42 tuổi. Cùng ký chủ quan hệ cô cháu. Trước mặt trạng thái chiều sâu mỏi mệt. Độ hảo cảm 99. Tình dục lũy thừa 68-90. Trước mặt dâm dục giá trị 99. Thân thể độ nhạy cảm 100. Đặc thù đánh giá danh khí. Tính trải qua hàng trăm hàng ngàn. Thuộc tính trụ cột. Thể chất 52. Lực lượng 49. Nhanh nhẹn 53. Tinh thần 85. Nhìn đến như vậy thuộc tính, Đường Ngọc đầu tiên là bị dọa nhảy dựng, lát sau lại có một loại thật lớn kinh ngạc vui mừng. Nguyên bản hắn cố ý làm nhị cô mẹ nhìn đến mình và tiểu cô một màn này, chính là nghĩ tại nàng tâm lý mai phục một viên mầm mống, sau đó tại nàng cực cao tình dục lũy thừa sau khi tưới nước, viên này mầm mống nói không chừng có thể trưởng thành lên. Nhưng là ai có thể dự đoán được, chính là này vô cùng đơn giản một cái thao tác, cư nhiên trực tiếp chiêu chọc lên nàng dục hỏa. Khiến cho nàng chẳng những dâm dục giá trị nổ tung, hơn nữa đối với chính mình tình dục lũy thừa cũng một chút dâng lên đến 90 điểm siêu cao chỉ số. Lúc này lại mời mình tới nhà nàng ở, không có gì bất ngờ xảy ra nói chính là nghĩ chủ động câu dẫn mình. Đường Chỉ tự nhiên không biết tâm tư của mình đã bị cháu thấy rõ, lại là tự nhiên cười nói có cái gì không tiện, người dưỡng muốn trực đêm, người tĩnh tỷ tỷ lại khai giảng đi, trong nhà theo ta một người, có người bồi tiếp, còn có thể bao nhiêu náo nhiệt một điểm. Những lời này tại đã động tất Đường Chỉ tâm tư Đường Ngọc nghe đến, không khác là đang tại trần trụi nói cho hắn trong nhà theo chúng ta hai người, ngươi có thể yên tâm lớn mật địch ngươi xinh đẹp gợi cảm tao bác. Tốt như vậy việc, Đường Ngọc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này gật đầu nói vậy được rồi. Đường Chỉ ra liền ở tại bệnh viện mặt sau nhà trúc viện, là một bộ tiêu chuẩn tứ thất hai sảnh, trang hoàng cũng không xa hoa, lại rất có thưởng thức. Vào cửa về sau, Đường Chỉ cấp Đường Ngọc cầm dép lê. Mình cũng thay đổi, sau đó nói Ngọc Nhi, người ngồi trước trong chốc lát, bác làm hơn 5 giờ tay thuật, ra không ít mồ hôi, đi trước tắm rửa một cái, trong chốc lát ngươi lại tẩy. Tốt, Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, tại phòng khách ngồi xuống, Đường Chỉ tắc lập tức đi vào phòng tắm. Nhị cô mẹ nơi này, Đường Ngọc trước kia cũng là thường xuyên đến, bởi vậy cũng không có cái gì cẩn thận, tùy tay cầm lấy điều khiển từ xa, mở tivi, tìm lung tung cái tiết mục nhìn lên. Qua đại khái có 10 phút, cửa phòng tắm vang lên một chút, Đường Ngọc quay đầu nhìn lại, ánh mắt lập tức thẳng lên. Lúc này Đường Chỉ, thay đổi phía trước kia bạch y thiên sứ bộ dạng, toàn thân chỉ vây quanh một đầu không tính là khoan khăn tắm, thượng duyên chỗ lộ ra hai luồng tuyết trắng phong đỉnh bán cầu, cạnh dưới càng là chỉ che đến lớn khái gốc rễ, khiến cho nàng kia một đôi thẳng tắp thon dài, và có thục phụ đặc hữu đẫy đà mượt mà chân đẹp hoàn toàn bày ra tại Đường Ngọc trước mắt. Tuy rằng nhìn quen tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng Đường Ngọc không phải không thừa nhận, mình lúc này bị nhị cô mẹ cám dỗ đến, vóc người của nàng hoàn toàn không thua ở mẹ các nàng, đặc biệt trước ngực cặp kia đem khăn tắm đính đến nhô thật cao vú lớn, thậm chí so mẹ còn muốn lớn hơn thượng một chút. Nhìn đến cháu kia lửa nóng và tràn ngập dục vọng ánh mắt, Đường Chỉ trong lòng âm thầm đắc ý, nói được rồi, người cũng đi tắm một chút đi, thời gian không còn sớm, giặt xong ngủ ngon cảm giác. Nha, Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, trước tiên đem hai tay cắm vào túi quần, sau đó mới đứng lên hướng phòng tắm đi đến. Đường Chỉ thiếu chút nữa nhạc lên tiếng đến, nàng sao có thể nhìn không ra, cháu nhìn như không lễ phép hai tay sắp đâu, kỳ thực cũng là dùng tay phải cầm nàng chính mình cương lên đại dương vật, nghiêng đến một bên che giấu trò hề, nhưng này ngoạn ý thật sự quá lớn, ngược lại có chút giấu đầu hở đuôi. Nhìn theo cháu chậm rãi hoạt động bước chân, đợi thân thể chính diện rời đi tầm mắt của mình sau lại đột nhiên gia tốc, cũng như chạy trốn chạy vào phòng tắm, Đường Chỉ trong lòng lại là cười thầm một tiếng tiểu gia hỏa, bên trong còn có thứ tốt cho ngươi đâu. Trong lòng như vậy nghĩ, Đường Chỉ đem bước chân phóng tới nhẹ nhất, cũng theo tới bên ngoài phòng tắm mặt, cũng nhẹ nhàng đem cháu vừa mới đóng cửa lại đẩy ra một đường may, lặng lẽ hướng bên trong nhìn lại. Lại nói Đường Ngọc, tiến vào thay quần áo ở giữa về sau. Thứ nhất mắt liền thấy nhị cô mẹ cởi xuống áo khoác trắng còn có cái khác quần áo, mà thú vị chính là, đôi kia quần áo phía trên cùng, bày ra một đầu màu đen quần lót ren, quần lót hạ bộ bị lật tại bên ngoài, phía trên là một tầng rất rõ ràng dịch nhờn. Bây giờ Đường Ngọc tỏa ủng chúng Mỹ, nữ nhân cởi xuống nội y đã không thể dẫn tới trong lòng hắn dao động rồi, chẳng sợ này quần lót thực gợi cảm, phía trên còn dính đầy chính mình xinh đẹp chín muồi bác dâm thủy. Bất quá, nhận thấy bác tiểu động tác hắn, cũng là rất vui lòng phối hợp, lúc này gương mặt hưng phấn cầm lấy đầu kia bác vừa mới cởi xuống quần lót, đặt ở dưới mũi mặt, hít một hơi thật sâu, sau đó đầy mặt say mê tự lẩm bẩm đây là bác âm hộ hương vị sao. Tốt mê người a. Nói xong, tạm thời đem quần lót buông xuống, ba cái hai thanh đem trên thân thể của mình cởi quần áo cái tinh quang. Chương 883 điên cuồng ám chỉ. Nhìn đến cháu lóa thể, Đường Chỉ hô hấp không khỏi thay đổi ồ ồ, nàng phát hiện. Chính mình cái này mới vừa vặn 15 tuổi cháu, không chỉ là căn kia thật cao đứng thẳng đại dương vật mê người vô cùng, liền dáng người cũng giống vậy làm người ta muốn ngừng mà không được, kia lưu loát hình thể, hoàng kim ngăn dáng người tỷ lệ, không lớn lại có vẻ rắn chắc vô cùng bắp thịt, quả thực tựa như một tòa hoàn mỹ pho tượng giống như, làm nàng hận không thể lập tức nhào vào đi, sờ khắp toàn thân của hắn. Mà Đường Ngọc tắc lại lần nữa cầm lấy đầu kia quần lót, lại đầy mặt say mê nghe thấy một lúc sau. Liền đem nó phóng tới dương vật của mình phía trước, đầu tiên là đem hạ bộ kia dinh dính dâm thủy vẽ loạn tại đầu chim của mình phía trên, sau đó lại dùng quần lót bao vây dương vật, một trước một sau khuấy lên. Bác, của ta tốt bác, ngươi thật sự là quá gợi cảm rồi, ta muốn địt ngươi, ta muốn dùng của ta đại dương vật hung hăng cắm vào ngươi huyệt dâm, ngày ngươi, địt chết ngươi huyệt dâm. Đường Ngọc một bên dùng bác quần lót gắt gao bao lấy dương vật của mình tuốt, một bên lẩm bẩm. Đường Chỉ trong mắt nhìn cháu dùng chính mình vừa cởi xuống quần lót ma sát cái kia hùng tráng vô cùng đại dương vật, trong tai nghe hắn giống như nghi nói bình thường đây này lẩm bẩm, nhất thời cảnh kích động đến hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa trực tiếp tiết ra. Bất quá nhìn đến cháu kia càng tuốt càng nhanh động tác, nàng lại không thể không cố nhịn tiếp tục nhìn xuống xúc động, lặng lẽ đóng kỹ cửa lại, sau đó tại bên ngoài nói Ngọc Nhi, ngươi cởi hoàn quần áo sao? À, thì tốt. Bên trong truyền đến Đường Ngọc có chút khẩn trương âm thanh. Cởi tốt lắm trước hết đi vào tắm đem, quần áo đặt ở bên ngoài, ta giúp ngươi giặt. Đường Chỉ nói, khóe miệng mang theo một chút thực hiện được mỉm cười nếu để cho ngươi bắn ra, bác còn như thế nào hướng xuống tiến hành. Lại nghe Đường Ngọc nói ta không mang tắm rửa quần áo à. Không có việc gì, rửa xong vẫy khô lượng phía trên, sáng mai thì làm. Đường Chỉ nói. Đường Ngọc đáp ứng một tiếng. Một lát sau âm thanh truyền đến bác, ta tốt lắm. Đường Chỉ lúc này đẩy cửa đi vào thay quần áo lúc, đã thấy Đường Ngọc đã tiến vào bên trong phòng tắm, cũng đóng lại cửa phòng tắm. Bất qua phòng tắm cùng thay quần áo ở giữa cách chẳng phải là bức tường, mà là một tầng thủy tinh mờ, tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng đại thể hình dáng vẫn có thể nhìn đến. Ví dụ như đường chỉ hiện tại, có thể thông qua thủy tinh mờ môn cùng bức tường mơ hồ nhìn đến cháu kia thẳng tắp dáng người cùng dưới hông cao cao đứng vững đại dương vật hình dáng. Đem mình và cháu cởi xuống quần áo cùng một chỗ bỏ vào máy giặt, đường chỉ cũng không có rời đi thay quần áo lúc, tiếp tục cách thủy tinh thưởng thức cũng giám thị hắn. Sau một lúc lâu, chỉ thấy kia mơ hồ hình dáng bên trong, đứng ở dưới vòi bông sen đường ngọc lại đem để tay đến dương vật của hắn phía trên, cũng trước sau tuốt lên. Đường chỉ lập tức nói Ngọc Nhi, còn không có rửa xong sao. Này trời rất nóng, ngươi lại là cậu con trai, tùy tiện quyết xông qua được, chậm như vậy, không có khả năng là đang làm gì chuyện xấu a. Nào có, ta có thể làm gì chuyện xấu. Đường Ngọc trả lời ngay nói, nhưng ngữ khí lại mang theo một cỗ chột dạ. Đó cũng không nhất định Nga, bác phía trước thiếu chút nữa đã quên rồi, người đều là gần 16 tuổi đại hài tử. Đường chỉ nói lên, hôm nay cho ngươi về nhà đến, thật đúng là có điểm qua loa đâu. Như thế nào thảo suất? Đường Ngọc hỏi. Trong nhà liền hai người chúng ta, ngươi bây giờ lại dài so bác đều cao, vạn nhất ngươi muốn đối với bác làm cái gì chuyện xấu, vậy làm sao bây giờ? Đường chỉ điên cuồng ám chỉ nói. Đường Ngọc gấp gáp nói làm sao biết chứ? Ngài là ta bác, ta tôn kính ngài còn không kịp, như thế nào đối với ngài làm chuyện xấu. Số tiểu tử, ai muốn ngươi tôn kính á? Đường chỉ tâm lý thầm nghĩ một câu, sau đó nói đó cũng không nhất định Nga, năm đó không phải là có như vậy một cái án tử nha, một cái thời kỳ trưởng thành tiểu nam hài, đem hắn chính mình thân cô mụ cấp cưỡng gian. Có ư, ta như thế nào chưa nghe nói qua? Đường Ngọc hỏi. Đường chỉ tâm lý lại tự nhủ một câu ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua. Đây là ta biên nha. Trong miệng lại nói rất nhiều năm trước sự tình rồi, cho nên ta nhớ rõ, là bởi vì sự kiện kia kết quả quá đặc thù. Như thế nào đặc thù? Đường Ngọc lại hỏi nói. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng cái kia bác khởi tố cháu. Đường chỉ tiếp tục hướng xuống biên nhưng ngươi đoán giờ sao? Nàng đúng là tha thứ nàng cháu. Làm sao biết chứ? Đường Ngọc một bức không tin giọng điệu. Đúng vậy à, thật nhiều mọi người không thể lý giải. Ấn cái kia bác thuyết pháp, là bởi vì nàng không nghĩ phá hủy chính mình cháu một đời. Đường chỉ nói nhưng ta cảm thấy sự thật không phải như vậy. Đường Ngọc lập tức hỏi đó là sự thật là cái gì chứ? Ngài làm sao mà biết không phải như vậy? Suy bụng ta ra bụng người, cái kia bác cùng ta tình huống không sai biệt lắm, mặc dù có lão công, nhưng lão công lại đã sớm không còn dùng được á, mà nàng chính mình lại là hồ lang chi niên, cho nên ta cảm thấy... Nàng hẳn là bị nàng cái kia tuổi trẻ có sinh lực cháu ở trên giường cấp chinh phục, cho nên mới không bỏ được cáo hắn. Đường chỉ lúc này đã không phải là ám chỉ, quả thực chính là ở ngoài sáng kỳ. Đường Ngọc nhưng thật giống như căn bản nghe không hiểu giống như, kinh ngạc nói không thể nào. Như thế nào không có khả năng, người cũng không biết, đối với một cái trường kỳ chưa thỏa mãn dục vọng nữ nhân tới nói, không có gì so ở trên giường được đến thỏa mãn quan trọng hơn được rồi. Đường chỉ tiếp tục điên cuồng ám chỉ. Đường Ngọc nhưng chỉ là a hát xong một tiếng, liền không thèm nhắc lại. Gặp chính mình nói đều nói đến mức này, cháu cư nhiên còn không có lao ra phòng tắm đến ôm lấy, đường chỉ không khỏi có chút thất vọng, thầm mắng đường Ngọc quả thực chính là cái đồ đần, đại mộc đầu. Sau một lúc lâu, đường Ngọc theo trong phòng tắm đi ra, eo hông đồng dạng vây quanh một đầu khăn tắm, lại đem tay trái cùng một chỗ vây ở bên trong. Đường chỉ tự nhiên minh bạch cháu là đang tải ấn hắn cương lên đại dương vật, tính toán không cho chính mình phát hiện hắn trò hề, lại cố ý hỏi ngươi tay làm sao vậy. Không không có gì, đường Ngọc đỏ mặt nói bác, ta đi ra ngoài trước a. Đợi sau khi, đường chỉ gặp cháu vẫn không lên đường, đành phải tiếp tục ra chiêu quần áo tắm xong, ta cầm lấy, ngươi giúp ta lượng một chút. Nói xong, xoay người mở ra lăn thùng máy giặt, khom lưng đi xuống lấy bên trong đã rửa xong vẫy khô quần áo. Lúc này đường chỉ toàn thân cũng chỉ có một đầu khăn tắm, lại cố ý đem khăn tắm kéo đến phi thường dựa vào phía trên, như vậy khẽ cong hạ eo đi, nàng như vậy mập vừa tròn rõ ràng mông lập tức hoàn toàn bày ra, trần trụi bại lộ tại cháu trước mắt. Đường Ngọc hơi hơi đem thân thể ngồi thấp, thậm chí đều có thể nhìn thấy nàng hai bên màu mỡ bờ mông ở giữa kẹp lấy màu nâu nhạt hoa cúc cùng đỏ bừng thành thục mỹ huyệt. Chương 884 xác chất nhập cư trái phép. Cảnh đẹp trước mặt. Đường Ngọc tự nhiên không có không thật tốt thưởng thức đạo lý. Tuy rằng đã kết hôn nhiều năm, đường chỉ âm hộ lại vẫn là có chút phấn nộn, so với thiếu nữ cũng chỉ là nhan sắc hơi chút sâu một chút mà thôi. Hơn nữa Đường Ngọc phát hiện, Bạc Âm Hộ cùng chính mình chứng kiến qua đều có một chút khác biệt, lớn nhỏ vừa phải, so với góc mở ra, chẳng sợ như bây giờ hai chân trụm lại đứng lấy, lớn nhỏ môi âm hộ cũng đã hơi hơi tách ra, mà ở chính mình tầm mắt đạt tới âm đạo nơi cửa, kia màu hồng phấn thịt mềm cũng là tầng tầng lớp lớp, giống như cùng một đóa nở rộ đóa hoa rất nhiều hoa tươi, xa không giống nữ nhân khác như vậy bình trượt. Bởi vì sớm động tình, Đường Chỉ kia như cánh hoa vậy xinh đẹp âm hộ thượng bọc lấy một tầng dâm thủy, tại ngọn đèn chiếu dọi xuống lòe lòe phát dâm mỹ quang mang, càng thêm tăng thêm một chút tính cám dỗ, thẳng đem Đường Ngọc nhìn xem nhiệm thèm nhỏ dãi. Đường Chỉ hai tay vói vào máy giặt bên trong, lại chậm chạp không đem bên trong quần áo lấy ra đến, một mực bảo trì tư thế như vậy, tâm lý cũng là âm thầm cấp bách đồ đần, còn chờ cái gì, bác liền âm hộ đều đưa đến trước mặt ngươi rồi, ngươi cũng không biết đem dương vật cắm vào sao. Vốn cho rằng mình cũng ám chỉ thành như vậy, hơn nữa liền tư thế đều bày xong, kế tiếp hẳn là nước chảy thành sông sự tình. Nhưng là đợi trong chốc lát, lại chậm chạp không thấy Đường Ngọc có cái gì động tĩnh. Đường Chỉ không khỏi quay đầu nhìn sang, lại đúng dịp thấy Đường Ngọc rất nhanh né tránh ánh mắt của nàng, một bước thực chột dạ bộ dạng quay đầu sang một bên. Đường Chỉ sao có thể không biết cháu vừa rồi nhất định là đang thưởng thức chính mình, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng có tặc tâm không có tặc đảm. Nếu như vậy không được, Đường Chỉ đơn giản cũng không phí cái này kình rồi, một tia ý thức đem quần áo đều cầm ra đến, cũng treo tại giá áo nộp lên cấp Đường Ngọc, làm hắn đi trên sân thượng lượng lên. Đường Ngọc theo lời đem quần áo lượng tốt, trở lại phòng khách, hỏi bác, ta ngủ cái nào gian phòng? Theo ta ngủ chung đi, chúng ta vừa vặn đã lâu không tán gẫu. Đường Chỉ nói hôm nay thật tốt tâm sự. Cái này không được đâu, ta đều dài hơn lớn đâu. Đường Ngọc lập tức lộ ra một bức hưng phấn và không dám bộ dạng, hoàn toàn tỏa thật hắn tại bác trong cảm nhận có tặc tâm không có tặc đảm đánh giá. Đường Chỉ cười nói đừng nói ngươi còn không có trưởng thành, tính là đến 20-30 tuổi. Tại bác trong mắt, người vẫn là tên tiểu hài tử kia, không có việc gì, cùng bác đến đây đi. Nói xong, cũng không cấp Đường Ngọc cự tuyệt nữa cơ hội, kéo giữ tay phải của hắn, mang theo hắn cùng đi vào phòng ngủ của mình. Đường Chỉ phòng ngủ bên trong, cũng không có nhiều lắm trang sức, dễ thấy nhất đúng là kia trương 2.5 ngồi 3 giường lớn, ngoài ra chính là một chút tủ quần áo, tủ đầu giường, bàn trang điểm linh tinh gia cụ. Đường Ngọc tuy rằng thường xuyên đến nhị cô mẹ ra, nhưng là phòng ngủ của nàng lại vẫn là lần thứ nhất tiến, nhìn đến chương này giường lớn, không khỏi có chút kinh ngạc nói bác, giường của ngươi thật đúng là đại a. Đây là ta năm đó kết hôn thời điểm cố ý chọn, vì chính là có thể ở phía trên tận tình ép buộc, chỉ tiếc, lúc còn trẻ quá mức trầm luân, không biết tiết chế, làm hại ngươi dưỡng sớm thì không được, cái giường này cũng mất đi nó phải có giá trị. Đường Chỉ sâu kín nói, từng là tố khổ, cũng là tại tiến thêm một bước cấp cháu ám chỉ. Đường Ngọc lại như một cái tiểu tử ngốc giống nhau, căn bản không nhận lấy này nhất cha, ngược lại cười nói về sau ta cũng muốn làm lớn như vậy một cái giường, tại phía trên lăn lộn lộn nhào cũng không có vấn đề gì. Gặp gia hỏa kia còn không thông suốt, Đường Chỉ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt nữa, giận dỗi tựa như trên giường quay lưng Đường Ngọc nằm xuống, hai chân cuộn lên, cũng không nói chuyện với hắn. Đường Ngọc cũng là hô hấp bị kiềm hãm, bác trên giường động tác có chút lớn. Thế cho nên nàng khăn tắm đều cuốn, khiến cho nàng toàn bộ hạ thân đều hiện ra ở trước mắt mình, như vậy nghiêng người nằm, quả thực so đứng lấy nhếch lên mông khi càng thêm mê người. Phía trước Đường Ngọc luôn luôn tại giả ngu, tự nhiên là vì trêu chọc một chút chính mình vị này tình dục lũy thừa siêu cao bác, thuận tiện nhìn nàng một cái rốt cuộc có thể chủ động đến một bước kia. Lúc này thấy nàng bày ra bước này tư thế, vẫn cho là nàng là đang tại cố ý câu dẫn chính mình, bởi vậy vẫn án binh bất động. Chính là ở sau lưng nàng nằm xuống. Sau một lát, Đường Ngọc đột nhiên phát hiện, bác nguyên bản rất là hỗn loạn hô hấp nhưng lại dần dần trở nên đều đặn, mắt đẹp cũng đã đóng lại, mắt thấy liền muốn đang ngủ. Điều này làm cho Đường Ngọc đầu tiên là không hiểu, nhưng rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận mấu chốt trong đó. Bác nhìn đến dương vật của mình về sau, muốn câu dẫn chính mình này tuyệt đối không giả, nhưng nãi nãi từ nhỏ đối với nàng giáo dục làm cho nàng một mực cần thủ lễ giáo. Tính là lại như thế nào khát vọng, cũng căn bản không làm được chân chính chủ động thượng vị đẩy ngược trừ trượng phu ở ngoài nam nhân sự tình đến, phía trước như vậy đối với chính mình điên cuồng ám chỉ, đã là nàng có thể làm được cực hạn. Nghĩ thông suốt điểm này, Đường Ngọc tự nhiên sẽ không tiếp tục chờ đợi bác chủ động, lúc này giả vờ thăm dò bộ dạng, nhẹ giọng kêu gọi nói bác, bác. Đường Chỉ quả thật sắp đang ngủ, dù sao nàng hôm nay thật sự là quá mệt mỏi, nhưng là nghe được cháu kêu gọi, lại chớp mắt thanh tỉnh, đồng thời lại nhịn không được kích động số tiểu tử cuối cùng nhịn không được sao. Nghĩ đến Đường Ngọc lại muốn đợi chính mình đang ngủ mới dám có hành động, Đường Chỉ không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, đơn giản tiếp tục giả vờ ngủ, chờ đợi cháu bước tiếp theo động tác. Đường Ngọc quả nhiên không làm nàng thất vọng, kêu vài tiếng, thấy nàng không có động tĩnh về sau, tiểu tử này lập tức kéo ra vây quanh ở eo hông khăn tắm, nâng lấy cái kia căn đã cưng rắn đã lâu đại dương vật, chậm rãi xít tới, trực tiếp vói vào Đường Chỉ thật sâu rãnh mông, đội lên nàng ẩm ướt trượt một mảnh thành thục huyệt dâm phía trên. Đường âm hộ đều chạm nhau trong nháy mắt, cô cháu hai người cũng không khỏi cả người chấn động. Đường Chỉ tự không cần phải nói, đói khát hoang vu như vậy nhiều năm, hôm nay lại bị hoàn toàn dẫn bạo dục hỏa, bị cháu kia lửa nóng đại quy đầu đứng vững, mùi vị có thể nghĩ. Mà Đường Ngọc, hiện tại mỗi ngày đều muốn cùng bao gồm chính mình yêu nhất mẹ tại nội gần 20 vị mỹ nhân ít nhất phải làm mười mấy giờ, vốn không về phần chính là đội lên một cái cực phẩm mỹ phụ âm hộ liền kích động tình cảnh. Chẳng sợ vị này cực phẩm mỹ phụ là hắn thân cô mụ. Nhưng Đường Chỉ đã có sở khác biệt, bởi vì Đường Ngọc quy đầu mới vừa vặn trống đi tới, nàng tầng kia trùng điệp điệp, giống như đóa hoa bình thường âm đạo miệng liền đột nhiên lúc đóng lúc mở, lập tức liền đem hắn hơn nửa quy đầu cấp ngậm vào, kia mùi vị, đương thật nói không ra tuyệt vời. Đến tận đây, Đường Ngọc đã có thể khẳng định, bác danh khí chính là cái gọi là hải quỳ hình rồi, hơn nữa dựa theo kinh nghiệm đến suy đoán, bác cả. Tiểu cô còn có nãi nãi, chắc cũng là này chủng loại hình. Nói thật, biết bác âm hộ là hài quỳ hình, Đường Ngọc trong lòng là ít nhiều có chút thất vọng. Chương 885 ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Không phải nói loại này danh khí danh không hợp thực, mà là loại này âm hộ hình thích hợp hơn cái loại này lại thô lại ngắn dương vật. Bởi vì nó đẹp nhất diệu địa phương, chính là miệng âm đạo một đoạn này, giống nhận được kích thích hài quỳ giống nhau chủ động co lại bọc lại xâm nhập dương vật. Tầng kia trùng điệp điệp thịt mềm kích thích phi thường thoải mái. Nếu như dương vật là ngắn thô loại hình, cắm vào không đủ sâu, vô luận thân gậy vẫn là quy đầu, liền đều có thể hưởng thụ đến loại kích thích này. Ngược lại là Đường Ngọc loại này lại lớn lại dài dương vật, bởi vì cắm vào quá sâu, có thể hưởng thụ đến loại kích thích này, cũng chỉ là dương vật gốc rễ rồi, mẫn cảm nhất quy đầu ngược lại không thể một mực hưởng thụ loại này đặc thù kích thích. Chỉ có rút ra đến miệng âm đạo chung mới có thể hưởng thụ một chút. Bất quá, Đường Ngọc từ trước đến nay quan tâm nhất chẳng phải là cái gì danh khí, mà là nữ nhân bản thân, Đường Chỉ không chỉ có là một vị siêu cực phẩm mỹ thuộc phụ, hơn nữa còn là hắn thân cô mụ, hai người có cũng đủ cảm tình sâu đậm trụ cột. Loại này từ tình mà sinh dục, tăng thêm loạn luân khoái cảm sở mang cho hắn kích thích, có thể xa so đơn thuần một cái thích hợp danh khí lớn hơn nhiều. Đạo lý là như vậy cái đạo lý, nhưng Đường Ngọc cũng không có cấp bách xâm nhập. Mà là chỉ dùng quy đầu tại bác miệng huyệt chỗ làm nhợt nhạt quất cắm, tận tình hưởng thụ bác hải quỳ xúc tu mang cho chính mình tuyệt diệu trải nghiệm. Mà lúc này Đường Chỉ, tắc cắn nhẹ môi hồng, yên lặng hưởng thụ cháu đại dương vật mang cho nàng siêu cường khoái cảm. Lực tác dụng từ trước đến nay đều là lẫn nhau, tại nàng miệng huyệt xúc tu gắt gao quấn chặt lấy cháu quy đầu, làm hắn sảng khoái vạn phần đồng thời, Đường Chỉ cũng giống vậy được đến loại này phúc lợi. Nhưng là dần dần. Đường Chỉ lại có chút bất mãn đủ, dù sao cháu dương vật mặc dù lớn, nhưng như vậy chính là tại miệng huyệt chỗ nhợt nhạt quất cắm, thì như thế nào có thể an ủi được rồi nàng bị đè nén dài đến mười mấy năm dục hỏa. Mãnh liệt cảm giác trống rỗng làm Đường Chỉ cũng không để ý tới chính mình đang tại giả vờ ngủ rồi, thừa dịp cháu lại một lần nữa nhợt nhạt cắm vào thời điểm mông lớn đột nhiên về phía sau thúc một cái, lập tức khiến cho vốn chỉ là tiến vào một cái quy đầu đại dương vật một chút liền cắm đi vào bán căn. Đường Chỉ thân thể tuy rằng đã chín muồi, hơn nữa còn đã sinh đứa nhỏ, nhưng dù sao đã hơn 10 năm chưa từng có tình yêu đã trải qua, càng không có bị lớn như vậy dương vật cắm vào quá, lúc này bị cháu chỗ cánh tay thô đại dương vật một chút cắm vào nhiều như vậy, đau đổ không ít nhất, nhưng này loại chướng đến trình độ cực cao cảm giác lại vẫn làm nàng có chút không thích ứng được. Theo bác phản ứng phía trên, Đường Ngọc tự nhiên biết nàng là muốn càng nhiều, bất quá cũng biết dương vật của mình đối với nữ nhân lực sát thương bao lớn. Cho nên cũng không có cấp bách một chút sốt cuộc, tiếp tục nhẹ nhàng, chậm rãi, từng chút hướng bên trong thẳng tiến. Ngao! A! Đường dương vật cuối cùng đội lên âm hộ khang chỗ sâu nhất hoa tâm thời điểm, chẳng những Đường Ngọc không khỏi phát ra một tiếng vui sướng kêu to, liền luôn luôn tại giả vờ ngủ Đường Chỉ cũng không giả bộ được rồi, đồng thời thật dài dâm đãng kêu la một tiếng. Nguyên bản, Đường Ngọc quy đầu đứng vững Đường Chỉ hoa tâm thời điểm. Nàng kia nguyên bản gắt gao khép kín miệng tử cung cư nhiên cũng giống miệng âm đạo giống nhau, đột nhiên lúc đóng lúc mở, trực tiếp đem trứng gà đại quy đầu bao vào. Loại tình huống này, Đường Ngọc vẫn là lần thứ nhất gặp được. Tuy rằng hắn đang có nữ nhân đều bị hắn cắm vào tử cung quá, bao gồm mới chỉ có 12 tuổi Tống Tiểu Như, nhưng này đều cần một cái quá trình, chậm rãi khai phá. Có thể bác miệng tử cung cũng là chủ động mở ra, đem hắn dương vật ngậm vào. Hơn nữa miệng tử cung nàng bên trong, cũng cùng miệng âm đạo giống nhau, có tầng tầng lớp lớp rất nhiều xúc tu, gắt gao dây dưa ở quy đầu khoái cảm, so chỗ miệng âm đạo càng thêm mãnh liệt. Cái này đối với Đường Ngọc mà nói, quả thực chính là cái ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng, hắn vốn là đều đã tiếp nhận bác danh khí cũng không thích hợp chính mình sự thật này, lại không nghĩ đến nhưng lại bên trong có càn khôn. Cái loại này quy đầu cùng dương vật gốc rễ đều bị tầng tầng lớp lớp xúc tu gắt gao quấn quanh cảm giác, trừ bỏ hai vị mẹ cùng nhạc mẫu này ba cái tuyệt thế danh khí ở ngoài, quả thực không người so với, cũng khiến cho bác về sau cư phía trên, vừa mới nghịch tập vì hắn sở ngày qua thứ 4 thích âm hộ. Đường Ngọc đều như vậy rồi, Đường Chỉ tự nhiên càng không cần phải nói, từ trước đến nay chưa bị chọc vào sâu như vậy quá nàng, chính mình cũng không biết chính mình còn có loại năng lực này. Chỗ chống cung miệng chủ động mở ra gắt gao bọc lại cháu lửa nóng đại quy đầu một chớp mắt, cái loại này không đỉnh khoái cảm thiếu chút nữa làm nàng trực tiếp đạt tới cao trào. Mà khi Đường Ngọc bắt đầu chuyển động thời điểm vậy lại càng không được rồi, chẳng những dương vật quay quanh gân xanh cùng như ô đắp vậy mở ra quy đầu bên cạnh ma sát nàng mẫn cảm âm đạo bức tường làm nàng sảng đến hồn đều nhanh muốn bay, mỗi lần xâm nhập thời điểm, miệng tử cung càng là một cái chủ động mở ra, đem đưa qua quy đầu bọc lại. Bởi vì cùng bác vẫn là lần thứ nhất, Đường Ngọc lo lắng nàng không thích ứng được chính mình nhỏ, cho nên động tác rất chậm thực nhẹ nhàng. Nhưng hắn dương vật thật sự là quá lớn, chẳng sợ chỉ là như vậy kéo nhẹ chậm cắm vào, đối với khô hạn nhiều năm Đường Chỉ tới nói, cũng đã không thua gì kích liệt nhất tính giao. Lại tăng thêm Đường Chỉ đã tích lũy nhiều lắm dục hỏa, giống như sắp phun trào núi lửa giống như, sớm đến không phun bất khoái tình cảnh. Bởi vậy đút vào vẫn chưa tới 100 cái. Đường Chỉ liền không nhịn được phát ra một tiếng dài đến hơn 10 giây kéo dài nũng nịu rên rỉ, gợi cảm thân thể yêu kiều đầu tiên là băng thẳng, hơn nữa ngày sau mới vừa hạ sụi lơ xuống. Mà ở bác thời điểm cao trào, nàng miệng tử cung cùng miệng âm đạo hai nơi, càng là giống sống qua đến giống như, đại lượng xúc tu đại lực được quấn lấy Đường Ngọc quy đầu cùng dương vật gốc rễ, liên tục không ngừng nhúc nhích, đồng dạng cho Đường Ngọc gần với hắn hai vị mẹ cùng nhạc mẫu trình độ cực cao khoái cảm. Bất quá Đường Ngọc cũng không có cùng bác cùng một chỗ cao trào, mà là liều mạng mà nhẫn nại ở, dù sao bác nhịn nhiều năm như vậy, chính là một lần cao trào, chỉ sợ liền cho nàng nhét kẽ răng cũng không đủ, mà nếu như mình cũng theo lấy bắn, yêu thương chính mình nàng nói không chừng không nghĩ tiếp tục, đến lúc đó lại được phí một phen miệng lưỡi, chỉ bằng một hơi trước tiên đem nàng thỏa mãn nói sau. Bác, thoải mái sao? Đợi đến bác dư vị kết thúc, Đường Ngọc từ phía sau ôm nàng, nhẹ giọng hỏi nói. Ân, Đường Chỉ đầu tiên là gật gật đầu, lập tức lại nói Ngọc Nhi, người trước rút ra được không? Vì sao à, ta còn không có bắn, hơn nữa, bác ngài cũng không có thỏa mãn à? Đường Ngọc cười nói. Đường Chỉ cũng rất là kiên trì nói người trước rút ra nói sau. Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, chậm rãi đem dương vật theo bác âm hộ rút ra. Tại cháu dương vật rời đi thân thể một chớp mắt, Đường Chỉ cảm thấy một cỗ thật lớn cảm giác trống rỗng nước vọt khắp toàn thân. Thẳng hận không thể lập tức lại để cho hắn cắm trở lại. Chương 886 dâm loạn đêm dài 1. Bất quá Đường Chỉ lại nhịn được loại này xúc động, xoay người đối mặt Đường Ngọc, nhìn cháu kia tuấn tú khôi ngô như thiên thần vậy khuôn mặt, khẽ thở dài nói Ngọc Nhi, thực xin lỗi, là bác hại ngươi. Làm sao biết chứ, bác ngài đối với ta tốt như vậy, liền âm hộ đều cho ta ngày. Đường Ngọc động tình nói bác, huyệt của ngài ngày rất thư thái, lại để cho ta ngày trong chốc lát được không? Trở về chỗ cũ khởi kia dục tiên dục tử mùi vị, Đường Chỉ thiếu chút nữa trực tiếp một chút đầu đáp ứng. Nhưng là phát tiết ra mạnh nhất cỗ kia dục hỏa về sau, nàng tâm lý nguyên bản bị dục vọng mãnh liệt áp chế đến cơ hồ đã nhìn không tới luân lý đạo đức lại tạm thời chiếm cứ thượng phong. Mẫu thân nhiều năm dạy bảo, chính mình cả đời tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, đều nói cho nàng không thể tiếp tục như vậy rồi, vì thế nói chính là như vậy, bác mới nói thực xin lỗi ngươi a, ngươi còn nhỏ. Không, bác. Này cùng lớn nhỏ không có quan hệ. Không đợi bác nói xong, Đường Ngọc liền cắt đứt nàng ngài là ta bác, ta từ nhỏ liền mời ngài, yêu ngài, nếu ngài có cần phải, mà ta lại có điều này có thể lực, vậy hãy để cho ta dùng phương thức này đến hiếu thuận ngài, không phải là rất tốt sao? Hơn nữa ngài cũng một mực đau như vậy yêu ta, có thể để ta thư thái như vậy, vậy lấy phương thức này tiếp tục yêu thương ta đi. Đường Chỉ ý chí vốn là cực không kiên định, nghe được Đường Ngọc lời nói này, thiếu chút nữa trực tiếp bị thuyết phục, nhưng vẫn là dãy dụa nói nhưng chúng ta là cô cháu A, không nên làm loại sự tình này. Được rồi, đối với chúng ta đã làm một lần nữa à, hiện tại tính là Đình Chỉ cũng không còn kịp rồi, nếu ta nói, lập tức đã sai rồi, vậy đơn giản sai cái đủ A. Đường Ngọc nói chẳng sợ chỉ có lúc này đây, ít nhất cũng cho chúng ta lẫn nhau thỏa mãn, được không? Đường Ngọc lời nói này, rõ ràng là nghiêng lý, nhưng ở lúc này Đường Chỉ nghe đến, cũng là lại có đạo lý bất quá. Đúng vậy à, lập tức đã sai rồi, vậy sai rốt cuộc tốt lắm, chẳng sợ chỉ có một lần, ít nhất cũng không để lại hạ tiếc nuối. Vì thế, Đường Chỉ đóng lại mắt đẹp, vì không thể cha gật gật đầu, trong miệng so mũi kêu còn tế ân một tiếng. Bất quá bây giờ nàng tâm lý dù sao luân lý đạo đức còn chiếm thượng phong, cho nên nhất thời căn bản làm không được giống phía trước chủ động câu dẫn, điên cuồng ám chỉ cháu khi như vậy chủ động, ngược lại có chút ngượng nghịu lên. Phía sau, Đường Ngọc dĩ nhiên là muốn chủ động đánh ra, lúc này một cái xoay người, đem bác gợi cảm thân thể yêu kiều đè ở dưới người. Đặt ở Đường Chỉ kia mềm mại mà giàu có co giãn thân thể yêu kiều phía trên, Đường Ngọc rốt cuộc nan thừa nhận hoàn toàn chiếm giữ nàng dục hỏa. Nhanh chóng thoát đi bác đầu kia có tương đương vô khăn tắm, làm nàng trong suốt tuyết trắng thân hình hiện ra tại trước mắt của mình, tay trắng trắng nõn trong suốt, thơm ngon bờ vai nhu nị tròn trượt, ngọc cơ sung túc no đủ, tuyết phù sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài tao nhã. Tôi dẫn nhân chú mục, là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng ngọn núi, kia lồng lộng run run nhũ phong, doanh doanh có thể nắm, no đủ chứng thực, kiên định cao ngất, cho thấy mỹ nữ tuyệt sắc cùng thành thục mỹ phụ mới có thành thục đẫy đà mị lực cùng ý vị. Đỉnh núi hai hạt màu hồng vi tử, giống như hai quả viên đại nho, đỉnh một bên quầng vú hiện ra một vòng màu hồng phấn, hai vú ở giữa một đạo sâu giống như sơn cốc khe ngực, không khỏi tâm nhảy khát nước. Đường Ngọc mê đắm ánh mắt tại Đường Chỉ thân thể yêu kiều phía trên dạo chơi một lần, liền rốt cuộc không kềm chế được, nhất do ngậm vào Đường Chỉ một cái vú trắng, điên cuồng mà liếm phủi mút lấy, trên tay tác đồng thời cầm mặt khác một đoàn Mỹ Ngọc Man Khưu, tận tình xoa bóp vỗ về chơi đùa lên. Đường Chỉ kia trắng nõn gò má thượng bất chi bất giác liền nhiễm lấy hai lau sạch diễm lệ màu hồng, có vẻ phá lệ quyến rũ cùng kiều diễm, hô hấp cũng lập tức trở nên thở gấp dồn dập, đầy đặn thẳng tắp cặp vú tại người yêu của mình lang cháu không ngừng xoa lấy phía dưới, giống thẹn thùng thiếu nữ giống nhau khoác lên hồng phấn sa cân, một đôi xinh xắn hoạt bát đỏ sẫm hai điểm, cũng bởi vì mãnh liệt kích thích thành thục đứng thẳng, mềm mại hang tối khe rãnh bên trong, trong suốt sền sệt dính dính dâm thủy càng là sớm cuồn cuộn đã tuôn ra. Tại Đường Chỉ trong mắt, Đường Ngọc trong quần đại dương vật, sớm nộ khí trùng thiên, bàn vòng tại bên trên gân xanh, trong suốt hiện ra, mà quy đầu thượng cũng đắp lên thấm ướt quang mang, đó là mới vừa từ chính mình bên trong thân thể mang ra khỏi dâm thủy. Đường Ngọc không có lập tức không kịp chờ đợi áp lên Đường Chỉ kia tuyết trắng đầy đặn thân thể, chính là chống lấy đầu nằm nghiêng tại nàng bên người, đại dương vật lại đặt tại nàng trên bắp đùi ôn nhu nói bác, thay ta cầm chặt nó. Đường Chỉ ngẩng lên nàng thanh lệ gương mặt xinh đẹp. Xấu hổ nhìn phía Đường Ngọc, nhưng nàng ôn nhu hiền thục tính cách, đối mặt hắn khi phách gọi nàng không thể không thuận theo, năm con như xuân búp măng vậy ngón ngọc, từ từ đưa ra đem dương vật cầm chặt, cực nóng nhịp đập cảm giác, làm nàng càng cảm thấy ngượng ngùng. Tốt bác, thay ta xáo động một chút, thật tốt cảm thụ một chút hắn hùng vĩ a. Đường Ngọc đưa ra chính mình duy nhất có thể sống động bàn tay to, dùng ngón giữa tiêm hoa Đường Chỉ môi dưới, rời xuống hoa tới tuyết trắng thâm thúy mê người khe ngực. Cuối cùng dừng ở đầu vú nàng thượng ấn nhẹ. A, không nên như vậy, không muốn nhìn Đường Chỉ nhìn thấy Đường Ngọc ánh mắt tham lam kia, đang gắt gao nhìn chằm chằm ngón tay động tác, làm nàng thẹn thùng vô hạn. Đường Ngọc phát hiện, nhị cô mẹ mặc dù là một cái mỹ phụ thành thục, nhưng là lại có thời điểm còn giống một cái tiểu nữ sinh như vậy thẹn thùng. Như vậy hoàn mỹ thân hình không nhìn, chẳng phải dậm chân giận dữ. Nữ nhân mỹ lệ không phải là mèo khen mèo dài đuôi. Mà là cần phải yêu nàng nam nhân thưởng thức tán thưởng. Đường Ngọc bàn tay cuối cùng đắp lên Đường Chỉ tuyết trắng đầy đặn bộ ngực, mỗi một nhẹ nắm đem làm vuốt ve trà sát, đều có thể nhìn thấy nàng ngọc nhũ tại trường trung biến hóa các loại hình dạng quá đẹp, loại này xúc cảm thật sự là làm người ta xem thế là đủ rồi cả đời khó quên. Luôn luôn văn nhã đoan trang thanh tú hiền thục Đường Chỉ bị trên ngực truyền đến kích thích biến thành tâm thần mê loạn, cảm thấy kia ép chặt nàng xinh đẹp mềm mại thân thể cái kia cụ nam tính khôi vĩ thân hình. Làm chính mình chống trải nhiều năm thành thục mỹ thân thể cảm giác thật thoải mái, cái này so chính mình tiểu nhị mười mấy tuổi nam nhân, cái này chính mình cháu ruột, dùng tay không ngừng xoa nắn chính mình kia mềm mại kiên đĩnh ngọc nhũ, mang cho chính mình từng đợt mãnh liệt đến cực điểm kích thích. Tại kia làm người ta đầu váng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt dưới sự kích thích, đường chỉ đầy đặn tròn trịa mỹ mạo mỹ nhân gấp rút thở gấp rên rỉ, xấu hổ bất đắc dĩ nũng nịu uyển chuyển a ân ân ân a, đường chỉ khó kìm lòng nổi nhúc nhích, thở gấp đáp lại, một đôi tuyết trắng kiều trượt, xinh đẹp tuyệt trần thon dài chân ngọc khi thì coi thường, khi thì đặt ngang, xoay chính mình mông đẹp, cảm giác được chính mình âm hộ khang trung tịch mịch, hư không, rất muốn đường ngọc có thể nhanh chút cắm vào. Bác, dùng ngươi miệng nhỏ giúp ta liếm liếm nó. Đường Ngọc nói, đem chính mình đại dương vật phóng tới đường chỉ kia gợi cảm miệng anh đào bên cạnh. Thô to quy đầu không ngừng chống đối môi của nàng, hình như đang gây hấn với, lại là tại mong chờ cái này xinh đẹp thục phụ có thể dùng miệng làm chính mình đạt được mất hồn khoái cảm. Chương 887 dâm loạn đêm dài 2. Đường chỉ đã sớm dục hỏa trung đốt, xuân tâm nhộn nhạo, đầu óc trống rỗng, đã quên thân phận của mình, chỉ muốn đến tiếp nhận sung sướng, tiếp nhận phần kia thỏa mãn. Nàng mặt mày hàm xuân xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn đường ngọc liếc nhìn một cái, đưa ra ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm chủ động liếm láp đường ngọc đầu vú, sau đó dần dần ngồi xuống hôn môi liếm láp đường ngọc bụng bắp thịt, thiên thiên tay ngọc xẹt qua, thẹn thùng mềm mại đáng yêu nâng lên hắn hai cái hòn rái, mị nhãn như tơ nhìn đường ngọc liếc nhìn một cái. Liền chủ động cúi đầu, đưa ra ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm liếm láp đường ngọc dương vật. Thích trượt mềm mại đầu lưỡi liếm láp đầu chim của hắn cùng cực độ mẫn cảm lỗ tiểu. Thậm chí ôn nhu hôn hít liếm láp vài lần đường ngọc hoa cúc, làm hắn sảng khoái tới cực điểm, không thể tưởng được vừa rồi còn thẹn thùng bác bú liếm kỹ sao tốt như vậy, đường ngọc nhịn không được gấp rút thở gấp hai tiếng, trong miệng phát ra sảng khoái đây này lẩm bẩm tiếng. Đường chỉ ngẩng đầu nhìn đường ngọc liếc nhìn một cái, không còn đùa giỡn, hai tay ôm lấy hắn sau lưng, mở ra màu đỏ tươi anh đào miệng nhỏ đem đường ngọc dương vật nuốt ăn đi vào dùng sức mút hút. Đường ngọc đè lại trán của nàng, vòng eo đong đưa. Tiến tiến lui lui, đường chỉ gắt gao ngậm, yết hầu ở giữa phát ra mông lung yêu kiều hừ, đường ngọc chỉ cảm thấy lại ngứa lại nha, một lát ở giữa dương vật mặt dính đầy nàng nước miếng, lóng lánh thật là làm người ta kích động. Nhìn thân cô mụ như thế cam tâm tình nguyện vì chính mình bú liếm, đường ngọc không khỏi cảm thấy từng trận ngứa ngáy hỗn tạp mãnh liệt dễ chịu truyền đến, không khỏi ồ ồ thở gấp, rên rỉ thành tiếng, thân hình nhẹ nhàng run rẩy. Đường chỉ cảm giác cháu dương vật đã tăng lên tới cực điểm. Đứng dậy dùng một đôi tuyết cánh tay siết chặt ở hắn hai vai, giơ cao khởi một đầu màu trắng trong suốt bọc lấy tròn trịa chân đẹp ôm lấy hắn vòng eo. Đường Ngọc quay người đã đem đường chỉ áp đảo ở trên giường, cười phóng đãng nói của ta bác hảo dâm đãng nga. Âm hộ mặt ngứ ư, muốn ta cắm đi vào giúp ngươi làm một chút hay không? Đường Ngọc vừa nói chuyện khiêu khích, một bên dùng sắc thủ vuốt ve đường chỉ đầy đặn tròn trịa đùi, lập tức vuốt ve nàng màu mỡ ướt át tiểu huyệt. Muốn. Ta muốn rồi, muốn người đại dương vật cắm vào ngày ta, đường chỉ cúi đầu, tuy rằng đã cùng đường ngọc trần trụi nghĩ đúng rồi, nhưng là vẫn là cảm thấy vài tia ngượng ngùng, nhất là nói những cái này lời thô tục thời điểm. Vậy ngươi kêu một tiếng lão công cho ta nghe, đường ngọc được một tấc lại muốn tiến một thước khiêu khích nói. Không muốn, ngươi là cháu ta đâu, làm sao có thể kêu lão công a? Đường chỉ nói đến đây, mặt nhỏ càng thêm đỏ, đường ngọc là chính mình cháu ruột. Mà mình bây giờ cùng hắn trần như nhộng địa tương hướng về, hơn nữa vừa rồi chính mình còn tại vì hắn bú liếm, thật sự là mắc cỡ chết người. Đường Ngọc gặp đường chỉ kia thẹn thùng đáng yêu bộ dạng, dục vọng trong lòng càng thêm mãnh liệt, khẩn cầu nói bác, ngươi liền kêu một lần lão công a, như vậy chúng ta hạ biểu hiện rất tốt. Ân, lão công, ngươi thật là xấu. Đường chỉ bất đắc dĩ, thẹn thùng kêu lên. Nhớ tới vừa rồi bác màu mỡ mông lớn bị chính mình rắn chắc bụng cơ bắp vỗ được mông đẹp ba ba rung động, mang lên một đợt sóng mê người sóng mông cảnh đẹp, lại thấy nàng mặt cỏ hang tối ở giữa lại là ướt sũng được rồi, đã sớm xuân chiều tràn lan, toàn là nước chảy ra đến, đường ngọc đứng dậy ra lệnh bác quỳ tốt lắm. Ta muốn thưởng thức ngươi mông đẹp xuân sắc. Đường chỉ mị nhãn như tơ chừng mắt nhìn đường ngọc liếc nhìn một cái, lại ôn tuần nhu thuận xoay quay đầu đi, tựa đầu chôn ở song trường ở giữa. Nhậm đường ngọc hai tay phủ vuốt ve mông của nàng cánh hoa. Tốt bác, ta muốn dùng lớn nhất khí lực địch ngươi. Đường ngọc hai mắt đỏ đậm, thở hổn hển nói ra khát vọng trong lòng. Ân, chừng thối, ngoạn a, ngươi nghĩ thế nào làm đều được. Đường chỉ cao thẳng chính mình phong viên rõ ràng mông, hiện tại mình đã cùng đường ngọc như vậy, dứt khoát đem có thể cấp toàn bộ cho hắn a, cũng không uổng hắn yêu thích chính mình một hồi. Đường ngọc tay tìm được huyệt của nàng khâu phía trên. tùy theo Dương Vật Quất đánh mang ra khỏi Dâm Thủy lấy hắn một tay của ta tốt bác, ta tiến vào a. Đường Ngọc bắt lấy Đường Chỉ Tuyết trắng tròn trịa thịt đùi động thân tiến vào nàng huyệt dâm. A, nhẹ chút, tiểu chứng thối. Đại sắc lang, Đường Chỉ chính trực lang hổ chi niên, sinh lý cùng tâm lý đã đạt đến thành thục đỉnh phong trạng thái, đúng là sắc dục tràn đầy tuổi tác, lại hàng đêm vườn không nhà trống, tuy có đầy đạn mê người thân thể cùng tràn đầy nhiệt tình, cũng không chi tâm vừa ý người đến an ủi nàng cần phải. Bởi vậy giống như thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết phòng không oán phụ, tâm khảm có vô hạn lạc tịch cùng phiền muộn, truyền thống lễ giáo lại khiến nàng không dám làm khác người việc, duy sợ hơi chút vô ý hỏng danh tiết của nữ nhân, tính đói khát liền như vậy bị lễ giáo vô tình thật sâu áp chế. Bây giờ bị Đường Ngọc cởi bỏ trong lòng nàng chi kết, tự nhiên giống như thu được tân sinh, chờ đợi cháu ruột sắp mang cho nàng sung sướng. Đường Ngọc một bên ở phía sau cắm vào làm Đường Chỉ, một bên thưởng thức nàng đầy đặn tròn trịa mông bự cùng đẫy đà bạch tích chân đẹp, nhìn phi thường đáng yêu mà mê người, kìm lòng không được tại phía trên bấm một cái. Nga a, Đường Chỉ mông mặt ăn đau đớn, mà Đường Ngọc kia chậm quá quất cắm động tác càng là dẫn tới nàng bất mãn mãnh liệt, Đường Chỉ lắc lư chính mình tô mông, tận lực làm mình cùng Đường Ngọc dương vật có thể càng nhiều ma sát, lấy xoa dịu chính mình nội tâm hừng hực thiêu đốt dục hỏa. Lão công, nhanh chút đi ta, nhanh chút ha, ta mau không chịu nổi. Đường Chỉ một bên đong đưa tô mông, một bên nũng nịu nhẹ nói, nàng mình cũng không nghĩ tới chính mình bởi vì tình dục mà biến thành dâm phụ giống như, hơn nữa hô lên địt cái chữ này, cũng chỉ có lúc này mới có thể chân chính thấu đáo chính mình lấy nội chỗ sâu mãnh liệt nhất khát vọng, do đó dẫn tới cháu điên cuồng, hoàn toàn cảm nhận được chính mình đứa cháu này đối với nữ nhân đến cỡ nào đại lực sát thương. Đường Ngọc chính là yêu thích như vậy nữ nhân. Ở trên giường dâm đãng một điểm có cái gì quan hệ, dù sao là theo chính mình lại không phải là cùng cái khác nam nhân, chỉ có ở trên giường hiểu được phóng đãng, có gan chủ động khiêu khích chồng mình hoặc là tình nhân nữ nhân mới có thể chân chính được đến nam nhân yêu thích, đương nhiên kia ít nước tính dương hoa, ngàn người kỵ vạn người thượng nữ nhân liền khác thì đừng nói tới. Đường Ngọc nghe bác yêu kiều tiếng rên rỉ, trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, hắn không còn phân tán tâm tư, phần eo liên tục không ngừng lay động. Kia thật lớn dương vật tại Đường Chỉ phân bố dâm dịch huyệt dâm không ngừng tiến lui lui, thỉnh thoảng còn phát ra suy suy âm thanh. Đường Ngọc mạnh mẽ quất cắm một trận, đem Đường Chỉ địch được cành hoa loạn chiến, hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa quỳ không được, trong miệng không ngừng phát ra mê người tâm hồn tiếng rên rỉ a nga lão công ngươi mạnh khỏe mãnh nga mau hơn chút nữa. Nhưng là Đường Ngọc đã từ từ dừng lại, đem dương vật lập tức rút ra, lập tức Đường Chỉ cảm giác chính mình như là bị hút hết giống như. Quay đầu đi qua nhìn Đường Ngọc, chỉ thấy hắn cúi thấp người từ, cẩn thận thưởng thức nàng huyệt dâm, tâm lý từng đợt thẹn thùng. Chương 888 dâm loạn đêm dài 3. Lão công, người cái này oan ra, nhanh chút tiến đến a, ta van ngươi. Đường Chỉ gấp đến độ đều nhanh muốn khóc lên, loại này muốn ngừng mà không được, muốn tìm không thể cảm giác thật sự là như hơn 1000 con kiến đốt bình thường khó chịu. Đường Ngọc cười thỏa mãn cười, đem nàng thân thể lật, nâng lên hai chân của nàng. Một lần nữa đem dương vật nhét vào huyệt của nàng chung. Càng là bề ngoài đoan trang, văn tĩnh cao quý nữ nhân, nội tâm của nàng trên thực tế cũng càng giận nóng. Một khi thiêu đốt nàng dục hỏa, vậy giống núi lửa bùng nổ bình thường không thể vãn hồi. Đường Chỉ tại lâu dài tính đói khát sau đạt được giải phóng vui sướng, khiến nàng ngọc thể thịt mềm vi run rẩy, mị nhãn vi mắt híp, bắn ra mê người tầm mắt. Tào thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, mị hoặc khác phái đãng thái, dâm đãng lộ. Câu hồn đoạt phách, diêm dúa lẳng lơ mê người. Hơn nữa tại Đường Ngọc dưới người uyển chuyển nũng nịu nàng, tuyết trắng mập long mông ngọc tùy theo Đường Ngọc cắm vào làm lắc lư, cao ngất non mềm hai vú tại Đường Ngọc trước mắt lắc lư, càng là làm cho Đường Ngọc hồn phi phách tán, tâm tinh mãnh dao động, dục hỏa nóng cháy sốt cao. Đường Ngọc lấy chính mình không sợ đại dương vật đảo cắm vào đỉnh đỉnh, cuồng làm cấp bách quất, nhưng nhập thẳng ra mãnh địch Đường Chỉ tiểu huyệt, thẳng làm được nàng môi âm hộ như con trai ngậm hạt châu. Hoa tâm cũng bị Đường Ngọc đính đến dâm thịt thẳng run, biến thành nàng lắc mông lắc eo, dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài chảy đầm đìa, lúc này nàng đã tiết được tiến vào hư thoát trạng thái, sảng đến không biết người ở chỗ nào, lòng đang phương nào, thân thể kích thích làm nàng say mê đang cùng chính mình cháu ruột giao hoan loạn luân dâm nhạc bên trong. Khoảnh khắc này ngọt ngào, sung sướng, thoải mái dễ chịu cùng thỏa mãn, làm cho Đường Chỉ dục tiên dục tử, chỉ sợ cả đời cũng không quên được á. Đường Ngọc một bên địch làm Đường Chỉ tiểu huyệt, một bên yêu thương hôn lấy nàng yêu kiều môi nói bác, ngươi thật bổng, vừa tao vừa phóng túng, ở trên giường lại là này sao dao động hoàng, tại sao không gọi nhân ái được phát cuồng đâu này. Nhìn đến thực như thư thượng đã nói, càng đoan trang nữ nhân càng phóng túng a. Người mới phóng túng đâu, Đường Chỉ hờn dỗi một tiếng, lại bị Đường Ngọc càng thêm mãnh liệt địch làm lên, lập tức miệng anh đào phát ra dâm lãng âm thanh a a, lão công, ngươi thật muốn bác mệnh. Ân, tốt cháu, ngươi là bác khắc tinh, ngươi đại dương vật lại thô lại lại dài, so với sắt còn cứng rắn, làm được bác thoải mái chết a a, bác thật khoái hoạt, cảm giác muốn bay lên đến rồi. Lúc này Đường Chỉ có thể nói là tao kình thấu xương, bị Đường Ngọc to dài cường tráng đại dương vật làm được không biết phương hướng, dâm thủy chảy đầm đìa, mở mắt thư mi, mông bự cuồng bãi, hoa tâm khép khép mở mở, thở gấp hồng hộc, dâm thái chồng chất, phóng túng kình mê người. Tuy rằng bị Đường Ngọc địch muốn nhanh chóng đã hôn mê, lại vẫn là tại mệt mỏi chung đánh lên hoàn toàn tinh thần, ra sức nghênh chiến. Chỉ thấy Đường Chỉ hiểu khởi hai chân khoát lên Đường Ngọc trên vai, âm hộ đĩnh đi lên, Đường Ngọc vội vàng dùng tay nâng nàng mông ngọc, rút ra đút vào tốc độ dần dần tăng nhanh, mỗi một lần đều thật sâu kích thích Đường Chỉ kia mê người khu vực thần bí. Lão công rất thư thái ngươi thật ngày bác, Đường Chỉ bị một đợt sóng sung sướng khoái cảm xung kích, vong tình uyển chuyển nũng nịu rên rỉ. Đường Ngọc đem tốc độ tăng đến cực hạn, liên tục địa chấn làm, giống như chính xác là muốn đem Đường Chỉ kia ẩm ướt trượt vô cùng tiểu huyệt đảo lạn. Vì phối hợp Đường Ngọc, Đường Chỉ cũng sử dụng nhạc tất cả vốn liếng, âm hộ gia tăng vận động, hút một cái nhất hút, nuốt vào phun ra, Đường Ngọc quy đầu cảm thấy như là bị răng nanh cắn tựa như. Tiếp lấy, Đường Chỉ toàn bộ âm bức tường đều hoạt động, căng thẳng buông lỏng tự nhiên co lại, biến thành Đường Ngọc cả người tê tê, giống như hàng vạn con kiến chui vào. Nhiệt huyết sôi trào, như thăng đám mây, phiêu phiêu dục tiên bác, thật thoải mái, tiểu huyệt của ngươi thật lợi hại, ta muốn tiết ra. A, a, tốt cháu, bác không được, ngươi thật muốn đem ta làm thượng thiên, ta còn không có hưởng thụ qua loại cảm giác này. Đường Chỉ cả người một trận run run rẩy, tường thịt dồn dập co lại, đột nhiên rít một tiếng, toàn thân lập tức cứng ngắc, mãnh liệt cao trào tập kích mà đến, toàn thân không ngừng run rẩy, tràn ngập khoái cảm dư vị không ngừng liên tục. Vẫn còn tiếp tục cắm vào làm Đường Ngọc Chỉ cảm thấy âm hộ khang nội bức tường một trận nhúc nhích, một cỗ phun ra xúc động từ bụng thăng lên, một trận co giật, quy đầu thượng một trận tê dại, tại Đường Chỉ hoa tâm thượng nhéo mạnh vài cái, đại dương vật tại tiểu huyệt của nàng lửa nóng nhảy lên vài cái, đại quy đầu chướng đến đưa vào nàng tử cung, bị một trận nóng bỏng kích thích, tăng thêm Đường Chỉ vô tình hay cố ý chặt lại âm đạo hấp lực, một cỗ nóng bỏng dương tinh, đột nhiên bắn vào Đường Chỉ tử cung chỗ sâu. Khiến nàng lại lần nữa lên một trận run rẩy. Hai cỗ nóng bỏng thân thể đồng thời tê dại chua ngứa say mê tại đây thân thể giao hoan dâm dục bên trong. Tuyệt đỉnh cao trào hoàn toàn đã tiêu hao hết Đường Chỉ cuối cùng thể lực, làm vốn mỏi mệt cực kỳ nàng cũng nhịn không được nữa, cư nhiên cứ như vậy nặng nề đã ngủ. Đường Ngọc lơ đễnh, cứ như vậy gắt gao ôm lấy thân cô mụ thành thục nhục cảm ngọc thể, dương vật vẫn thật sâu cắm ở tên của nàng khí mỹ huyệt, cùng nàng cùng một chỗ tiến vào mộng đẹp. Cũng không biết qua bao lâu. Đường Ngọc theo trong giấc mơ tỉnh lại, theo bản năng liền nghĩ duỗi cái eo mỏi, bất quá đang động một chút về sau, lại phát hiện chính mình vẫn đang cùng Đường Chỉ bằng thân mật phương thức ôm tại cùng một chỗ, mà chính mình cái kia làm sở hữu nữ nhân mê muội đồ vật, còn thật sâu ở lại bác bên trong thân thể. Vừa mới khi tỉnh ngủ, vốn là nam nhân cường tráng nhất thời điểm huống hồ tối hôm qua liền Đường Chỉ một cái, căn bản không thể để cho hắn thỏa mãn, cho nên vật kia sớm cứng rắn được không giống dạng, lúc này vừa động. Khiến cho nó tại Đường Chỉ bên trong thân thể giật mình, thẳng biến thành Đường Chỉ nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ một tiếng. Cúi đầu nhìn lại, Đường Ngọc lại phát hiện Đường Chỉ còn không có tỉnh lại, tuyệt mỹ khuôn mặt thượng hiện đầy đỏ ửng, khóe miệng cũng mang theo một tia ngọt ngào mỉm cười, chỉ sợ là muốn mộng cũng nhìn thấy chính mình. Đem thân trên hơi hơi lui về phía sau một chút, Đường Chỉ trước ngực cặp kia mềm mại to lớn lập tức ánh vào Đường Ngọc mi mắt, có lẽ là không chịu nổi hắn lồng ngực kích thích, đỉnh tiểu châu đã đính. Kia đỏ bừng ánh sáng màu làm Đường Ngọc không khỏi miệng thèm nhỏ dãi, điểm chết người chính là, bởi vì Đường Ngọc động tác, Đường Chỉ tuyệt diệu cũng có phản ứng, cắn chặt hắn xấu xa này nọ, bên trong yêu kiều thịt còn tại một cái được nhúc nhích. Cảnh đẹp trước mặt, Đường Ngọc nơi nào còn cố được bác có thể hay không chịu được, cúi đầu chôn đến bác trước ngực, đem hai cái kia làm hắn thèm nhỏ dãi tiểu châu qua lại được hút, phía dưới cũng nhẹ nhàng được động lên. Thực cốt khoái cảm khiến cho Đường Chỉ rất nhanh liền tỉnh táo lại. Chậm rãi mở ra cặp kia thu thủy vậy con mắt sáng, lại nhìn đến Đường Ngọc cái này tiểu chứng thối lại đang trên thân thể của mình làm chuyện xấu, nhịn không được tại hắn lưng nhẹ nhàng bấm một cái, trách mắng chứng thối, sáng sớm sẽ không buông tha nhân ra, về sau lại chuẩn bị cho tốt sao. Bằng không bác muốn không đứng dậy nổi. Chương 889 dâm loạn đêm dài 4. Đường Ngọc cười hắc hắc nói cái gì sáng sớm, hiện tại vẫn là nửa đêm, tốt bác, đêm xuân khổ ngắn, chúng ta đừng lãng phí thời gian a. Nói chậm rãi tăng nhanh động tác. Nghe xong Đường Ngọc lời nói, Đường chỉ mới chú ý tới, sắc trời bên ngoài cư nhiên còn rất đen, liếc mắt nhìn, trên tủ đầu giường Tiểu Trung, phát hiện cư nhiên vẫn chưa tới 2 điểm. Nói cách khác, chính mình cư nhiên chỉ ngủ một cái đến giờ. Điều này làm cho Đường chỉ bản năng liền muốn cự tuyệt cháu, không phải là không muốn, mà là lo lắng như vậy thường xuyên làm, thân thể hắn sẽ chịu không nổi. Nhưng là phía dưới truyền đến khoái cảm lại để cho nàng có chút muốn ngừng mà không được, gấp gáp duỗi tay bưng kín chính mình miệng nhỏ, sợ tại đây cực độ sung sướng bên trong kêu ra tiếng. Nhưng là Đường Ngọc vẫn không buông tha nàng, tại lại một lần nữa đem nàng trước ngực Tiểu Châu xoa đầy nước miếng về sau, nhẹ giọng cười hỏi nói, bác, ngươi thoải mái sao? Đã tại thời gian kết giới chung ngủ chân ước chừng có mười mấy giờ Đường chỉ, sớm thoát khỏi phía trước cái loại này cực độ mỏi mệt trạng thái, phía trước đầu óc không rõ lắm thời điểm còn không cảm thấy, hiện tại được nghe lại Đường Ngọc kêu chính mình bác, làm nàng có một loại thực đặc biệt cảm giác, kia phá tan cấm kỵ khoái cảm làm nàng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ, cái loại này khắc vào trong xương cốt dâm đãng cũng lại một lần nữa bị triệt để kích phát. Đường Ngọc đại dương vật đi phía trước thúc một cái. Đường chỉ cũng cảm giác được toàn thân ngứa ngáy, gặp cháu của mình không muốn một lần nữa, kỳ thật nàng chính mình trong lòng cũng là phi thường khát vọng, giả trang bất đắc dĩ nói ai nghĩ đến ngươi có lợi hại như vậy đâu. Đến, địch bác a, hôm nay ngươi bác lão bà chính là bị ngươi địch chết cũng không trách ngươi, tốt cháu lão công một câu cuối cùng là mị mị khí nói, mang theo một lượng nũng nịu âm. Gặp chính mình cái này bác lão bà dâm đãng thấy bà luôn, Đường Ngọc cười hắc hắc. Trước đem chính mình đại dương vật theo nhanh chát bên trong âm đạo cấp rút ra. Ân ngươi như thế nào bắt nó rút ra rất khó chịu ân. Đường Ngọc đem đại dương vật theo Đường chỉ huyệt dâm bên trong âm đạo vừa kéo đi ra, Đường chỉ cũng cảm giác cả người ngứa ngáy, phi thường hư không. Bác lão bà, ngươi thật là tao, có phải hay không liền phán lão công ta hôm nay địch ngươi một đêm thượng đâu này. Đường Ngọc quỳ gối tại Đường chỉ thật to mở ra hai chân ở giữa, nhìn nhìn Mỹ bác đại huyệt dâm. Hai miếng thủy nộn nộn môi âm hộ tựa như hai phiến cánh hoa giống như, dùng tay nắm lấy cứng rắn đại dương vật dùng quy đầu tại hai miếng môi âm hộ thượng cọ sát. À ta chính là muốn cho lão công địch một đêm thượng đâu nhanh chút rất ngứa cắm vào Đường chỉ đại huyệt dâm bị Đường Ngọc ma sát, dâm thủy tràn lan, chỉ chốc lát sau liền đem tao tiến trong xương cốt Đường chỉ làm cho cả người ngứa ngáy nan nại nga ngứa ân đại dương vật lão công a không muốn cọ sát a ngứa chết bác mau bác lão bà lớn hơn dương vật ngày a mau ngày ta đi địch của ta huyệt dâm tốt cháu tốt lão công van cầu ngươi. Ngày ta địch ta a ân. Ngươi quả nhiên là cái đại huyệt dâm, hắc hắc, có phải hay không muốn cho của ta đại dương vật cắm đến ngươi bên trong âm đạo. Ta không. Ha ha Đường Ngọc vẫn đang liên tục không ngừng dùng chính mình kiêu ngạo đại dương vật ma sát Mỹ bác Đường chỉ huyệt dâm môi âm hộ, đại quy đầu lại càng không khi cọ sát âm hạch, làm Đường chỉ càng thêm ngứa ngáy nan nại, huyệt dâm liên tục không ngừng chảy ra dâm tùy đến, nàng kia hai miếng đỏ rực mép thịt đã hơi hơi mở ra, như là chờ đợi nghênh tiếp con cặc tựa như mở ra, nhìn Đường Ngọc tâm lý hơi hơi đắc ý. A ngứa chết ta ân bác là một đại huyệt dâm a tiểu chứng thối lão công thân lão công mau ân mau đem đại dương vật cắm vào bác huyệt dâm a bác cũng sắp ngứa chết a mau địt bác huyệt dâm a rất ngứa. Đường Ngọc nghe bác lão bà nói ra như vậy lời nói, đại dương vật chớp mắt tăng lên, tại môi âm hộ thượng ma sát vài cái về sau, đem đại quy đầu nhét vào Đường chỉ môi âm hộ ở giữa, eo nhẹ nhàng thúc một cái, đại dương vật liền dễ dàng trượt vào Đường chỉ kia tràn ngập dâm thủy đại huyệt dâm âm đạo, tráng kiện cứng rắn đại dương vật đột nhiên cắm vào. Làm cho Đường chỉ ngứa ngáy huyệt dâm lập tức phong phú sảng khoái không thôi a tiểu chứng thối thân lão công nga ngươi đại dương vật thật lớn a cứng rắn dương vật ngày bác. Tiểu tầng a đẹp quá tiểu huyệt tốt phong phú nga. Nga, bác tiểu huyệt của ngươi vẫn là chặt như vậy, a lần này ta muốn đem ngươi nga tiểu huyệt địt lạn ân kẹp lão công dương vật thật là thoải mái nga Đường Ngọc ra sức tại Đường chỉ đại huyệt dâm quất cắm chính mình đại dương vật, hai tay tắc đưa đến Đường chỉ tròn vo to trắng vú sữa phía trên. Dùng sức xoa nắn tao bác hai cái to trắng vú sữa, hai tay ngón tay tắc bóp cứng rắn phấn nộn núm vú không được nhịp động. A tốt lão công a ngươi đại dương vật thật dài tốt thô a bác yêu chết ngươi đại dương vật a dùng sức địch ta Đường chỉ nằm tại trên giường, đùi xoa lái một chút, âm. Đạo trung liên tục không ngừng co lại huyệt dâm mặt thớ thịt gắt gao quấn lấy Đường Ngọc đại dương vật, phối hợp Đường Ngọc cắm vào địch tiết tấu cực lực vặn vẹo chính mình rõ ràng mông. Vì để cho tốt cháu Đường Ngọc đại dương vật có thể cắm vào nàng đại huyệt dâm càng sâu chỗ, dùng sức hướng lên lay động chính mình âm hộ huyệt dâm. Khoảnh khắc này, đường chỉ cái này nội tâm dâm đãng, hành vi đoan trang, vừa đói khát quá lâu thục phụ nhân cuối cùng bị chính mình cháu ruột đại dương vật cấp địt lộ ra nữ nhân nguyên lai dâm đãng bản tính, miệng nhỏ dầm gì dâm đãng kêu la không dứt a bác thân lão công Nga đại dương vật lão công a bác đẹp quá. Thật thoải mái mau dùng sức ngày a ngày chết ta a dùng sức địt ngươi dâm đãng bác a mau dùng sức địt bác địt chết ta tốt lắm bị chính mình cháu đại dương vật quất cắm. Mãnh liệt khoái cảm liên tục không ngừng theo huyệt dâm mặt trào lên đường chỉ toàn thân, nhất là nhớ tới ghé vào trên người đại lực địt làm chính mình nam nhân vẫn là chính mình cháu ruột, đường chỉ bên trong âm đạo chính là một trận co rút nhanh, cảm giác càng thêm kích thích. A a dùng sức Nga ngoan lão công dùng sức địt bác huyệt dâm a bác thân lão công a bác yêu chết ngươi đại dương vật a rất tuyệt a bác chưa từng như vậy thích quá a địt chết ta địt của ta huyệt dâm mau đường chỉ nằm tại trên giường không ngừng vặn vẹo cặp kia rõ ràng mông, hai tay nắm chặt ga giường, tùy theo đường ngọc địt động, nàng toàn bộ duỗi tại đã ở trước sau lay động. Hai cái to trắng vú sữa hoảng du du rất là mê người. Chương 890 dâm loạn đêm dài năm. Đại dương vật bị chính mình bác đường chỉ nhanh chắt huyệt dâm âm đạo cuốn lấy. Quy đầu thượng tê dại sảng khoái không thôi, mỗi một lần đều có thể đội lên Mỹ bác hoa tâm âm hộ nhụy, đại dương vật dùng sức, thay đổi rất nhanh mãnh quất ngoan địt đường chỉ âm đạo, đại dương vật không lưu tình chút nào mỗi lần rút được miệng âm đạo, tại lập tức cắm mạnh vào đến âm hộ tâm chỗ sâu, sau đó trứng gà đại quy đầu tại đường chỉ miệng tử cung ma sát xoay tròn, câu dẫn đường chỉ cả người ngứa ngứa, bụng không ngừng thượng đỉnh. A tốt lão công a đại dương vật lão công a ngươi địch bác sướng chết a đại quy đầu đụng tới bác hoa tâm a khoái chết ta a bác thống khoái chết a tốt cháu tốt lão công a địch dùng sức nhanh chút ta muốn chết a mau dùng sức ngày chết huyệt của ta đường chỉ không kiêng nể gì dâm đãng kêu la, giống như chỉ có như vậy mới có thể biểu hiện ra chính mình thỏa mãn cùng thoải mái. Điên cuồng khoái cảm hoàn toàn dẫn phát rồi đường chỉ một mực kiềm chế dâm đãng bản tính, gặp chính mình tiểu lão công một cái tư thế liền địch chính mình lâu như vậy, tuy rằng thoải mái, nhưng là không đủ kích thích. Vì thế nàng liền mạnh mẽ đi phía trước lay động chính mình mông, làm đường ngọc đại dương vật chọc vào càng sâu. Ha ha, bác, ngươi thật là một đại lẳng lơ, ta địt sướng hay không? Đường ngọc đắc ý cười to, thân trên đặt ở Mỹ bác trên người, miệng lớn tiếng hỏi. Ta thật là thoải mái ngươi địt ta thật sâu cứ như vậy a ta là đại lẳng lơ tốt cháu tốt lão công dùng ngươi đại dương vật địt ta cái này đại huyệt dâm a địt chết ta ta là lẳng lơ chính là làm cháu địt đại dương vật cháu a địt chết ta nga. Nghe bác hồ môn loạn ngữ, đường ngọc nhấc lên mông mãnh quất ngoan địt, đại quy đầu mỗi lần đều có thể đụng đến Mỹ bác đường chỉ mẫn cảm nhất miệng tử cung. Đường chỉ âm hộ tâm bị đường ngọc đại quy đầu địt liên tục không ngừng mãnh run rẩy, hai tay gắt gao vòng tại đường ngọc trên cổ. Hai chân cũng gắt gao cuốn lấy đường ngọc vùng eo, nàng liều mạng nâng lên rõ ràng mông, làm cho chính mình đại huyệt dâm cùng đường ngọc đại dương vật có thể kết hợp càng chặt hơn mật, làm đường ngọc đại dương vật chọc vào càng sâu Nga thân lão công Nga đại dương vật cháu a bác thống khoái chết a người muốn bác mệnh a thật thoải mái a sướng chết ta đại dương. Vật lão công bác hiếu thuận cháu bị cháu địt a thật là thoải mái a bị của ta cháu ruột lão công địt bác huyệt dâm cảm giác tốt kích thích tốt cháu người chết bác địt chết ta dùng sức mau Nga a đối với a. Đường Ngọc nghe bác dâm thanh lãng ngữ, nhìn nàng phong vận kiều mị trên mặt lộ ra 10 chân dâm đãng biểu cảm, tâm lý dục hỏa càng thêm tràn đầy, dương vật cắm ở bên trong âm đạo cứng rắn giống như thiết côn, đại dương vật tại huyệt dâm thuộc phụ đường chỉ bên trong âm đạo địch được mãnh liệt hơn, nhiều lần đều cắm đến tận cùng, sau đó làm quy đầu không ngừng ma sát đường chỉ miệng tử cung, làm đường chỉ huyệt dâm thịt mềm cũng theo lấy không tự chủ được hút một cái nhất hút lấy. A thật là thống khoái a dùng sức a mau a bác muốn tiết ra a mau mau ân không được a đến đây bay a đường chỉ cả người run rẩy, hai tay nắm chặt ga giường, hai cái bắp đùi chặt chẽ vòng tại đường ngọc eo phía trên, vùng mỡ run rẩy đi phía trước lay động, tử cung bay ra một đạo nóng bỏng âm tinh, nóng đường ngọc đại quy đầu thoải mái không thôi, đường ngọc đại dương vật bị cao trào bên trong âm đạo thịt mềm không ngừng hấp thụ. Quấn quanh, kích thích hắn cả người tê dại, dễ chịu. Đường chỉ cả người run rẩy đạt tới cao trào. Đường Ngọc nhưng không có đình chỉ quất đánh chính mình đại dương vật, ngược lại thong thả tại chính mình vị này xinh đẹp chín mùi bác bên trong âm đạo nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm. Nga thật là thoải mái Nga Nga đường chỉ cả người băng bó gắt gao, tử cung bên trong đình chỉ giật giật sau đó, đường Ngọc đem nằm xinh đẹp bác đường chỉ sụi lơ thân thể ôm lên, ngồi ở mép giường, làm Mỹ bác ngồi ở hắn trên bắp đùi, hai tay ôm lấy nàng hai cái đẫy đà mông đẹp, làm nàng hai đầu đẫy đà chân đẹp duỗi tại mặt sau trên giường. Nhìn ở trước mặt mình hoàng du du hai cái mê người to trắng vú sữa, đường ngọc há mồm ngậm chặt Mỹ thục phụ núm vú, làm còn đang hưởng thụ cao trào dư vị đường chỉ rất nhanh lại cả người lên một trận tê dại, tao tao dâm thủy không ngừng theo huyệt dâm mặt chảy ra, Đường Ngọc hai tay bài ở Mỹ Bác hai cái mông mập không ngừng lên xuống nhấp nhô phốc phốc bồi tiếp Bác huyệt dâm mặt chảy ra dâm thủy phát ra một loại dâm Mỹ âm thanh. Đường Chỉ Phong tình vạn trùng mị nhãn nhìn chính mình tốt cháu tiểu chứng thối còn không có địch đủ Bác đại huyệt dâm mau bị ngươi địch chết Nga Đường Chỉ không ngừng xoay chính mình rõ ràng mông. Cùng sử dụng đại huyệt dâm kẹp chặt Đường Ngọc cắm ở bên trong đại dương vật Nga thật lớn thật là thoải mái Nga tốt lão công ân ngươi đại dương vật tốt thô thật dài Nga Bác yêu chết ngươi đại dương vật địch ta chỉ chốc lát. Sau Đường Chỉ dần dần tiệm lui bước cao trào, lại bị Đường Ngọc câu dẫn đi ra, bắt đầu mãnh liệt lay động phần eo của mình, cao thấp lắc lư hai cái rõ ràng mông, ôm lấy Đường Ngọc cổ không ngừng lên xuống nhấp nhô, làm Đường Ngọc đại dương vật không ngừng cắm vào chính mình tao ma đại huyệt dâm. Đại dương vật lão công nha của ta tiểu trượng phu ngươi đại dương vật cắm vào Bác huyệt dâm thật sâu lại địch đến Bác âm hộ tâm Bác thật khoái hoạt sướng chết ta. Đường Ngọc một mặt đem dâm đãng chín mùi phụ phấn nộn núm vú ngậm tại trong miệng, vừa dùng tay xoa bóp nàng kia đầy đặn to trắng vú sữa, dương vật càng là liên tục không ngừng tại Đường Chỉ ướt át huyệt dâm hướng lên mạnh mẽ làm ngoan địch. Đường Chỉ hai tay ôm chặt Đường Ngọc cổ, hai chân cũng gắt gao quấn lấy Đường Ngọc eo. Cao thấp nâng hai cái tươi tốt bờ mông mông phối hợp Đường Ngọc đại dương vật quất cắm, huyệt dâm mặt dâm thủy dính đầy Đường Ngọc đùi. Thật là thoải mái Nga đại dương vật địch ta thật thoải mái tốt cháu ân tốt lão công ngươi nằm xuống nghỉ ngơi đi hiện tại đổi Bác đại huyệt dâm đến địch ngươi đại dương vật được không? Nga Đường Chỉ như vậy ngồi ở Đường Ngọc đùi phía trên, cảm giác không như thế nào kích thích, vì thế đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Chương 891 dâm loạn đêm dài 6. Tốt. Bác đại nhân quả nhiên thực tao, dùng ngươi đại huyệt dâm địch cháu đại dương vật, mau đến Đường Ngọc nói xong liền ngửa người nằm tại trên giường, có chút mong chờ hướng lên lay động chính mình đại dương vật, mà Đường Chỉ thắc ngồi ở Đường Ngọc bụng phía trên, nàng hai chân loan quỳ, không ngừng lắc lư chính mình tuyết trắng mông lớn, dùng tràn ngập dâm thủy huyệt dâm kẹp lấy Đường Ngọc cháu đại dương vật, trong chốc lát cao thấp khuấy sục, trong chốc lát trái phải nghiền nát. Tốt Bác đại huyệt dâm ngươi huyệt dâm thật chặt kẹp chặt lão công đại dương vật thật thoải mái Nga tao Bác dùng sức địch chết ngươi đại huyệt dâm Đường Ngọc nằm ngửa ở trên giường, trong miệng thoải mái một trận kêu lên vui mừng, chính mình cái này xinh đẹp thành thục Bác thật sự là tao kình thấu xương. Hôm nay đại huyệt dâm cần phải phóng túng chết tiểu oan gia tốt cháu ngươi thật muốn Bác mệnh tốt cháu ân đại dương vật vừa to vừa dài cháu cháu lão công đại dương vật địch được Bác thoải mái chết âm hộ tâm tính thiện lương thích ngồi ở phía trên Đường Chỉ nắm giữ quyền chủ động. Trên dưới trái phải lắc lư tuyết trắng mông lớn, làm huyệt dâm liên tục không ngừng cao thấp bao lấy Đường Ngọc căn kia màu tím hồng đại dương vật. Kịch liệt động tác khiến cho nàng kia thật dài đen nhánh mái tóc không ngừng vung vẩy, trước ngực hai cái to trắng vú sữa càng là liên tục không ngừng cao thấp lay động, nhìn Đường Ngọc một trận hoa mắt tiểu chứng thối tốt cháu Bác yêu người chết mất của ta cháu ngoan đại dương vật lão công muốn Bác mệnh Bác muốn bị đại dương vật cháu ngày chết địch chết ta đi ta không sống được. Đường Chỉ càng bộ càng có lực. Nàng một hồi lúc lên lúc xuống nâng lấy mông khấy lấy dương vật, một hồi lại đem dương vật cắm đến tận cùng ma sát hoa tâm, sau đó lại tiếp tục rất nhanh lay động mông bự, làm Đường Ngọc đại dương vật tại nàng huyệt dâm tiến lui lui địch làm. Nhà Bác Ngọc Nhi bị ngươi bộ thật thoải mái nha ngươi chẳng những là của ta tốt Bác nha càng là hảo lão bà của ta nha tiểu dâm phụ. Lúc này Đường Chỉ bị mãnh liệt thân thể sung sướng cảm xâm nhập toàn thân, nàng híp lấy mị nhãn cúi đầu nhìn Đường Ngọc đại dương vật tại nàng huyệt dâm tiến lui lui. Chịu khó đong đưa lắc lư nàng kia đầy đặn mông bự, làm huyệt dâm càng thêm cắn chặt Đường Ngọc dương vật, mà Đường Ngọc cũng phối hợp Bác động tác từ dưới vừa mới phía trên, nhất thượng dùng hắn nóng rực đại dương vật đầy Bác kia nhiều chất lỏng huyệt dâm. Thân Đường Ngọc ngươi đội lên Bác hoa tâm Bác lại muốn bị cháu ngoan đại dương vật địch chết sướng chết người đại dương vật cháu mau dùng sức đỉnh đối với thật là thoải mái mãnh liệt ma sát khoái cảm làm Đường Chỉ nhịn không được thân thể về phía sau ngưỡng, chỉ thấy nàng hai tay chống tại phía sau giường. Phía trước hai cái vú lớn đỉnh hướng thiên không. Rõ ràng mông không ngừng vặn vẹo, trong miệng lý quang quác kêu. Đường Ngọc cũng giơ lên nửa người trên, hai tay từ phía sau ôm lấy chính mình huyệt dâm Bác eo, không cho Đường Chỉ rớt tại trên mặt đất, phía dưới ươn eo làm chính mình đại dương vật mãnh liệt tại Bác kia mẫn cảm chặt chẽ đại huyệt dâm cấp tốc quất cắm. Tốt lão công ngươi đại dương vật tốt thô thật dài nha Bác âm hộ tâm mau bị ngươi địch phá khoái hoạt chết ta đại dương vật cháu Nga địch chết ta đi dùng sức địch ta địch sâu một điểm địch chết ta tốt lắm mau dùng sức Bác tốt thật là thoải mái từng đợt mất hồn mùi vị lưu biến Đường Chỉ toàn thân, không để cho nàng từ tự chủ eo lại xoay lại mài. Mắt thấy Đường Chỉ mau đạt tới cao trào Đường Ngọc cuối cùng ôm chặt Bác thân thể, hắn càng cắm vào càng nhanh, càng địch càng hăng say, Đường Chỉ cũng ôm chặt lấy Đường Ngọc thân hình, một đôi đầy đặn vú lớn. kề sát Đường Ngọc trước ngực lại mài lại xoa lấy. A nhân gia khoái chết a của ta, thân lão công a ôm chặt bác thân thể dùng a dùng sức địt a đại dương vật lão công mau cắm vào bác huyệt dâm a đại huyệt dâm muốn tiết ra a Đường chỉ cả người lại là một trận dùng mình. Đường Ngọc cảm giác được mỹ thuộc phụ huyệt dâm mặt thịt mềm đối với chính mình đại dương vật từng đợt co rút nhanh mãnh cắn, mẫn cảm quy đầu cảm thấy bác đại huyệt dâm âm hộ trong lòng lại lần nữa phun ra ấm áp âm tinh. Thân thể một trận cứng ngắc, Đường chỉ đột nhiên ôm chặt lấy Đường Ngọc cổ, tại Đường Ngọc trong lòng không ngừng run rẩy. Lại lần nữa xuất tinh, Đường chỉ gắt gao ôm lấy chính mình cháu ruột Đường Ngọc không để, trong miệng không ngừng thở dốc hưởng thụ tính cao chiều dư vị. Đường Ngọc tắc tiếp tục tại mỹ bác huyệt dâm mặt ôn nhu thong thả quất đánh chính mình đại dương vật, Đường Ngọc còn không có chơi đã, hôm nay không muốn đem cái này đại huyệt dâm thuộc phụ bác cấp địch tâm phục. Nga khoái chết ta nha, tốt cháu bác đại huyệt dâm cho ngươi địch chết ân tiểu chứng thối ngươi còn không có bắn a nga. Ngay tại Đường chỉ hưởng thụ cao trào dư vị cùng Đường Ngọc ôn nhu quất cắm thời điểm, nàng kinh ngạc phát hiện chính mình tiểu lão công đại dương vật vẫn đang tráng kiện cắm ở chính mình huyệt dâm mặt, hơn nữa ý chí chiến đấu sục sôi, này khi nào thì là một đầu a. Nhưng là điều này cũng kích thích lên Đường chỉ tâm lý lòng háo thắng. Ta một cái hơn 40 tuổi thành thục nữ nhân còn không thỏa mãn được một tiểu hài nhi. Bác lão bà, lão công ta từ phía sau địch ngươi đại huyệt dâm, được không? Đường Ngọc ôm ấp chính mình xinh đẹp bác, ôn nhu nói. Ân ngươi là bác thân lão công bác tiểu huyệt dâm a, tùy ngươi như thế nào địch ngươi nghĩ như thế nào địch a liền như thế nào địch a, tốt cháu ngươi trước đem đại dương vật rút ra a, lão bà ta ghé vào trên giường cho ngươi từ phía sau địch bác tiểu huyệt dâm a. Đường chỉ cũng nghĩ thử một chút giống cậu giống nhau bị địch tư thế. Thật sự là lão công tốt bác, lão công hôm nay nhất định phải để cho của ta bác sướng chết. Đường Ngọc đem đại dương vật theo Đường chỉ đại huyệt dâm rút ra. Đường Ngọc đem dương vật rút ra thời điểm Đường chỉ đại huyệt dâm mặt âm tinh dâm thủy giống hội đê tựa như chảy ra, dính dính sền sệt dâm thủy thậm chí tại Đường Ngọc dương vật quy đầu cùng Đường chỉ đại huyệt dâm âm đạo ở giữa hợp thành một đầu trong suốt tinh tuyến, phi thường dâm đãng. Đại huyệt dâm, nhanh chút ghé vào trên giường nhếch lên ngươi mông lớn ta muốn địch chết ngươi cái này lẳng lơ. Ân Nga nhanh chút a lập tức cắm đi vào mau. Đường chỉ nghe cháu của mình mắng mình là một đại lẳng lơ, trong lòng cũng cảm thấy chính mình thật sự là huyệt dâm. Đại dương vật theo huyệt của mình bên trong rút ra, Đường chỉ đã cảm thấy phi thường hư không, cực độ khát vọng đại dương vật hung hăng lại địch chính mình. Chương 892 dâm loạn đêm dài 7. A cháu ta là đại lẳng lơ nhanh chút ngày ta dùng đại dương vật ngày ta địch ta nga. Nàng biết Đường Ngọc đã không kịp đợi, cho nên nhanh chóng xoay người, cũng đem mái tóc dài bát tới một bên, lộ ra nàng kia tuyết trắng lưng làn da. Tiếp lấy nàng quỳ gối tại trên giường dùng hai tay chống lấy thân thì cũng giơ cao nàng kia đầy đặn rõ ràng mông. Nàng quay lưng Đường Ngọc hai chân trương lái một chút, làm Đường Ngọc rành mạch nhìn thấy nàng đại huyệt dâm ân, của ta cháu ngoan tiểu lão công bác đã đem mông nhếch lên đến chờ. Người ân mau nhanh dùng ngươi đại dương vật đến địch bác a cắm đến của ta huyệt dâm mặt nhanh chút ngứa a. Ha ha bác lẳng lơ ta đến ngày chết ngươi địch chết ngươi. Đường Ngọc quỳ gối tại bác mông mặt sau, tay phải cầm chặt chính mình đại dương vật, nhắm ngay bác giấu ở môi âm hộ ở giữa đại huyệt dâm miệng âm đạo về sau, chỉ nghe phốc một tiếng. Đường Ngọc ngay ngắn đại dương vật liền hung hăng cắm vào mỹ bác đại huyệt dâm nguyệt mai huyệt dâm mặt. A thật lớn bác tốt cháu a ngươi đại dương vật lại cắm đến bác huyệt dâm a rất tuyệt của ta đại dương vật tiểu lão công a ta yêu chết ngươi cái này đại dương vật chất nhi a dùng sức đỉnh a lại đến địch chết bác. Đường chỉ vểnh lấy rõ ràng mông không ngừng vặn vẹo chính mình eo, phối hợp Đường Ngọc đại dương vật mạnh mẽ hữu lực xung kích. A tốt cháu tốt lão công a đại dương vật địch bác sướng chết a dùng sức địch bác a sướng chết ta a của ta đại dương vật tiểu lão công bác yêu chết ngươi đại dương vật a lại dùng lực cắm vào a địch chết ta cái này đại lẳng lơ. Ha ha, đại lẳng lơ, ngươi tiểu huyệt dâm thật chặt hẹp, kẹp lão công đại dương vật thật là thoải mái, của ta đại dương vật địch sướng hay không? Địch chết ngươi. Đường Ngọc hai tay gắt gao ôm lấy đại huyệt dâm Đường chỉ vùng eo, mông thúc một cái thúc một cái. To dài đại dương vật tại Đường chỉ lão bà đại huyệt dâm dùng sức địt. Đường chỉ tùy theo Đường Ngọc đại dương vật va chạm cùng quất cắm, nằm sấp thân thể cũng theo lấy lắc lư, trước ngực cặp kia đầy đặn to trắng vú sữa trước sau run rẩy lắc lư, không ngừng sau này nâng lấy huyệt dâm a chỉ nhi thân lão công a bác cháu ruột của ta đại dương vật lão công ta yêu ngươi chết mất a ngươi địch bác khoái chết a đối với dùng sức a khoái chết ta a tiểu chứng thối bác yêu chết ngươi đại dương vật a dùng sức a địch chết ta tốt lắm địt. Chết ta dùng sức mau a. Vài lần cao trào Đường chỉ vẫn đang không có hoàn toàn thỏa mãn, thật hy vọng Đường Ngọc giống vĩnh động cơ bình thường vĩnh viễn tại chính mình huyệt dâm mặt cắm vào đại dương vật địt. Ha ha, ta là bác thân lão công, ta địch chết ngươi cái này đại lẳng lơ, của ta đại dương vật thô không thô. địch ngươi sướng hay không? Đường Ngọc hung hăng cắm vào chính mình bác, thân thể ghé vào bác lưng ngọc phía trên, hai tay từ phía sau ôm lấy bác thân thể cầm chặt hai cái kia run rẩy vú sữa. Đường Chỉ lúc này chỉ còn lại có tiềm thức điên cuồng kêu nga tốt thô đại dương vật địch được bác đại huyệt dâm đều hư thúi thật chịu không nổi dùng sức bóp của ta vú sữa thật là thoải mái ôm lấy bác đại phì nhiêu mông hung hăng địch a đại dương vật cháu bác hôm nay nhất định sẽ chết tại ngươi trong tay cắm vào địch a dùng sức thật sâu địch a địch chết ngươi bác a a bác thật thoải mái thật là thống khoái bác cao trào a lại đi ra. Tiết chết lão nương a a a a a Đường Chỉ bị Đường Ngọc đại dương vật mãnh liệt quất cắm, quỷ nắm thân thể yêu kiều căng cứng, thân thể không ngừng co giật. Đường Ngọc đại dương vật cũng cảm giác được xinh đẹp bác miệng tử cung truyền đến thật lớn hấp lực, hắn đè nén tuôn ra tinh ý, đại dương vật vẫn như cũ toàn lực xông pha, mỗi một lần đều đỉnh trung Đường Chỉ mềm mại âm hộ tâm, hai tay càng là dùng sức xoa bóp, mỹ bác no đủ phong đỉnh hai cái vú lớn. A đại dương vật địt đến bác tử cung đi a mau mau lại mau Đường Chỉ vô ý thức kêu, rên rỉ, tuyết trắng thân thể mồ hôi đầm đìa có vẻ hương diễm dâm mỹ. Đường Ngọc liên tục không ngừng lay động mông. Bụng không ngừng va chạm mỹ bác phong nộn xinh đẹp hai mông, phát ra ba ba tiếng vang, đại dương vật tại mỹ bác huyệt dâm mặt dày như mưa rơi vậy điên cuồng cắm vào. A a a a một trận điên cuồng kêu to, Đường Chỉ đại huyệt dâm mặt một trận giật giật, ấm áp ngấy trượt âm tinh phun vãi ra, toàn thân căng thẳng tê liệt đi xuống. Đường Ngọc cũng đến phun ra mấu chốt thời kỳ, đại dương vật tại mỹ bác huyệt dâm mặt càng cắm vào càng nhanh. Bác lão bà ta cũng muốn bắn a a tại Đường Chỉ cao trào bên trong âm đạo một trận điên cuồng cắm vào. Đường Ngọc cảm thấy lưng sau eo nhất chua, đại dương vật đi phía trước mạnh mẽ đỉnh đầu, một cỗ lửa nóng nam tính tinh dịch theo Đường Ngọc quy đầu bên trong cuồng xạ mà ra, phốc phốc bắn thẳng đến tiến mỹ thuộc phụ tử cung chỗ sâu. Ách Đường Chỉ phát ra một tiếng cơ hồ là muốn tắt thở bình thường như có như không thở ra, một thân đầy đặn mỹ thịt giống như bị điện giật bình thường kịch liệt được run rẩy liên tục không ngừng, một hồi lâu mới cuối cùng bình ổn xuống. Tốt cháu, thần lão công, bác thật muốn sướng chết rồi. Trở về chỗ cũ giống như thăng thiên vậy khoái cảm, Đường Chỉ lẩm bẩm nói. Tuy rằng ngủ phía trước một lần kia cũng từng lĩnh hội bị cháu nội bắn cảm giác, nhưng lúc đó bởi vì quá mức mỏi mệt, đầu óc có chút hỗn loạn mê man, cho nên thẳng đến lúc này, nàng mới chính thức trải nghiệm đến cái gì là tối trình độ cực cao khoái cảm. Kia của ta tốt bác, ngươi còn cần không? Đường Ngọc cười hỏi. Đương nhiên muốn. Đường Chỉ không chút nghĩ ngợi nói hôm nay ngươi nếu không đem bác ngày thư thái, bác cũng không theo. Đường Ngọc cười xấu xa nói nhưng là ta nhớ được có người nói qua, chúng ta là thân cô cháu, không thể ngày âm hộ đó a. Ta cái này không phải là phạm hồ đồ nha. Đường Chỉ làm nũng nói tốt cháu, bác yêu nhất ngươi, mau, bác còn muốn, nhanh chút tiếp tục địt bác a. Chương 893 dâm loạn đêm dài 8. Đường Ngọc nghe vậy mừng rỡ. Hơn nữa cũng biết nàng đã hoàn toàn có thể thừa nhận sự điên cuồng của mình rồi, vì thế hai tay nâng lên nàng mông lớn, giống như đóng cọc bình thường hung hăng được địt làm lên. Tự bỏ lòng xấu hổ bác, cảm giác được nàng kia nộn huyệt chỗ sâu tựa như trùng bò nghĩ cắn tựa như, lại khó chịu lại thoải mái, nói không ra khoái cảm tại toàn thân nhộn nhạo quay về, nàng kia màu mỡ mông ngọc nhưng lại tùy theo hắn quất cắm liên tục không ngừng nâng lấy, nghênh tiếp. Đường Ngọc chín cạn một sâu hoặc cửu sâu nhất cạn. Chợt trái chợt phải cắm mạnh vào, thiêu đốt tình diễm thúc đẩy bác bại lộ phong tao dâm đãng bản năng, nàng như có như không thở ra nũng nịu rên gì, chu miệng hé mở liên tiếp tần phát ra mất hồn kêu xuân ô ô tiểu sắc lang ta quá thích tốt thật thoải mái tiểu huyệt không chịu nổi tốt cháu ngươi mạnh khỏe dũng mãnh phi thường a. Cố nhịn vui thích cuối cùng truyền thành dã đãng kêu lên vui mừng, xuân ý liệu đốt, phương tâm mê loạn nàng đã không cách nào tiếp tục cẩn thận, run rẩy sóng âm hừ không thôi ân a hay lắm tốt cháu ngươi lại dùng lực điểm. Bảo ta thân ca ca Đường Ngọc bỗng nhiên lại sinh ra một cái tà ác tâm tư. Hừ ta mới không muốn ta là cô ngươi sao có thể bảo ngươi hôn thân ca ca ngươi quá mức phân a Đường Chỉ nơi nào khẳng kêu, ba hắn mới là chính mình thân ca ca được không? Kêu thân ca ca bằng không ta không ngoạn âm hộ Đường Ngọc lại là đem đối phó mẹ cùng thành thục phụ nhân bộ nào khiến cho đi ra, cố ý Đình Chỉ quất đánh đại dương vật, làm hại bác gấp đến độ mặt phấn đỏ lên a thật mắc cỡ chết người thân ca ca tốt cháu của ta thân ca ca. Đường Ngọc nghe vậy mừng rỡ, hắn luân phiên dùng sức quất cắm cứng rắn như sắt dương vật, thô to dương vật tại bác kia đã bị dâm thủy ướt át tiểu huyệt như vào không người nơi rút ra đút vào. Nhà nhà thân ca ca sướng chết ta dùng sức ngày a hừ hay lắm ân hừ bác mắt híp ở hàm xuân mị nhãn, kích động đem tuyết trắng cổ về phía sau ngưỡng đi, liên tiếp từ miệng nhỏ phát ra ngọt ngào mê người tiếng rên rỉ, Nàng chống trải đã lâu tiểu huyệt tại đường ngọc thô to dương vật dũng mãnh sông pha hạ liền hô khoái hoạt, đã đem trinh tiết việc ném cựu tiêu vân ngoại, trong não chỉ tràn ngập cá nước thân mật vui sướng. Đường ngọc đại dương vật bị bác lại hẹp lại nhanh tiểu huyệt kẹp chặt thoải mái dễ chịu vô cùng, đổi dùng toàn mài phương thức vặn vẹo bờ mông, làm cho dương vật tại bác mập âm hộ nộn huyệt quay về. Nhà thân thân ca ca bác bị ngươi địch thật tốt thoải mái, bác tiểu huyệt bị hắn nóng lại cứng, thô lại lớn dương vật mài đến thoải mái vô cùng, bộc lộ ra dâm đãng bản tính, bất chấp xấu hổ sảng khoái được dâm dãng kêu la rên rỉ, nàng hưng phấn hai tay gắt gao ôm đường ngọc, giơ cao hai chân gắt gao ôm lấy hắn vòng eo, mông bự liều mạng cao thấp xoay đỉnh lấy phối hợp đại dương vật nghiền nát, bác đã say mê tại đường ngọc niên thiếu cường tráng tinh lực bên trong. Bác đã thoải mái dễ chịu được đã quên nàng là bị vãn bối gian dâm mà đem đường ngọc làm như là yêu nhân. Phóng tung tiếng xì xì, mãn giường xuân sắc, tiểu huyệt thật sâu bao lại dương vật, như thế chặt chẽ toàn mài là nàng đi qua lúc ân ái chưa từng hưởng thụ qua khoái cảm. Bác bị chọc vào hồn hển thở gấp, đổ mồ hôi rơi, mị nhãn khép hờ, rào mỹ mặt phấn thượng hiện ra tính thỏa mãn vui mừng, ai tốt cháu bác thật là thoải mái thân ca ca ngươi, ngươi có thể thật giỏi, ô ô chịu không nổi a. À. Nhà ôi, ngươi đổ vật quá. Quá lớn. Bác phóng túng dâm hiệp tiếng rên rỉ theo nàng kia gợi cảm cám dỗ đỏ tươi miệng nhỏ liên tiếp phát ra, ướt đẫm dâm thủy không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra thấm ướt ga giường, hai người song song tứ dâm tại nhục dục kích tình chung. Đường ngọc khóe miệng tràn đầy vui thích cười dâm âu yếm, bác ngươi hài lòng không, ngươi thống khoái sao? Ừ, ngươi thật giỏi a nha bác, quá, quá thích. Hai thiếu bác bị đường ngọc khiêu khích được tâm nhảy tăng lên, máu cấp bách theo, dục hỏa mãnh thiêu thân, dâm thủy tràn lan. Nàng khó nhịn được thân thể yêu kiều run rẩy, rên rỉ không ngừng. Bác thoải mái dễ chịu được nói năng lộn xộn, quả thực biến thành xuân tình nhộn nhạo dâm phụ đãng nữ, nàng không còn cẩn thận phóng đãng đi nghinh tiếp đường ngọc quất cắm, theo có giáo dưỡng cao nhã khí chất bác trong miệng nói ra dâm tà dâm ngữ đã biểu hiện ra nữ nhân khuất phục, đường ngọc tư ý thưởng thức âu yếm bác kia hai khỏa sung túc mềm mại mập du mỹ nhũ. Đường ngọc dùng môi hút lấy nhẹ nhàng kéo nhổ, mềm mại núm vú bị kích thích đứng vững như đậu. Toàn thân hưởng thụ kia mọi cách khiêu khích, khiến cho bác rên rỉ không thôi, dâm đãng phóng túng mị cuồng hô, toàn thân rung động, dâm thủy không dứt mà ra, xinh đẹp mặt phấn càng rào rạt rồi rào xuân tình, mị nhãn khẽ nhếch có vẻ kiều mị vô cùng, ôi. Thật thoải mái, cầu xin ngươi ôm chặt ta thân ca ca a a. Dâm ô yêu kiều để tiếng lộ ra vô hạn tình yêu, bác đã mất điều kiện đem trinh tiết dâng hiến cho đường ngọc. Đường ngọc biết kiều diễm bác đã lâm vào tính đói khát đỉnh phong cao trào. Hơn nữa giống nàng vậy được chín mùi đỉnh và thủ tiết nhiều năm thân thể, lúc này như không cho bác hung ác quất cắm đem nàng ngoạn cái chết đi sống lại, làm nàng ôn lại nam nữ thân thể giao hoan tuyệt vời mà làm cho bác thỏa mãn, nếu không sợ là không thể tranh thủ nàng ngày sau niềm vui. Lập tức xoay người xuống giường đem bác thân thể yêu kiều hướng đến mép giường kéo, lúc này bác mị nhãn ngắm gặp đường ngọc dưới hông căn kia sừng sững vinh quang tột đỉnh thịt heo chàng, đường kính 4cm nhiều thô giống như nàng tay của mình cổ tay giống như. Gần 20 phân trưởng dương vật, một cái thật lớn giống như trứng gà màu hồng quy đầu tròn trịa trượt lược, nhìn xem bác phương tâm chấn động, thầm nghĩ thật sự là một cây hùng vĩ to dài đại dương vật. Chương 894 dâm loạn đêm dài 9. Đường ngọc cầm gối đầu đệm ở bác trơn bóng tròn trịa đại mông bự phía dưới, khiến nàng kia rúm đen nhánh xinh đẹp lông mờ u bao trùm phần mờ u có vẻ cao đột thượng đỉnh, hắn đứng ở mép giường tách ra bác thon dài trắng nõn hai chân về sau, hai tay nhấc lên nàng bắp chân đặt tại trên vai. Tay cầm mất thăng bằng dương vật trước dùng đại quy đầu hướng về bác kia tế như đường mòn hồng nhuận vừa ướt nhuận khe thịt đùa giỡn, bác bị đùa giỡn được trắng mập bờ mông liên tục không ngừng hướng lên đỉnh đến gần, hai miếng môi âm hộ giống như miệng cá chép vậy đóng mở. Hình như vội không kịp tìm kiếm đồ ăn nha, van cầu ngươi đừng nữa đậu ta rồi thân ca ca, ta muốn đại dương vật, cầu xin ngươi mau cắm vào a. Đường ngọc nghĩ là lúc, mãnh lực thúc một cái, toàn bộ cắm vào, thi triển ra làm nữ nhân vui mừng vô cùng lão hán đẩy xe tuyệt kỹ. Liều mạng trước sau quất cắm, đại dương vật nhét tiểu huyệt tràn đầy, quất cắm ở giữa càng là hạ hạ thấy đáy, chọc vào diễm lệ bác cả người tê dại, thoải mái dễ chịu vô cùng. Bạc tư, nam nữ bộ phận sinh dục va chạm không ngừng bên tai. Bác như si như say, thoải mái đem cái màu mỡ mông nâng lên trước sau vặn vẹo lấy phối hợp đường ngọc dũng mãnh liều mạng quất cắm, nàng đã lâm vào dâm loạn kích tình chung là vô hạn sảng khoái, vô hạn vui sướng. Ôi tốt cháu thân ái ca ca thật thoải mái hừ rất tuyệt a, bác đã lâu không sảng khoái như vậy, tùy ngươi như thế nào cắm vào ta cũng không có cái gọi là nha của ta, nhân lòng ta đều cho ngươi nha khoái chết ta rồi, bác thất hồn vậy yêu kiều nũng nịu xuyễn thán, mặt phấn tần bãi, mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn, đổ mồ hôi rơi dục hỏa thiêu đốt tình diễm, thúc đẩy nàng biểu lộ ra phong tao dâm đãng mị thái, trong não đã không có lão công hình bóng. Nàng bây giờ hoàn toàn chìm đắm tại tình yêu khoái cảm bên trong, vô luận thể xác tinh thần hoàn toàn bị Đường Ngọc Sở chinh phục. Nàng trong lòng hớn hở, như mê như say, dồn dập nũng nịu, bác dâm đãng mười chân cuồng nha, xưa đoan trang hiền thục quý phu nhân phong độ không còn tồn tại, lúc này nàng dâm đãng được giống như động dục chó mẹ. Đường Ngọc đắc y đem đại dương vật hung hăng quất cắm. Bác hai hàng lông mày khẩn túc ô ô khoái chết thoải mái thật thoải mái ta muốn quăng, ném bác kiều nũng nịu như, cực đoan khoái cảm khiến nàng hồn phi thần tán, một cỗ nóng đặc dâm thủy từ nhỏ âm hộ cấp bách tiết ra. Tiểu huyệt tiết ra dâm thủy sau vẫn như cũ gắt gao bao lấy thô to cứng rắn dương vật, làm cho Đường Ngọc thiếu chút nữa không chế không nổi tinh môn, vì hoàn toàn thắng được bác phương tâm, hắn kềm chế xuất tinh xúc động, Đường Ngọc đem tiết thân bác ôm lên sau cuốn nàng thân thể, muốn nàng tứ chi khuất quỳ trên giường. Bác thuận theo nhếch lên cao kia như đổ sứ trắng vậy phát ra sáng bóng mà to lớn tròn trịa đại mông bự, dưới mông hẹp dài thật nhỏ khe thịt lộ rõ, miệng huyệt ẩm ướt dâm thủy làm cho đỏ đậm môi âm hộ lóe lên trong suốt ánh sáng. Bác quay đầu thoáng nhìn mê người đôi mắt, quyến rũ muôn dạng ngóng nhìn Đường Ngọc ngươi, người nghĩ như thế nào? Đường Ngọc quỳ gối tại sau lưng của nàng, dùng hai tay vuốt nhẹ nàng mông bự đẹp quá mông a. Ai nha, nũng nịu rên rỉ một tiếng. Bác tay chào ga giường mày liễu nhíu một cái, nguyên lai Đường Ngọc hai tay khoát lên nàng mông bự phía trên, đem nửa người dưới dùng sức thúc một cái, so trứng gà thô cây thịt theo sau mông vừa mới cắm vào nàng gợi cảm tiểu huyệt dâm, hắn cả người cúi xuống tại tuyết trắng bạch xinh đẹp lưng, hắn chống đối rút ra đút vào đại dương vật. Bác tận tình dâm dãng trước sau xoay hoàng mập mông tròn phối hợp, xinh đẹp thân thể liên tục không ngừng trước sau đong đưa, khiến cho hai khỏa cũng không tính rất lớn vú sữa trước sau lay động quá mức vì đồ sộ. Hắn tay trái vươn trước nắn bóp bác lắc lư không ngừng kiên đĩnh vú sữa, tay phải vuốt ve nàng bạch tích non mịn, mềm mại có thịt mông bự, hắn về phía trước dùng sức đỉnh đâm. Nàng tác kiệt lực sau này vặn vẹo phối hợp, thành thục xinh đẹp bác hưng phấn tứ chi bách hài rung động không thôi, khiến cho nàng xuân tình trào dâng, dâm thủy ứa ra, đại dương vật tại mông bự mặt sau đính đến bác huyệt dâm từng trận tê dại khoái hoạt thấu, nàng đỏ tươi miệng anh đào liên tiếp phát ra làm thiên hạ nam nhân mất hồn không thôi yêu kiều đề âm thanh, bạc tư. Bạc tư, địt âm hộ tiếng càng là thanh thúy vang dội. Nhà thật thoải mái khoái chết ta biết chơi âm hộ thân, thân ca ca địt huyệt dâm thân trưởng phu bác bị ngươi chọc vào thật thoải mái ôi ô ô nàng vui mừng vô cùng dồn dập thở gấp tốt cháu ta không chịu nổi tốt dũng mãnh dương vật sướng chết thật là thoải mái mau bác lại muốn ném. Nàng kích động lớn tiếng kêu la, không chút nào để ý chính mình dâm đãng tiếng phải trăng truyền đến phòng bên ngoài, trơn bóng tuyết trắng thân thể ra tốc trước sau cuồng bãi, một thân che kín sáng trong mồ hôi. Hắn đắc ý không tha bác xin tha, dương vật càng dùng sức quất cắm, sở mang đến kích thích nhưng lại một đợt sóng đem bác tình dục đẩy hướng cao trào đỉnh nhọn, cả người tê dại, dục tiên dục tử, huyệt dâm thịt mềm tùy theo dương vật quất cắm lật tiến nhảy ra, nàng thoải mái dễ chịu được toàn thân co giật, bác tiểu huyệt đại lượng nóng hầm hập dâm thủy cấp bách tiết, nàng mắt tinh khẽ nhếch tại khóe môi thượng lộ ra thỏa mãn mỉm cười, Đường Ngọc cảm nhận được bác tiểu huyệt dâm chính co lại nhanh hút mút dương vật. Hắn rất nhanh rút ra đút vào. Cuối cùng cũng cầm giữ không được kêu lên Mỹ bác thật là thoải mái nha ngươi tiểu huyệt dâm hút ta thật thoải mái ta cũng muốn tiết ra. Sau khi tiết thân bác liều mạng nâng đỉnh mông bự phối hợp Đường Ngọc cuối cùng xông pha, khoái cảm tiến đến khoảnh khắc, Đường Ngọc toàn thân nhất sướng tinh môn mở rộng, nóng bỏng tinh dịch bốc to bốc cuồng phun đổ đầy nàng mềm mại tử cung, bác huyệt dâm nội thật sâu cảm nhận được cỗ này mạnh mẽ nhiệt lưu. Nha, nha thật sự quá thích bác như si như say thở gấp cúi xuống ở trên giường. Đường Ngọc tắc ngã vào nàng xinh đẹp lưng, thân thể chỗ sâu giống như hạn hán đã lâu tình thế đột nhiên phùng mưa tưới, kích tình dâm loạn tăng tiệu với nhau sau mồ hôi đầm đìa cô cháu hai người, lại một lần nữa thỏa mãn địa tương ủng ngủ say đi qua. Đường Ngọc theo trong mộng lúc tỉnh lại, phát hiện bác đã không ở bên cạnh, mà trong phòng bếp lại truyền đến động tĩnh. Nhìn nhìn thời gian, hiện tại đã là rạng sáng gần tam điểm, vậy tuyệt không kỳ quái, dù sao tại thời gian kết giới, cô cháu hai người trải qua địt âm hộ. Vài lần ngủ, đã không sai biệt lắm 30 giờ, lấy bác người bình thường thể chất, khẳng định đã đói chết. Lung tung đem quần áo đeo vào trên người, Đường Ngọc đứng dậy rời đi phòng ngủ, đi đến phòng bếp, nhìn thấy đang tại cơm nóng Đường Chỉ. Chương 895 dâm loạn đêm dài 10. Nàng lúc này, giống như cùng bình thường có chút khác biệt, quần áo vẫn là chính mình sớm nhìn quen nhà ở thường phục, nhưng trên mặt lại hình như nhàn nhạt được một chút trang. Làm nàng cả người nhìn càng thêm mỹ lệ động lòng người, thật ứng với câu nói kia nữ vì duyệt mình người dung. Nhìn khom lưng tại lò bếp một bên bận rộn bác, vốn có chút chưa thỏa mãn dục vọng Đường Ngọc không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tuy rằng gò má hướng về Đường Ngọc, nhưng Đường Chỉ cũng không có phát hiện hắn tiến đến, vẫn là thực nghiêm túc được làm trong tay đồ vật, trong miệng còn ngâm nga dễ nghe tiểu khúc, kia gương mặt hạnh phúc thần thái, cực kỳ giống một cái tại vì trượng phu nấu cơm tiểu thê tử. Đường Ngọc vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhị cô mẹ loại thần thái này, không khỏi một trận si mê, vì thế cũng không quấy rầy nàng, dựa nghiêng ở môn một bên, hai mắt thâm tình được nhìn cái này mấy năm nay nhận hết dục vọng tra tấn, lại một mực thủ thân như ngọc đại mỹ nhân. Bởi vì trời sinh cao tình dục lũy thừa, Đường Chỉ loại này thủ thân như ngọc liền có vẻ càng thêm khó được, mà phá cái này giới, được đến nàng Đường Ngọc tự nhiên cũng liền càng thêm cảm động. Như thế qua mấy phút, Đường Chỉ mới phát hiện trong phòng hình như nhiều hơn một cái người, không khỏi quay sang đến, nhìn thấy là Đường Ngọc sau cũng không có lộ ra kinh ngạc biểu cảm, chính là ôn nhu được cười nói ngươi đi lên. Đường Ngọc đi vào phòng bếp, từ phía sau ôm bác gợi cảm thân thể yêu kiều, thâm tình nói của ta tốt bác lão bà, người thật sự là hiền lành. Bác lão bà, loại này xưng hô không thể không nói thập phần không được tự nhiên, nhưng Đường Chỉ nghe xong cũng rất là hưởng thụ, thân thể buông lỏng, rúc vào cháu trong lòng, ôn nhu cười nói đồ ăn nóng đến không sai biệt lắm, người nhất định đói chết đi à nha, mau ăn một chút ha. Phía trước ở trên giường cái kia trải qua ép buộc, phần lớn thời gian đều là Đường Ngọc đang dùng lực, hiện tại liền nàng mình cũng cảm giác đói bụng đến phải trước ngực dán sau lưng, cho nên nàng cảm thấy cháu khẳng định so chính mình đói hơn. Tốt, vậy chúng ta liền chịu chút, Đường Ngọc cười hắc hắc nói ăn no tốt tiếp tục địt âm hộ. Đường Chỉ trải qua kia mấy luân phát tiết về sau, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục trạng thái bình thường, nghe được cháu thẳng như vậy bạch lời nói, gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên. Bất quá nàng cũng không có nói cái gì, ngược lại ôn nhu cười nói ân, chỉ cần ngươi muốn, bác liền cho ngươi địt, bao nhiêu hồi cũng chưa quan hệ. Tốt bác, Đường Ngọc lại thâm sâu tình phải gọi một tiếng, theo sau hai người liền tạm thời tách ra, bưng lấy nóng tốt đồ ăn đi đến nhà ăn. Đường Chỉ chính xác là đói chết rồi, hơn nữa tại cháu của mình kiêm tình nhân trước mặt cũng không có gì hay cẩn thận, bởi vậy ăn thật nhanh. Đường Ngọc thưởng thức xinh đẹp bác có chút cấp bách tướng ăn, cũng không cảm thấy nàng thô lỗ, ngược lại so dĩ vãng càng thêm đáng yêu, này có lẽ chính là tình nhân trong mắt ra Tây Thi A. Một hơi ăn ba cái bánh bao cùng hơn phân nửa thức ăn, Đường Chỉ mới cuối cùng thả chậm tốc độ, liếc mắt nhìn nhà ăn đồng hồ báo thức, kỳ quái nói như thế nào cảm giác đêm nay thời gian quá đặc biệt chậm, hiện tại vẫn chưa tới tam điểm đâu. Lúc về đến nhà liền 12 giờ, không tính là ngay từ đầu câu dẫn cháu cái kia một chút thao tác, liền chỉ là địt âm hộ thời gian, nàng cảm thấy cũng không hạ 2 giờ rồi, ở giữa lại ngủ 2 lần, mỗi lần tỉnh ngủ sau đều cảm giác tinh thần tốt lắm. Nếu như không phải là đồng hồ báo thức thượng có ngày biểu hiện lời nói, nàng còn cho rằng mình là từ đầu ngày rưỡi đêm ngủ thẳng ngày hôm sau nửa đêm đâu. Bởi vì ta tại nơi này bày ra thời gian kết giới a. Đường Ngọc không chút nào giấu giếm, rất là thẳng thắn đem năng lực của mình cùng bác nói một lần. Đường Chỉ tất nhiên là nghe được kinh hô liên tục, cuối cùng lại kiều mị cười nói như vậy, cách đây một đêm kết thúc ít nhất còn có 20-30 mấy giờ lâu. Kia, cháu của ta tốt lão công. Ngươi còn chờ cái gì? Hảo lão bà, Đường Ngọc tiến lên một điểm, đem nàng ôm vào trong lòng, dùng sức được hôn lên nàng miệng nhỏ, Đường Chỉ cũng thay đổi phía trước cẩn thận, song trường cuốn lấy Đường Ngọc cổ, nhiệt tình được đáp lại lên. Không lâu sau, hai người hô hấp liền đều có một chút ồ ồ rồi, Đường Ngọc là vẫn luôn chưa đầy chân, hiện tại như vậy một cái đại mỹ nhân nhi tại trong lòng mặc hắn khinh bạc, hắn tự nhiên kích động không thôi, mà Đường Chỉ kể từ cùng cháu Xuân Phong vài lần về sau. Cũng hoàn toàn phải hiểu loại sự tình này đến cỡ nào làm người ta mê luyến, trong lòng lúc nào cũng khát vọng, hiện tại lại một lần nữa bị hắn ôm lấy, lại như thế nào không có xúc động. Đường Ngọc miệng không có rời đi Đường Chỉ miệng nhỏ, nhưng hai tay cũng đã ngăn đón eo đem nàng bế, một bên thâm tình được hôn lấy, một bên chậm rãi đi vào phòng ngủ, đem nàng đặt ở kháng phía trên, mới thả ra bị hôn có chút thở không ra hơi đến nàng, chậm rãi được giải trừ khởi nàng võ trang. Rất nhanh. Đường Chỉ lại một lần nữa bị chóc như một cái gợi cảm đại bạch dương bé dê trắng, Đường Ngọc cũng lập tức cởi hết chính mình quần áo, nằm dạp người trèo lên tại bác phía trên thân thể. Hắn giống nằm sấp tại bác trên ngọc thể một đầu hùng sư, cường tráng khô thiên hoàn toàn bao trùm ở phía dưới kia phó làm người ta thèm muốn mạn rượu thân thể, tiếp lấy liền cúi đầu liếm láp bác cổ trắng, bả vai, sau đó là bên phải kia đoàn bạch thơm ngào ngạt đẫy đà nhũ phong, thẳng đến hắn đem toàn bộ bên phải vú sữa liếm láp đủ về sau. Mới bắt đầu đi hút mút viên kia như anh đào núm vú. Chỉ nghe Đường Ngọc chập phun rung động tận tình hút ngút bác mẫn cảm khu vực, đồng thời đem toàn bộ thân hình chậm rãi ép đến bác trên người. Hắn kề sát bác nộn trực tế đến làm tức giận thân thể, chẳng những chuyển hướng đi hút ngút bác một cái khác vú sữa, một đôi bàn tay cũng lại lần nữa tại bác trên người âu yếm, xoa bóp, thẳng đem Đường Chỉ biến thành là nhăn mày túc mắt, liên tiếp chằn chọc chán, một đôi tay ngọc tại Đường Ngọc lưng vuốt ve. Chương 896 dâm loạn đêm dài 11. Đường Chỉ bên trong thân thể đã bị thiêu đốt dục hỏa, Đường Ngọc hành động cũng càng ngày càng lửa nóng, hắn đem bác quần bỏ đi, tay phải đưa đến nàng nộn huyệt thượng xoa lấy, tay trái xoa bóp bác nhũ phong, đầu cũng dần dần hướng đến bác nửa người dưới di chuyển, hắn đầu tiên là hôn phệ bác khe ngực, sau đó một đường hôn đến bác kia thâm thúy mà mê người rốn phía trên, không ngừng vừa mút vừa liếm, còn bất chợt dùng đầu lưỡi đi tra đâm kia xinh đẹp tiểu ao động. Đường Chỉ sao chịu được như thế ép buộc, chỉ thấy nàng hai tay ra sức ôm lấy cháu, hai đầu thon dài bạch tạm chân ngọc nhẹ nhàng phát run, lồng ngực kịch liệt trên dưới phập phồng, hạ thân cũng càng thêm thấm ướt mà ngứa ngáy, tuy rằng nàng cắn chặt môi dưới, nhưng là cúi đầu hừ ngâm theo kẽ răng ở giữa lưu đi ra. Đường Ngọc nóng hừng hực miệng đã dán sát vào nàng bằng phẳng quét sạch trượt bụng, khẽ hôn chậm liếm, đầu lưỡi liên tục không ngừng hướng đến bác huyệt động chỗ nhúc nhích đi tới, tay phải cũng bắt đầu hướng xuống thăm dò, mãnh lực nhất móc, tại bác còn không kịp phát ra quát to chớp mắt, hai ngón tay đầu đã sét đánh không kịp bưng tai xâm nhập bác huyệt dâm. Mà bác mở ra miệng nhỏ, cũng không biết là muốn nói chuyện vẫn là hò hét, chỉ thấy nàng hai tay bay lên không loạn dao động, ngập nước ánh mắt si mê nhìn cháu tại nàng bụng thượng chui vào đầu, kia điều hắc tóc tai rối bời, bác trong lòng rung động, Đường Ngọc hai ngón tay nghiệp dĩ lại thâm sâu vào một ngón tay tiết, chỉ nghe bác phát ra một tiếng ki u oán lại đãng nhân hồn phách rên rỉ âm thanh, xinh đẹp khuôn mặt ngượng ngùng vô hạn, hai tay cũng không biết là tại chống cự vẫn là lắc lư Đường Ngọc bả vai. Có vẻ vô cùng nhu mì yếu đuối, mà kia nhanh kẹp bắp đùi chỗ, cũng rốt cuộc khó có thể kháng cự Đường Ngọc khiêu khích, được kêu là bác phóng túng được nóng bỏng dâm dịch, chính dò dỉ mà ra, chảy xuôi tại Đường Ngọc lòng bàn tay cùng mu bàn tay phía trên. Lúc này Đường Ngọc môi đã tham lam hôn hướng bác bí động tối thượng bưng, đường kia nóng hừng hực miệng dán lên bác môi âm hộ thời điểm, bác cả người căng thẳng, cuối cùng nhịn không được thở nhẹ a a tốt tốt cháu nga cháu ta muốn không được ân nha a a cháu mau ngừng a rất ngứa a a. Nhưng Đường Ngọc đối với bác cầu xin ngoảnh mặt làm ngơ, chính là ngay lập tức mãnh liếm bác môi âm hộ, hai cái đã hãm sâu tại huyệt dâm nội ngón tay, cũng chầm chậm quất cắm, cái này liếm âm hộ cùng cắm vào âm hộ đồng thời tiến hành khiêu khích, làm bác hưng phấn lận đận hai chân, một đôi tay mềm nhẹ nhàng ôm cháu đầu, trong miệng tắc phát ra dâm đãng rên rỉ âm thanh nha tốt cháu a tốt lão công a a a cháu ngươi mạnh khỏe biết chơi a nha ai nha a cháu ngươi đem bác lấy được. Rất ngứa rất khổ sở nha. Đường Ngọc tạm thời đình chỉ liếm âm hộ động tác, hắn ngẩng đầu nhìn bác nói bác, đem ngươi đùi mở ra, làm cháu thật tốt nếm thử ngươi xinh đẹp âm hộ. Bác đầy mặt màu hồng thê nhìn Đường Ngọc, đương hai người bốn mắt đụng vào nhau khoảnh khắc kia, bác hướng Đường Ngọc bay một cái câu hồn mị nhãn. Đường Ngọc nhìn đến bác dâm đãng bộ dạng, lập tức ra tăng tay phải kia hai ngón tay quất cắm động tác, kia mãnh đâm cấp bách lục mãnh liệt ma sát, làm bác lập tức cảm thấy huyệt dâm truyền đến từng trận khoái ý, kia ngứa ngứa khó nhịn khoái cảm làm Đường Chỉ cả người như nhũn ra, chán sau này hướng lên, cả người tứ chi mở ra. Đường Ngọc ra roi thúc ngựa quấy rối nàng tiểu huyệt dâm, hơn nữa lại lần nữa thúc giục bác nói mau. Bảo bối bác, đem ngươi đùi mở ra, làm cháu giúp ngươi thật tốt liếm cái đủ. Đường Chỉ tách ra hai chân, nhâm điệt nhi đầu lưỡi tại nàng thành thục huyệt dâm thượng tàn sát bừa bãi, nàng dâm thùy càng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên Đường Ngọc rút ra hắn luôn luôn tại đào móc huyệt dâm tay phải, trong miệng phát ra một tiếng gào thét, toàn bộ thân hình mạnh mẽ bính nhảy dựng lên, tại bác còn sờ không rõ ràng lắm hắn hướng đi lúc, Đường Ngọc đã nhảy qua quỳ gối tại bác trên người, hắn dùng hai cái đầu gối phân biệt ngăn chặn bác hai tay, một cây vinh quang tột đỉnh to dài đại điều, tại bác thâm thúy khe ngực ở giữa sống bính loạn nhảy, màu tím đại quy đầu, di tốt liền đụng chạm bác gợi cảm môi. Bác phấn khích nhìn căn này đại dương vật, Đường Ngọc hai tay dùng sức chen ép bác cặp kia tràn ngập co giãn vú lớn, hắn một mặt nhẹ nhàng chấn động mông, bắt đầu ở bác ngạo nhân lồng ngực thượng đánh nãi pháo, một mặt bừa bãi thưởng thức bác phấn nộn núm vú nhỏ thở dài nói nha bác ngươi thật đẹp vú sữa bộ dạng rất tuyệt. Nga bảo bối vú của ngươi đem ta ma sát thật thích nha tán. Đường Ngọc ưỡn thẳng động tác càng lúc càng nhanh, kia to lớn nóng bỏng quy đầu không ngừng chống đối đến nàng gò má cùng cằm, mà Đường Ngọc có khi biết dùng tay đỡ nắm lấy dương vật, cố ý dùng quy đầu đi vỗ bác diễm lệ khuôn mặt, hoặc là lấy quy đầu đi ma sát đôi môi của nàng cùng khóe miệng, loại này nóng bỏng mà dâm ô chiêu chọc, làm bác hưng phấn cả người run rẩy, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi tại quy đầu thượng liếm láp. Đường Ngọc hình như đánh đủ nãi pháo, hắn bỗng nhiên ưỡn eo về phía trước, đem đại dương vật thẳng hướng đến bác trước mắt đưa, một tay cầm chặt dương vật, một tay đỡ lấy bác chán, bắt đầu dùng đại quy đầu đi đâm lục cùng ma sát bác môi, dùng đại quy đầu đi ma xa bác môi, một bên dùng tay trái ngón tay cái đẩy ra bác đôi môi, sau đó dùng ngón tay cái đi cả làm nàng hàm răng, chiêu này đem bác chọc cho là mị nhãn như tơ, hơi thở càng lúc càng dồn dập, khẽ mở hàm răng. Tuy rằng đầu kia tiểu phùng tịnh không đủ để làm Đường Ngọc ngón tay cái đưa vào khoang miệng, nhưng có thể cho bác đưa ra nàng hương nhuận mềm mại trượt đầu lưỡi, nhẹ mà dâm dãng liếm lấy Đường Ngọc ngón tay cái, nhìn đến bác muốn thưởng thức đại dương vật rồi. Đường Ngọc không vội vàng không từ làm bác hút mút cùng liếm láp ngón tay cái, thẳng đến bác đem ngón tay cái toàn bộ ngậm vào trong miệng, mới lại đem ngón trỏ cũng đưa vào khoang miệng của nàng hưởng thụ, hắn một mặt đào làm, quấy lấy bác ướt sũng khoang miệng. Một mặt tắc tận tình lĩnh hội bác linh hoạt mà nhiệt tình đầu lưỡi, cùng cái kia hai ngón tay đầu triền miên cùng chiến đấu. Sau một lát, Đường Ngọc phát hiện bác đầy mặt xuân sắc liếc xéo hắn, biết là đến đánh sắt khi còn nóng thời điểm hắn liền vội vàng di chuyển lưng, rút về đầu ngón tay, đem toàn bộ chi đại dương vật hướng đến bác anh đào miệng nhỏ một trận mãnh thấu. Bác đưa ra lưỡi thơm, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, thật nhanh tại Đường Ngọc đại quy đầu phía trên một chút chạm hai cái, hơn nữa nhẹ nhàng liếm láp một đoạn ngắn cán. Đường Ngọc bị nàng như vậy muốn cự tuyệt lại như mời chào khiêu khích, sau đó, một cây to dài đại dương vật thoáng chốc càng thêm vênh váo tự đắc, kia đại quy đầu rất giống đóa tự động rung động đại nấm rơm, tại bác chóp mũi thượng liên tục không ngừng ngẩng đầu thị uy, bác lúc này gương mặt xinh đẹp đỏ hơn, đầu lưỡi động được nhanh hơn. Đường Ngọc dùng đại quy đầu đẩy ra bác môi, vừa dùng đại quy đầu ma sát bác hai hàng hàm răng, một mặt khí thức nồng chọc yêu cầu bác nói tốt bác, mau, mau há mồm ra mau đưa cháu quy đầu ăn vào đi. Đừng đùa ta, mau cho ta liếm liếm. Ai bảo ngươi vừa rồi đậu ta đến. Bác nhìn như là tại cự tuyệt Đường Ngọc yêu cầu, nhưng nàng tả tránh bên phải trốn diễm lệ khuôn mặt cũng rất mau yên lặng xuống. Nàng nhẹ nhàng thở hổn hển, một đôi tràn ngập mộng ảo cùng mê ly ngập nước mắt to, yên lặng ngưỡng mộ tràn đầy dã vọng Đường Ngọc nói a cháu như vậy thật tốt, thơm quá đại dương vật. Bác cắn chặt Đường Ngọc quy đầu phía trước, hơn nữa hai hàng hàm răng dần dần tăng thêm lực đảo. Đem kia một đoạn nhỏ quy đầu bắp thịt cắn không buông, thẳng đến Đường Ngọc ký đau đớn lại thích rên rỉ đi ra, bác mới hơi chút buông lỏng lợi, làm kia đã bị nàng cắn được run lên quy đầu được đến một chút phóng thích, sau đó bác lại dùng nàng linh hoạt đầu lưỡi ôn nhu liếm lấy bị nàng cắn qua địa phương, đường Đường Ngọc hoàn toàn vong ngã hưởng thụ bác phản hồi thời điểm, bác liền nhẹ đem hắn đại quy đầu phun ra đến. Lập tức lại đổi lại góc độ đem kia đoàn cơ bắp một ít bộ phận cắn, đặt ở trong miệng thong thả mà kỹ xảo gặm nhắm. Chương 897 dâm loạn đêm dài 12. Như thế vòng đi vòng lại cắn vào hôn liếm hơn nửa quy đầu, sau đó, Đường Ngọc biến đổi cái quỷ tư, làm cho nguyên bản bác bị hắn ngăn chặn hai tay lại lần nữa thu hoạch tự do, tiếp lấy Đường Ngọc liền không ngừng chấn động mông nói nha, tào bác, người ăn dương vật công phu thật tốt, đem cháu liếm lấy thật thoải mái. Mau đưa cháu quy đầu toàn bộ ngậm nga nhanh chút, thật là thoải mái. Mà bác dùng nàng một đôi tay mềm hợp nắm lấy Đường Ngọc tráng kiện cán. Sau đó đem cắn lấy trong miệng bộ phận quy đầu phun ra đến, bắt đầu tham lam liếm lấy toàn bộ đại quy đầu, ngẫu nhiên còn phát ra nói mê vậy rên rỉ âm thanh nói nha cháu ngươi dương vật thật lớn nha, thật sự rất đại một cây ân nga, liền quy đầu đều tốt đại một cái nha. Đường Ngọc cúi đầu nhìn mị nhãn si mê, đầy mặt xuân sắc bác, không khỏi tự đáy lòng tán thưởng nói nha, tao bác ngươi thật đẹp. Bác càng thêm ra sức hút mút hắn hùng tráng đại quy đầu, đồng thời một tay khấy lấy hắn cán. Một tay âu yếm hắn lông xù đại âm nang, thật là đem Đường Ngọc hầu hạ được chen mi túc mắt, quái hử liên tục, của một thất khiếu đều nhanh muốn toát ra yên đến phấn khích bộ dáng. Cuối cùng, Đường Ngọc rốt cuộc không kềm chế được, hắn nhanh chóng nhảy đến dưới giường, đồng thời một tay lấy bác kéo đến mép giường, hình thành bác đầu treo lủng lẳng tại cạnh giường bên ngoài, mà toàn bộ cụ bạch tạm động lòng người đầy đặn thân thể thác nằm ngang tại giường cô thượng trêu chọc người tư thái. Tiếp lấy Đường Ngọc hai đầu gối quỳ xuống đất. Làm bác tại hắn dưới hông treo ngược chán, lại lần nữa giúp hắn bú liếm cùng thủ dâm đồng tiến hầu hạ, mà hắn tắc tận tình lưu lãm bác hoàn mỹ không tì vết làm tức giận dáng người, theo sau cái kia hai bàn tay cũng không nhàn rỗi, mới đầu hắn chính là âu yếm bác đổ sộ đứng vững hai vú, nhưng tùy theo viên kia núm vú nhỏ càng ngày càng giận đột châm ngòi, Đường Ngọc cúi đầu liền cúi người đi cắn bác bên phải núm vú, cũng học bác tại gặm nhắm cùng hút mút đầu chim của hắn như vậy. Nhất ngậm vào trong miệng liền cho nàng đến đây cái hút, hút, cắn. Cắn, phệ, mài tất cả đầy đủ mãn hán toàn tịch. Tại hắn mới vừa bỏ đi bên phải núm vú nhỏ, chính nghĩ chuyển hướng bên trái vú sữa công kích thời điểm, bác viên kia bị hắn kẹp ở dưới hông đầu dĩ nhiên kịch liệt lắc lư, hơn nữa trong miệng iaa phóng đãng không thôi. Đường Ngọc cúi đầu thưởng thức tóc mai hỗn độn, mây đen treo ngược tiếu bác trên mặt cái loại này dục hỏa đốt người biểu cảm, biết là nên lửa cháy đổ thêm dầu thời khắc, chỉ thấy hắn eo trầm xuống, mông thúc một cái, toàn bộ đại quy đầu liền nghĩ chen vào bác khoang miệng, bác chính là phát ra một tiếng ưm. Sau đó thật sâu hít một hơi, miệng thơm một tấm liền đem Đường Ngọc đại quy đầu ngậm vào hơn nửa, chính là kia to lớn nhỏ, vẫn là để cho bác nỗ lực nhiều lần, mới miễn cưỡng bắt nó toàn bộ ăn được trong miệng đi. Đường Ngọc hài lòng nhìn bác diễn xuất, hơn nữa phát hiện nàng vẫn không quên tại khoang miệng tiếp tục liếm lấy ngựa của hắn mắt cùng quy đầu. Đường Ngọc trong lòng mừng rỡ, nhanh chóng nâng mông xoay eo, nhẹ nhàng quất cắm, mà bác cũng khéo léo tận lực mở rộng miệng của mình, làm cho âu yếm cháu có thể thống khoái quấy rối cùng quất cắm. Đường Ngọc từng tấc từng bước xâm nhập, thẳng đến hắn đại quy đầu đã chặt chẽ che lại bác cổ họng, làm nàng nghẹn được thiếu chút nữa thở không nổi, một đôi tay ngọc khẩn trương ôm ngược hắn mông loạn đà loạn chụp. Đường Ngọc mới vừa lòng rút ra một nửa cán, làm bác có thể thoải mái lấy hơi, sau đó đồng dạng phong yết hầu trò chơi lại lần nữa bày ra, mà bác hình như đối với này ngoạn pháp cảm thấy tương đương thú vị, không chút nào cho rằng khổ phối hợp Đường Ngọc mỗi một lần đâm lục. Nhìn bác nhúc nhích không thôi tuyết trắng thân thể, Đường Ngọc nhịn không được lại cúi người cắn nàng bên trái núm vú nhỏ, y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ cho nó đến đây thứ mãn hán toàn tịch thịnh tình khoản đãi, mà lần này bác hiển nhiên càng thêm hoan hỉ. Chỉ thấy nàng hai chân đá lung tung, trong miệng thì thầm không biết muốn nói gì này nọ. Nhưng Đường Ngọc cũng đã chơi được cuột khởi, hắn hai tay dẫn đường bác tham lam môi, bắt đầu từ bác hai vú hướng lên âu yếm cùng hôn liếm, hắn theo bác lồng ngực một đường ấn lạc đến nàng bằng phẳng bụng, tiếp lấy hai tay ngón trỏ đồng thời phản móc mà vào, thật sâu dò vào bác ẩm ướt cháo âm hộ bên trong, theo sau kia hai cái ngón trỏ lại ra bên ngoài dùng sức cau lại, làm bác nộn huyệt bày biện ra một cái ký sâu thẳm lại yêu diễm màu hồng phấn tiểu viên động. Kia nóng ẩm mà phấn nộn huyệt dâm chất thịt. Kêu Đường Ngọc nhìn xem hoa mắt thần mê, đầu hắn nhất thấp, tựa như lấy được chí bảo vậy liếm một cái đi. Bác chủ động mở ra nàng hai chân thon dài, thật cao dơ lên tại Đường Ngọc cái ót phía trên, thỉnh thoảng còn sẽ đến thượng một thời gian dâm mỹ dị thường đá động cùng duỗi thân. Mà trận này tham lam mà cuồng loạn 69 thức bú liếm, vẫn chưa tại bác lại bảo vừa cười sung sướng rên rỉ chung dễ dàng chấm dứt, bởi vì Đường Ngọc tại liếm khắp bác toàn bộ nộn huyệt. Cũng dùng đầu lưỡi xâm nhập huyệt của nàng động mấy mươi lần về sau, vẫn như cũ cảm thấy chưa thỏa mãn, hắn một bên mồm to hút mút bác đại lượng chảy ra mật ngọt, một bên đem bác vòng eo ôm lấy, sau đó rồi đột nhiên đứng thẳng, hình thành bác ngọc thể treo ngược, hai chân thẳng tắp hướng lên trời lận đận cao nhất dâm uế hình ảnh. Bác tuy rằng đối với cái này cô lê ngược bú liếm tư thế cảm thấy kinh ngạc cùng kinh hoàng, nhưng cũng rất nhanh liền thuần phục tại loại này chưa từng có mới mẻ cảm cùng cực độ kích thích trong đó. Nàng hai tay ôm chặt Đường Ngọc cơ khối rõ ràng cường tráng mông, trong miệng tắc phún phún có tiếng tận tình thưởng thức lấy Đường Ngọc quy đầu cùng cán, mà nàng kia bồng đồ tả xuống, cuối miễn cưỡng chấm đất xinh đẹp tóc dài, cũng tùy theo nàng đầu động tác mà lắc lư phiêu động cứ như vậy, một đôi rơi vào nhục dục trong vực sâu cô cháu. Đều là đã hoàn toàn vong ngã trên mặt đất diễn một màn siêu cao độ khó đứng thẳng 69 thức bú liếm nóng diễn. Đường Ngọc giống như muốn một ngụm đem bác âm hộ dâm dịch toàn bộ uống sạch. Chỉ thấy hắn vùi đầu tại bác bắp đùi ở giữa, dùng sức mãnh hút bác hai miếng môi âm hộ cùng miệng huyệt, thẳng đến bác cả người run rẩy, ngậm đại quy đầu miệng nhỏ ừ nga nga không ngừng phát ra quái âm thanh, hắn mới hài lòng buông ra môi, đem bác nhanh chóng thả lại trên giường. Sau đó hắn một cái diều hâu xoay người nhảy lên giường đi, hai chân nhất quỳ, hai tay lập tức bắt lấy bác mắt cá chân, đem nàng kia đôi thon dài trắng nõn chân ngọc cái được lão mở, tiếp lấy Đường Ngọc thấu về phía trước đi. Đem hắn đại quy đầu nhắm ngay bác kia ẩm ướt thành một lần xinh đẹp âm hộ, lưng đại lực thúc một cái, một chi mất thăng bằng, chân ước chừng có 22cm dài, thô nhược nhi cánh tay, gân mạch lộ đại dương vật, từ một tiếng liền vào 1/2. Tùy theo quy đầu mạnh liệt mạnh mẽ xâm nhập, Đường Ngọc cũng nha nhất. Một tiếng, phát ra vui sướng vô cùng rên rỉ, mà bác cũng a nha nha toát ra một chuỗi dài sung sướng tiếng kêu dâm dãng, cô cháu lưỡng tiếng động này khởi bỉ rơi, cho nhau chiếu rọi. Cấu trúc ra nhân gian nhất là không chỉ một bức dâm uế cảnh xuân. Đường Ngọc nhất kích thực hiện được, lại nhìn thấy bác dâm tao hừ hừ nga nga, không khỏi trong lòng mừng rỡ, liền vội vàng lưng nhất tùng, bắt đầu đại lực nhô lên đến, hắn rất nhanh mà hung hãn quất cắm bác ướt đẫm tiểu huyệt dâm, nhưng phi thường có kỹ xảo khống chế cắm vào chiều sâu, tuyệt đối bảo chỉ có 2/5 chiều dài lộ tại bộ phận sinh dục bên ngoài, hình như không muốn để cho bác rất nhanh liền nếm được hắn toàn bộ chi đại dương vật toàn bộ đẩy vào mùi vị. Nhưng mà mặc dù như thế, bác vẫn là đã bị hắn làm được mông dao động nhũ đãng. Một đôi tay ngọc lung tung đến chỗ trò kéo lấy ga giường, có khi nhắm mắt nhíu mi, có khi tinh mâu nửa che, kia hấp động quyên tú cánh mũi cùng kia nửa khép nửa mở anh đào miệng nhỏ, làm đường ngọc nhìn xem thần lâm vào đoạt, hoàn toàn trầm luân tại bác Mỹ tuyệt nhân hoàn linh cùng thịt trong đó. Chương 898 dâm loạn đêm dài 13. Chỉ thấy bác hai tay gắt gao nắm ngược lấy hai chân của mình, sau đó đem hai chân duỗi thân tới bả vai của nàng bên cạnh, đồng thời trong miệng vội vàng cầu xin nói nha. Cháu mau nhanh chút đem ngươi đại dương vật ngay ngắn cắm vào a nha van cầu ngươi cháu ta muốn nha van cầu ngươi cháu mời ngươi dùng sức nga đem nhân ra thao rốt cuộc nha van cầu ngươi. Đường Ngọc nhìn thấy bác như thế dâm đãng phản ứng, vội vàng đem nguyên bản bắt lấy nàng mắt cá chân hai tay chuyển đến nàng mông đẹp hạ nâng, sau đó thân hình toàn bộ ép điệp mà lên, chuẩn bị muốn tới cái trường quất cắm mạnh vào, làm bác hảo hảo mà sung sướng một phen. Đường Ngọc đem dương vật quất lui tới bác cửa bí động, hung hăng cắm vào mà vào về sau. Dương vật đã bị bác tiểu huyệt dâm gắt gao kẹp chặt, đem hắn đại quy đầu hút kẹp chặt từng trận phát đau. Đường Ngọc hạ thấp thân thì một bên khẽ hôn bác kia giận đột núm vú, một bên khen ngợi bác nói tao bác, huyệt của ngươi thật chặt đem cháu kẹp chặt thật thoải mái. Bác cười phóng đãng còn tùng mông xoay eo, đi phối hợp nàng cháu ruột chậm quất chậm cắm vào. Đường Ngọc lúc này cũng không lại ôn nhu, hắn bỗng nhiên hai tay theo bác mông đẹp hạ rút ra, đổi thành đi nắm chặt nàng mở rộng ra hai cái bắp chân bụng. Sau đó hắn đem toàn bộ lực lượng tập trung khi đến nửa người, bắt đầu giống tại đối phó cựu địch bình thường điên cuồng va chạm, cái loại này điên cuồng cắm vào mãnh quất, nhiều lần tiến quân thần tốc, hạ hạ trực đào hoàng long hung ác cùng tàn bạo, lập tức làm cho bác bị hắn địt tí nha nhếch miệng, dâm đãng kêu la liên tục, làm người ta sờ không rõ ràng lắm bác rốt cuộc là thống khổ vẫn là hân hoan. Mà Đường Ngọc lại một giây cũng chưa đình chỉ thấy hắn làm được nghiến răng nghiến lợi, trán gân xanh nổi lên. Giống quần áo dính dầu mỡ bình thường mồ hôi không ngừng nhỏ giọt rơi tại bác đổ mồ hôi chảy ròng ròng trên ngọc thể. Nhưng hắn như trước không chịu hơi chút nghỉ ngơi một chút, chính là một mặt vùi đầu khổ làm, cứng rắn hướng cứng rắn cắm vào. Ngay tại Đường Ngọc bám giết không tha mãnh liệt gõ quan phía dưới, bác huyệt dâm chất thịt mình dần dần lỏng nhẽo nhoét xuống. Tuy rằng như cũ hút một cái kẹp lấy ôm trọn quy đầu, nhưng đã là dâm thủy phi nhanh, tha thiết mong chờ bị đại dương vật không đỉnh địch làm. Theo bác tứ chi đã như bạch tuộc vậy liều mạng leo lên tại trên thân thể của mình vong tình quấn quanh bộ dáng, Đường Ngọc đương nhiên hiểu được, bác là như thế nào thoải mái. Thật sâu hít một hơi sau đó, Đường Ngọc đem hắn căn kia nóng lên mà cứng rắn như tảng đá đại dương vật, thẳng tắp hướng đến bác huyệt dâm chỗ sâu nhất hung hãn quán làm tiếp, chỉ thấy bác bị hắn lần này địch thần sắc giống như bi vừa khổ, liền khóe mắt đều bắn ra giọt lệ, kia hơi hơi phát run muốn gọi lại không phát ra được âm thanh miệng thơm. Giống đầu thoát ly mặt nước con cá vậy rất lớn mở ra vài hồi, một đầu thấm ướt mà tán loạn tóc dài tùy theo nàng đung đưa trái phải đầu rối tung tung bay, mà cặp kia ngập nước mắt to. Cũng u oán mà thâm tình nhìn trên người nam nhân. Đường Ngọc nhìn trước mắt mắt ngọc mày ngài, sóng sữa nhộn nhạo không thôi gợi cảm vưu vật, rốt cuộc không lo được nàng là người nào, hắn phút chốc hét lớn một tiếng, bắt đầu dứt khoát hẳn hoi ra sức xông pha. Chỉ nghe hai người hạ thân cho nhau va chạm khi phát ra thanh tuy phích ba tiếng nhét đầy toàn bộ gian phòng. Lại đến chính là càng đến tại nàng cháu giống đài trọng hình máy đóng cọc như vậy uy mãnh cường lực va chạm phía dưới, cuối cùng tại yết hầu thầm thì lỗ lỗ phát ra một chuỗi dài quái âm về sau. Bạo phát một tiếng làm người ta vẻ mặt biến đổi thét chói tai, tại kia âm cuối đột nhiên ngừng lại chớp mắt, bác bỗng nhiên chán vừa nhấc, vong tình cắn một cái Đường Ngọc bên trái bả vai, mà nàng liều mạng vây quanh tại Đường Ngọc lưng hai tay, móng tay cũng tất cả đều thật sâu rơi vào to lớn bắp thịt đi. Đường Ngọc biết dương vật của mình chính đội lên bác hoa tâm phía trên, kia hoa tâm bị hắn thật lớn quy đầu ma sát được không ngừng co giật cùng run rẩy, nó tùng tốc lúc mở lúc đóng, ký xấu hổ lại sợ chờ đợi cuối cùng nở rộ. Mà Đường Ngọc một bên tiếp tục mãnh liệt đóng cọc, một bên hoàn toàn vong ngã thở dài nói nga bác ngươi là ta địch quá tuyệt nhất đẹp nhất nữ nhân nhà tốt tốt một cái tiểu huyệt dâm. Đem cháu hốt đều nhanh thăng thiên. Bác nghe được Đường Ngọc tán dương, bắt đầu tứ chi run rẩy, huyệt dâm co rút nhanh. Nàng liều mạng triền ôm lấy Đường Ngọc thân thể, đồng tử hơi hơi trắng dã, thở hào hển nói nha cháu cho ta cầu cầu ngươi để ta thích để ta cao trào nha xin nhờ của ta tốt cháu cháu. Của ta đại dương vật ca ca a hát a nga a ta muốn đến đây a cháu nha van cầu ngươi nhanh chút xuất tại ta bên trong ai nha van cầu a dùng sức địch ta tốt cháu thân ái đại dương vật ca ca hô, hồ bác phải làm lão bà của ngươi giúp ngươi sinh cái đứa nhỏ a nha nha a ta không được a nha. Tùy theo bác điên cuồng tiếng rên rỉ. Đường Ngọc chỉ cảm thấy có một đại cổ lại nồng vừa nóng âm tinh, cuồn cuộn không dứt tự bác hoa tâm bốn phía phun vãi ra, chẳng những ấm áp hắn đại quy đầu, ngâm hắn toàn bộ chi dương vật, còn sấm lưu mà ra đem ga giường hồ ướt một mảng lớn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đường Ngọc mới yêu thương khẽ hôn đã bình ổn xuống trong ngực vưu vật, cả người đã mềm hóa xuống bác, tứ chi tuy nhiên cũng còn dính dán tại Đường Ngọc trên người, nàng nhắm hai mắt, gương mặt xinh đẹp rào rạt hạnh phúc quang huy, bày biện ra của một thần du thái hư mờ ảo mỹ cảm, mặc cho Đường Ngọc đầu lưỡi tại nàng khoang miệng phiên giang đảo hải, bừa bãi hưởng thụ, mà nàng chính là bản năng hừ nhẹ chậm nga, cả người vẫn đang chìm đắm tại tuyệt đỉnh cao trào kéo dài dư vị bên trong. Cao trào qua đi bác, thỏa mãn đáp lại Đường Ngọc hôn nồng nhiệt, hai miếng sầu triền miên, thật lâu không muốn chia lìa đầu lưỡi, cuối cùng đơn giản cho nhau đưa vào lẫn nhau khoang miệng bên trong, nhiệt tình dò hỏi tình nhân yết hầu. Cái này tinh tế cực độ khiêu khích, thúc đẩy đã cao trào quá bác lại lần nữa dâm dục bừng bừng phấn chấn, mà thượng vị đến đỉnh phong Đường Ngọc, càng là giống như cởi cương chi mã, hắn chỉ kéo nhẹ chậm cắm một lát, liền tận tình khoái ý rong ruổi, lấy quân lâm thiên hạ oai hùng, lâm hạnh chính mình gợi cảm dâm đãng bác. Trận này không có nửa câu ngôn ngữ, chính là tứ chi gắt gao rối rắm không để, tăng thêm hai miếng không chịu có dâu du chi cách xa đầu lưỡi, liền tạo thành một hồi ít nhất cuối cùng 30 phút mâm tràng đại chiến, nhưng mà, đã lại lần nữa thiêu đốt dục hỏa bác, chính là so với trước càng đói khát phối hợp cháu của mình, mà thân kinh bách chiến Đường Ngọc cũng không phụ nổi danh, từ vừa mới bắt đầu cho tới bây giờ ít nhất cũng có 2-30 canh giờ, hắn vẫn như cũ kim thương bất khuất, tiếp tục hùng dũng ngoai vệ. Khí phách hiên ngang gian dâm dưới háng xinh đẹp tuyệt luôn bác. Chương 899 dâm loạn đêm dài 14. Hai cỗ mồ hôi chảy ương lưng trần trụi thể xác, cơ hồ lăn lần giường pu mỗi một cái xó xỉnh, hai người bọn họ khi thì nam thượng nữ phía dưới, khi thì nữ trên nam dưới, như là có vĩnh viễn chưa dùng hết tinh lực giống như, không ngừng hợp thể giao cấu, bừa bãi cuồng hoan, hoàn toàn quên mất nay tịch ra sao tịch, rốt cuộc mình là đặt mình trong thiên thượng vẫn là nhân gian. Thẳng đến Đường chỉ lại một lần nữa không chịu nổi, bị địt được trực tiếp mê man ngủ. Không biết ngủ quá nhiều lâu, Đường chỉ từ từ tỉnh lại, nhưng thấy ga giường thượng ẩm ướt nhu một mảnh, hồi tưởng lại vừa rồi triền miên lưu luyến giao hoan, thật sự là vô cùng thoải mái sảng khoái, có cổ làm người ta lưu luyến khó quên ngọt ngào cảm giác. Khoảnh khắc này, nàng vô cùng may mắn chính mình kia vừa đọc ở giữa xúc động cùng lớn mật, chủ động câu dẫn cháu của mình, khiến nàng có thể ôn lại hưởng thụ vô cùng kích tình. Phóng đãng tình yêu mùi vị, nếu không nàng cái này bán bối khả năng thê lương hư không sống ở trên đời. Nhớ tới phía trước đủ loại sung sướng, Đường chỉ nhịn không được nhẹ ôm Đường Ngọc lại thân lại hôn, cùng sử dụng đẫy đà gợi cảm thân thể yêu kiều kề sát cháu. Đường Ngọc bị bác một trận ôm hôn, âu yếm mà tỉnh, cũng nhiệt tình hút hôn bác tuyết trắng má phấn, môi thơm, hai tay liên tiếp tại bác chân bóng trần trụi thân thể sờ loạn vò loạn, biến thành nàng gãi ngứa không thôi, bác. Ngươi thoải mái sao hài lòng không? Bác e lệ thấp giọng nói ân ngươi cũng thật là lợi hại bác thật muốn bị ngươi đùa chết. Của ta phong tao bác ngươi làm của ta phu nhân thôi ta có thể cho ngươi thích nghiêng nghiêng. Bác càng xấu hổ đến mặt phấn đỏ ửng hừ thật ra mặt dày ngươi là ai phu nhân không biết xấu hổ ai bác đều bị ngươi chơi vậy sau này liền toàn bộ nhìn ngươi lương tâm. Ân bác ngươi yên tâm ta thật tốt yêu ngươi nha ngươi vừa mới không phải là cũng như si như say kêu thân trượng phu. Bác nghe vậy. Mặt phấn đỏ bừng đóng chặt mị nhãn không dám nhìn thẳng Đường Ngọc, nàng thân trên làm nũng tựa như vặn vẹo chán ghét. Ngươi, ngươi còn thật lãng phí nhân bác chịu không nổi ngươi mới bật thốt lên mà kêu thôi ngươi, ngươi hoại từ bác kiều nũng nịu sau gắt gao ôm Đường Ngọc, lại lần nữa hiến lên nàng nhiệt tình nóng bỏng hôn nồng nhiệt. Bác thể xác tinh thần bị Đường Ngọc chinh phục, Đường Ngọc thô to dương vật cùng tràn đầy tính năng lực làm nàng dục tiên dục tử, nàng thần sắc cùng thân thể khôi phục mùa xuân vậy sinh cơ, bác bắt đầu sa vào nhục dục khoái cảm. Bỏ đã lâu nàng lần thứ nhất cảm nhận được cấm kỵ tình dục đúng là như thế ngọt ngào, bác rốt cuộc luyến tiếc Đường Ngọc. Đường Ngọc hổ phác dê tựa như đem bác phục đặt ở thoải mái nệm phía trên, há mồm dùng sức hút mút nàng kia hồng nộn mê người núm vú, ngón tay tắc duỗi hướng đến song chân đẹp lúc, nhẹ nhàng qua lại liêu làm nàng kia nồng đậm lông mờ u, tiếp lấy đưa ngón tay cắm vào bác huyệt dâm động thịt nội gảy gảy. Bác bị khiêu khích được mị nhãn khép hờ, diễm miệng khẽ nhếch cả người tê dại, thở gấp không thôi. Không lâu Đường Ngọc quay lại thân thể, cùng bác hình thành đầu chân tương đối, hắn đem mặt bộ vùi vào bác đùi ở giữa, chân trượt đầu lưỡi linh hoạt mãnh liếm kia ướt át tiểu huyệt, hắn khiêu khích hút mút kia tươi mới nổi lên tiểu âm hạch, biến thành bác tình dục cháy hừng hực, dâm thủy tràn ra, rên rỉ không ngừng a a tốt cháu ôi bác muốn bị ngươi đùa chết ô ô. Bác tê dại được hai chân run rẩy, không khỏi gắt gao hợp với Đường Ngọc Đầu. Nàng tinh tế tay ngọc xoa lấy kia ngang lập dương vật, ôn nhu xoa lấy làm cho nó càng thêm dáng sừng sững phồng lên. Bác tham lam mở ra đỏ tươi gợi cảm miệng nhỏ ngậm cương lên cự cây thịt, liên tiếp dùng lưỡi thơm liếm mút. Đường Ngọc đột nhiên rút ra đắm mình tại miệng anh đào đại dương vật, hắn trở lại vừa chuyển, hai mắt sắc mị mị xem kia mị nhãn khép hờ, lông tai nóng bác, tay trái hai ngón tay đẩy ra nàng kia đỏ tươi ướt át hai miếng môi âm hộ, tay phải nắm lấy phồng lên được thô lại lớn dương vật đứng vững miệng huyệt, mọi cách khiêu khích dùng trên dưới quy đầu ma sát miệng huyệt nổi lên âm hạch. Một lát sau bác dục hòa lại bị khơi dậy, vô cùng dâm đãng đều do nàng ánh mắt hiển lộ đi ra. Nha ngươi đừng nữa đậu tốt ngọc nhi, ta muốn ngươi chiếm giữ ta dương vật, mau cắm vào a. Bác bị khiêu khích được tình dục tăng vọt, cực khát vọng hắn an ủi, Đường Ngọc đắc ý cực kỳ, tay cầm đại dương vật nhắm ngay bác kia ẩm ướt đỏ ửng tiểu huyệt dâm, dùng sức thúc một cái, to tư. Toàn bộ vào hết, bác thỏa mãn phát ra nũng nịu a tốt. Đường Ngọc đem xinh đẹp bác chiếm giữ xâm nhập không có, nàng thật dài thở dài một hơi, bởi vì nàng lại được đến phong phú cảm giác. Mỹ huyệt đem dương vật kẹp chặt gắt gao. Đường Ngọc một bên bóp làm bác đại mập nãi, một bên liều mạng quất cắm bác tiểu huyệt dâm, nàng hưng phấn hai tay triển ôm lấy Đường Ngọc, sung túc mông bự liên tục không ngừng cao thấp vặn vẹo phối hợp hắn quất cắm, bác ân ân nha nha rên rỉ không thôi, hưởng thụ dương vật dễ chịu. Đường Ngọc nghe xong nàng dâm đãng kêu la, dâm hứng đại phát càng thêm dùng sức đỉnh đưa, thẳng đem bác âm hộ tâm đính đến từng trận ngứa ngứa, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài. Như thế thoải mái kình cùng khoái cảm là bác lâu chưa hưởng thụ, nàng đã dâm đãng tới cực điểm, hai tay liều mạng đem hắn bờ mông hướng xuống ép, mà nàng chính mình mông lớn liều mạng hướng lên đỉnh, nhẵn mịn dâm thùy càng khiến cho song phương tính khi mỹ diệu ăn khớp làm một thể, tận tình hưởng thụ tình yêu vui thích. Bác thỉnh thoảng ngửa đầu, đem tầm mắt ngắm vọng kia to dài dương vật hung mãnh ra vào quất cắm tiểu huyệt của nàng. Nhưng thấy miệng huyệt hai miếng nộn như thịt tươi môi âm hộ, tùy đại dương vật quất cắm liên tục không ngừng lật tiến nhảy ra. Thẳng đem bác phấn khích được tâm nhảy dồn dập, mặt phấn nóng đỏ. Đường Ngọc nhiệt tình hút hôn bác ướt át nóng rực miệng anh đào, hai người tình dục đạt đến cực điểm, nàng nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa hắn sơ thí mây mưa tình, tứ chi quấn lấy nhau miệng hôn nhau, tính khí mật hợp, song song như keo như sơn say mê tại tình yêu lốc xoáy, thanh xuân thiếu niên hưng phấn tiếng thở gấp, tịch mịch diễm phụ thỏa mãn tiếng rên rỉ, tại to như vậy không gian lẫn nhau đua tiếng bỉ khởi bỉ rơi. Chương 900 dâm loạn đêm dài chung. Nga thật thoải mái à, ta yêu chết bác dương vật bị kẹp chặt thật thoải mái nha, Đường Ngọc muốn cho bác ngươi vĩnh viễn thoải mái sảng khoái. Nha thật là thoải mái, cho bác sẽ bị ngươi đại đại dương vật hại chết, bác yêu ngươi chết mất, bác thích ngươi thô dương vật, Nga sau này bác tùy ngươi yêu chơi như thế nào liền chơi như thế nào, ngươi muốn bác toàn bộ gấp. Bác dâm đãng tiếng kêu hòa phong tao khuôn mặt bộ biểu cảm kích thích Đường Ngọc bùng nổ nam nhân dã tính, hung hăng quất cắm, bác mị nhãn như tơ, thở gấp không thôi, đổ mồ hôi rơi, nói mê vậy rên gì. Thỏa thích hưởng thụ dương vật cho nàng kích thích nha, nhà quá thích rất tuyệt đại dương vật a, thật là thoải mái, ngươi rất lợi hại, bác muốn bị ngươi hại chết, ôi thật thoải mái. Đường Ngọc nghe bác giống mèo hoang gọi xuân dâm ô âm thanh, hắn càng thêm ra sức rút ra đút vào. Bác ngươi tên là Xuân, làm cho tốt mê người ta sẽ nhường ngươi càng thêm thỏa mãn toàn bộ phòng ngủ, trừ bỏ bác bạc không cố kỵ tiếng rên rỉ bên ngoài, còn có dương vật rút ra đút vào âm thanh bạc tư. Bạc tư. Nàng sảng khoái được liên tiếp vặn vẹo mông bự lấy phối hợp Đường Ngọc quất cắm, liều mạng nâng lên mông bự để tiểu huyệt cùng dương vật bộ khép đến càng dày đặc thiết. Ai nhà tốt Ngọc Nhi, bác cao trào đến đây muốn ném. Kia Đường Ngọc như lúc ban đầu sinh chi độc không sợ hổ, đem bác chọc vào liền hô khoái hoạt, không thắng nũng nịu ôi con ngoan thật thoải mái nha nha ta xong rồi, đột nhiên bác hai tay nắm chặt ga giường, đầu về phía sau ngưỡng, nũng nịu kêu la một tiếng, tiểu huyệt của nàng đột nhiên mút ở Đường Ngọc quy đầu. Từng cổ ấm áp dâm thùy thẳng tiết ra. Sau đó ôm chặt lấy Đường Ngọc vẫn không nhúc nhích, từng ngụm thở gấp, Đường Ngọc săn sóc ôm chặt nàng, dương vật chậm rãi quất đánh, nghiền nát hoa tâm của nàng. Một lát bác xoay người đem Đường Ngọc đặt ở phía dưới nói ta muốn cưỡi ngựa. Trần trụi mê người thân thể nhảy qua quỳ gối tại Đường Ngọc phần eo hai bên, nàng giơ lên cao mông bự, kia dâm thùy ướt át tiểu huyệt nhắm ngay thẳng tắp dương vật, tay phải trung thực nhị ngón tay phản kẹp lấy dương vật cổ. Tay trái trung thực nhị chỉ mở chính mình môi âm hộ, tạ trợ dâm thùy trơn trượt eo thon ngăn, mông bự trầm xuống, bạc tư. Một tiếng, cứng rắn dương vật cả gốc trượt vào bác tiểu huyệt. Bác trắng hồng mông bự thay đổi rất nhanh, từ trên xuống dưới xáo động, thẳng bận rộn nàng mồ hôi đầm đìa, mái tóc loạn vũ, thở gấp như trâu. À đẹp quá nha, ai ra thật là thoải mái, bác chính mình hai tay nắm đầy đặn cặp vú, không ngừng từ ta chen ép, xoa bóp, ôn lại nam nữ tính khí giao hợp vui thích, phát ra phấn khích phóng đãng tiếng. Nàng mái tóc tung bay, mồ hôi đầm đìa, thở gấp dồn dập, Thẩm Tịch rất lâu tình dục tại trường kỳ đói khát trói buộc chung hoàn toàn giải phóng, bác mềm mại dâm thanh lãng ngữ đem cái phòng không oán phụ tao kình, không giữ lại chút nào bùng nổ a. Tốt phong phú a nha bác, rất thích Ngọc Nhi đại dương vật oa thật thoải mái a tốt, đã lâu không như vậy thích nha bác yêu chết dương vật của ngươi. Xinh đẹp bác sảng đến dục tiên dục tử, nàng kia dâm thủy từ nhỏ huyệt động miệng không ngừng ra bên ngoài tiết lưu, dính đầy đường ngọc đậm đặc lông mờ ô, dâm đãng tiếng rên gì đem đường ngọc bị đánh hưng phấn cuồng hô đáp lại nha Mỹ bác ta cũng yêu, yêu bác tiểu huyệt của ngươi nga nga âu yếm cản bác, tiểu huyệt của ngươi thật chặt kẹp kẹp chặt ta thật thoải mái nha. Tinh khí giao hợp quất cắm khi phát ra dâm Mỹ tiếng bạc tư, khiến cho bác nghe được càng thêm thịt nhanh, tình dục cao vút, má phấn ửng hồng. Chỉ thấy nàng cấp bách bãi mông bự cuồng tung rơi thẳng, liên tục không ngừng cao thấp xáo động, đem cái mập phồng no đủ tiểu huyệt gắt gao khấy lấy hắn đại dương vật. Đường Ngọc nhưng cảm giác bác kia hai miếng môi âm hộ một cái co lại, đúng là môi anh đào của nàng miệng nhỏ vậy gắt gao cắn dương vật gốc rễ. Bác không chỉ có dùng miệng ngậm dương vật của hắn, lại để cho Mỹ diệu tiểu huyệt thật sâu bộ nhập dương vật, làm hắn cả người giác quan hưng phấn đến cực điểm. Nằm ngửa Đường Ngọc cao thấp lay động bụng, kéo dương vật lấy phối hợp dâm đãng tiểu huyệt. Một đôi ma thủ không chịu cô đơn hung hăng nắn bóp thưởng thức bác cặp kia cao thấp lay động vú lớn. À bác vú của ngươi lại mập lại lớn, tốt mềm mại thật tốt ngoạn Đường Ngọc một bên tán thưởng một bên thưởng thức. Bác hồng nộn núm vú nhỏ bị hắn vuốt ve vân vê được cứng rắn chứng đứng thẳng, bác mị nhãn trắng dã, môi anh đào mở phân nửa, thở gấp liên tục, từng trận ngứa ngứa, liên tục không ngừng cao thấp vặn vẹo mông bự, tham lam tìm niềm vui, nàng thoải mái dễ chịu vô cùng, xinh đẹp gò má tràn ngập dâm mị biểu cảm. Tóc tai bù xù, đổ mồ hôi rơi, dâm thanh lãng ngữ rên rỉ ai a thật thoải mái tốt, thật là thống khoái a ngươi, ngươi muốn đỉnh, đâm chết bác ôi ta thụ, không chịu nổi nha. Nha, cháu thật là thoải mái lại dùng tận lực ta muốn tiết ra nha, nhà ôm chặt bác cùng một chỗ tiết a. Bác lập tức cảm nhận được tê dại khó nhịn, khoảng khắc theo hoa tâm tiết ra đại lượng dâm thủy, chỉ tiết được nàng mềm yếu vô lực, thỏa mãn nằm ở Đường Ngọc trên người, mồ hôi đầm đìa, thở gấp liên tục. Bác điên cuồng hò hét biến thành thấp thiết rên rỉ, Đường Ngọc hôn lấy mồ hôi như châu bác hồng nhuận gò má, hai tay vuốt ve nàng trơn bóng tuyết trắng thân thể, xinh đẹp bác thật sự là thượng đế kiệt tác a. Bác gặp Đường Ngọc không có tiết thân, nàng theo Đường Ngọc trên người xuống, duỗi tay nắm chặt Đường Ngọc dương vật, nó thật lớn nha. Thật sự là quá tuyệt vời nàng gặp Đường Ngọc dương vật thế nhưng tráng kiện càng hơn Vu đại nhân, thô như khang bối đặc bình, so trứng gà còn lớn hơn quy đầu hồng phấn ánh sáng. Chiều dài vượt qua 20 phân, đường kính ước tứ cm. Bác nhìn xem cả người lửa nóng, dùng tay thác chỉ dương vật cảm giác nóng rừng rực, nàng hai chân khuất quỳ gối tại trên giường, học kia trên thảo nguyên sơn dương quỳ nhũ tư thế. Bác tay ngọc cầm chặt ngang nhiên lửa nóng dương vật, mở ra miệng nhỏ dùng đầu lưỡi khẽ liếm quy đầu, liên tục không ngừng dùng hai miếng môi anh đào cuồng nhiệt hút mút khấy lấy, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng xoa lấy dưới dương vật trứng. Đường Ngọc mắt thấy dương vật bị xinh đẹp bác thổi tựa như hút ngút như vậy kích thích, khiến cho hắn cả người tê dại, theo yết hầu phát ra hưng phấn rên rỉ a a bác ngươi mạnh khỏe, tốt chứa dương vật a tốt một tấm miệng dâm tốt, thật thoải mái. Bác như nhặt được cổ vũ, gia tăng hút ngút làm cho miệng nhỏ dương vật lại một lần nữa bành trướng to lớn, ôi dương vật không chịu nổi nha thật là thoải mái ta muốn tiết ra. Bác nghe vậy hộc ra dương vật, nhưng thấy Đường Ngọc đại lượng trong suốt nhiệt năng tinh dịch chớp mắt theo quy đầu thẳng tiết ra. Bắn chúng bác phiếm hồng gò má sau chậm rãi trượt xuống, chảy tràn đến nàng kia tuyết trắng khe ngực. Bác nhanh chóng lẻ lưỡi tại Đường Ngọc quy đầu thượng liếm láp, đem dương vật liếm sạch sẽ. Chương 901 bác quan tâm. Đường liếm đến cháu đỉnh quy đầu còn sót lại tinh dịch thời điểm, Đường chỉ mắt đẹp đột nhiên sáng ngời, gấp gáp lại liếm vài cái, sau đó mở ra miệng nhỏ, đem cháu xuất tinh sau khó được biến mềm quy đầu ngậm vào, dùng sức mút hút, cùng sử dụng tay bắt lấy dương vật gốc rễ đi phía trước tuốt. Đem bên trong sở hữu dư tinh đều giống như nói không chủ định bình thường chen vào trong miệng. Liếm lần thứ nhất thời điểm nàng còn cho rằng là ảo giác, nhưng hút xong sau cũng đã có thể xác định rồi, lúc này phun ra quy đầu, nhìn cháu khuôn mặt tuấn tú hỏi Ngọc Nhi, tinh dịch của ngươi tại sao là thứ mùi này? Không vui sao? Đường Ngọc cười hỏi. Yêu thích, bác từ trước đến nay nếu chưa ăn mỹ vị như vậy đồ vật. Đường chỉ thực thành thực nói, sau đó lại nhăn lại đôi mi thanh tú nhưng là... ta lo lắng. Nàng là học y, biết nam tính tinh dịch hương vị dị thường không phải là chuyện gì tốt. Đường Ngọc cười nói không cần lo lắng, ta cái này không phải là cái gì khuyết điểm, mà là một loại khác năng lực, có thể cho tinh dịch trở nên phi thường mỹ vị. Đường chỉ lập tức yên tâm, quả thật, nam tính tinh dịch hương vị dị thường không ít, có lẽ chưa nghe nói qua trở nên mỹ vị như vậy, càng huống chi, cháu liền thời gian đều có thể khống chế, thay đổi một chút tinh dịch hương vị, vậy không có gì đáng giá kỳ quái. Lo lắng vừa đi, đường chỉ lại lần nữa trở về chỗ cũ khởi kia trình độ cực cao mỹ vị, lập tức thả ra cháu đại dương vật, sau đó dùng ngón tay đem hắn xuất tại chính mình trên mặt tinh dịch đều chiêu chọc bỏ vào trong miệng, cuối cùng càng là nâng lên chính mình cặp kia tròn vo vú lớn, đem rơi tại phía trên tinh dịch cũng toàn bộ liếm sạch sẽ. Hiện tại đã tiếp cận rạng sáng 4 giờ, tại đường ngọc thời gian kết giới, thì phải là hơn 40 giờ, tuy rằng ở giữa ăn qua một bữa cơm, nhưng đường chỉ lúc này lại là bụng đói kêu vang rồi. Huống hồ vẫn là mỹ vị như vậy tinh dịch, bởi vậy đem chính mình vú sữa liếm sạch sẽ sau đó, lại không khỏi dùng khát vọng ánh mắt nhìn về phía cháu. Còn muốn ăn à, vậy thì tới đi, đường ngọc ưỡn ưỡn bởi vì nhìn đến bác liếm nàng chính mình vú sữa lại bị kích thích cứng rắn đại dương vật, cười nói đều là nhà mình đồ vật, không cần khách khí. Nhưng là, người đã bắn quá nhiều như vậy, thân thể chịu được sao? Đường chỉ do dự hỏi. Hiện tại mới nhớ tới ta có thể không thể chịu được à. Đường Ngọc chỉ lấy trên giường mảng lớn bừa bãi phía trước như thế nào không nghĩ tới ta có khả năng tinh tẫn nhân vong đâu này. Thuận theo cháu chỉ hướng nhìn lại, dù là đã hoàn toàn bị kích phát rồi dâm đãng bản tính, đường chỉ vẫn không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Chỉ thấy kia đặc chế cực lớn ga giường phía trên, khắp nơi một mảng lớn dấu vết, có đã làm thấu, có cũng là bán làm, cơ hồ trải rộng toàn bộ giường lớn. Tổng số ước chừng có 20-30 phiến. Nàng biết, kia một chút dấu vết đều là chính mình dâm thủy cùng với cháu đầu tiên là bắn vào chính mình âm hộ, rồi sau đó lại bị hắn đại dương vật mang ra tinh dịch, mỗi một phiến, đều đại biểu hắn bắn quá một lần. Mặc dù ở thời gian kết giới, đã chân qua có 40 đến giờ, nhưng một cái nam nhân, tại 40 giờ nội bắn tinh gần 30 thứ, đã là thật to siêu đo. Nghĩ vậy, đường chỉ lập tức đau lòng. Vội vàng nói bác không ăn, Ngọc Nhi, ngươi thật tốt nghỉ ngơi một chút a. Như thế nào, không muốn sao? Đường Ngọc hỏi. Không nghĩ, bác âm hộ đều bị ngươi địch nhanh hơn không có cảm giác. Đường chỉ lắc đầu nói, trừ bỏ đau lòng cháu bên ngoài, nhưng cũng là nàng ý tưởng chân thật. Dù sao tại đi qua này hơn 40 giờ, nàng cao trào số lần so với cháu còn nhiều hơn, dù là nàng lại như thế nào thiên tính dâm đãng, lại như thế nào hạn hán đã lâu phùng cam lộ. Cũng có một chút chịu không nổi. Nhưng là, ta còn muốn a. Đường Ngọc cười nói ngươi đã nói, chúng ta chỉ có thể sai một đêm này, ta đây nên làm cái đủ. Hài tử ngốc, bác khi đó không phải là còn không có nghĩ thông suốt nha. Đường chỉ kiều mị nói hiện tại bác nghĩ thông suốt, về sau bác làm ngươi tình nhân, cả người đều là ngươi, ngươi suy nghĩ gì thời điểm địt, nên cái gì thời điểm địt, bất quá bây giờ, ngươi quả thật phải nghỉ ngơi rồi, bằng không thân thể ăn không tiêu. Đường Ngọc kéo qua bác tay phải, đem nó đặt ở chính mình dương vật, cười hỏi ngươi thấy ta giống ăn không tiêu bộ dạng sao? Chạm tới cháu đại dương vật như nhau lúc ban đầu độ cứng cùng nhiệt độ, đường chỉ phương tâm không khỏi một trận mãnh nhảy. Hiện tại nàng đối với căn này mang cho nàng trước nay chưa từng có khoái cảm đại dương vật đã hoàn toàn không có sức chống cự rồi, chẳng sợ lúc này thật đã bị ngày được âm hộ đều chết lặng, nhưng đụng đến nó về sau, vẫn là có một loại xâm nhập xương tủy khát vọng. Bất quá suy nghĩ đến cháu thân thể, đường chỉ vẫn là lấy ra bác thân phận, tận tình khuyên bảo nói Ngọc Nhi, ngươi còn nhỏ, dựa vào thân thể trẻ trung, quả thật có thể rất nhanh liền lại cứng rắn, nhưng là nếu như không hiểu tiết chế lời nói, loại trạng thái này liên tục không được bao lâu, ngươi cũng không nghĩ không quá vài năm dương vật liền cứng rắn không được, hướng về tuy đẹp nữ nhân, dù cho âm hộ, cũng không thể lực cắm đi vào a. Lời như vậy, đường Ngọc nghe qua không chỉ một lần, bác cũng tốt, gì cũng thế. Chỉ cần là không hiểu mình có thể lực trưởng bối, cơ hồ đều như vậy khuyên qua chính mình. Đường Ngọc biết, đây là các nàng quan tâm yêu thương biểu hiện của mình, nếu không lời nói, các nàng mới không có khả năng thẳng mình về sau, hiện tại hưởng thụ mới là quan trọng nhất. Cho nên càng là như thế, đường Ngọc lại càng muốn dùng chính mình siêu cường tính năng lực đến thật tốt báo đáp các nàng yêu thương, lúc này nói bác, yên tâm đi, năng lực của ta còn nhiều hơn, trong này có hạng nhất chính là... Vô luận bắn bao nhiêu lần cũng chưa quan hệ, chẳng những không có khả năng suy yếu, hơn nữa thân thể còn càng ngày càng tốt, liền tương tự với trong truyền thuyết song tu, nhưng so song tu lợi hại hơn. Thật, đường chỉ xem kỹ được nhìn đường Ngọc, kỳ thật tâm lý đối với hắn nói đã tin chính thành chín, nguyên nhân vẫn là phía trước cái kia liền thời gian trôi qua đều có thể khống chế người, có cái gì kỳ quái năng lực cũng không sẽ làm người bất ngờ.